Nhân danh bóng đêm chương 2030 tới chương 2078. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. CMR Khánh Trần, ngươi làm người đi, kỵ sĩ các ngươi sống tử tế chút đi. Đại Vũ lập tức bật dậy, xoay người chạy về phía hoang dã, còn hai cái bóng kia chia nhau ra đuổi giết chủ nhân của mình. Tốc độ cực nhanh. Đại Vũ gào lên, Khánh Trần, ta và ngươi quyết không đội trời chung. Giác và Đại Vũ chạy đằng trước, hai cái bóng đuổi theo sau, còn Khánh Trần bám theo quan sát hai cái bóng đó. Bóng đen đã đuổi theo hai người họ được hơn trăm dặm rồi. Khánh Trần không quá lo lắng về vấn đề an toàn của họ, dù sao cái bóng không thể thắng được bản thể, chúng không có tư duy, cũng không dị năng mà chỉ có sức lực cực lớn. Nói thật, Khánh Trần không ngờ hắn lại có thể lợi dụng sơ hở này nhờ vào ngoài tam giới. Về sau hắn gặp được bán thần, nếu có thể lặng lẽ cắt bóng của đối phương thì chẳng phải sẽ có thêm cho mình một sự giúp đỡ với thực lực bán thần hay sao? Bút này có ý nghĩa quá. Có bao nhiêu kẻ địch thì có thể tạo ra bấy nhiêu cái bóng giúp đỡ mình, kẻ địch càng đông thì bóng cũng càng nhiều. Ngoài tam giới quả thật là thứ tốt. Sao hai người không thể giết bóng của mình? Khánh Trần hô. Đại Vũ vừa chạy vừa gọi, Giác, ngươi giết bóng của ngươi, ta giết bóng của ta, chúng ta cùng ra tay. Thế nhưng Giác lại tỏ ra bối rối, nó là bóng của ta mà, nó đáng yêu như thế, làm sao ta giết nó được thần kinh nhà, ngươi và Khánh Trần đều là đồ điên. Đại Vũ phẫn nộ quát, hơn nửa đêm rồi thì nên nằm yên cạnh đống lửa mà ngủ đi, rỗi hơi lách luật cái khỉ gì, về sau ngươi đừng có nghĩ ra mấy trò dở hơi nữa được không? Ngươi giết cái bóng của ta, ta giết bóng của ngươi, vậy được chưa? Giác vẫn cảm thấy khó xử, nhưng bóng của ngươi cũng rất đáng yêu mà. Đại Vũ sắp bị Khánh Trần và Giác chọc tức đến mức thăng thiên, rồi Khánh Trần ở đằng sau hét, đừng do dự, đồng thời ra tay đi. Nói xong, Khánh Trần lấy súng bắn tỉa ra nã một phát ở chế độ gia tốc điện từ. Quy lực của phát súng điện từ này mãnh liệt tựa như một tinh cầu bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã bắn xuyên đầu cái bóng của Giác. Cái bóng mãi đuổi giết Giác, hoàn toàn không tránh né đường đạn. Oanh một tiếng, cái bóng vỡ tan rơi xuống đất, rồi tụ lại dưới chân Giác tựa như một vũng nước chảy, một lần nữa hóa thành cái bóng bình thường. Chỉ cần cái bóng này bị đánh nát, nó sẽ hóa thành cái bóng mới. Sau khi bóng trúng đạn, Giác kêu to, ối. Hắn ôm đầu, giống như bị một viên đạn bắn vào sau đầu, đồng thời còn hô, cảm ơn ông chủ. Đại Vũ xoay người lại hướng về phía bóng của mình, tức giận la lên, không cần ngươi giúp, tự ta giải quyết. Trong lúc đó Đại Vũ và cái bóng đã giao thủ. Chỉ trong một giây ngắn ngủi hắn đã ra tay hơn 10 lần liên tiếp, từng quyền nện lên chỗ hiểm của cái bóng. Đại Vũ chịu đựng cơn đau trên cơ thể, sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ có người cực kỳ kiên định, quen với sự sống chết và đau đớn mới làm được như thế. Nhưng bóng vẫn chưa chết, trái lại còn đầy tinh lực trở tay đánh trả Đại Vũ 7, 8 cú, suýt nữa khiến hắn nôn ra máu. Giác tò mò, chuyện gì thế kia? Vừa rồi đánh trúng hơn 10 chỗ hiểm, đáng lẽ cái bóng phải chết rồi chứ nhỉ? Khánh Trần suy tư một lát rồi nhắc nhở, ấn đường. Ấn đường mới là nhược điểm. Đại Vũ giận mà không biết xả ở đâu, cuối cùng hắn vẫn chấp nhận sự trợ giúp của Khánh Trần. Hắn lướt qua cái bóng, vị họa sĩ của Trần Thị này bỗng bày ra sức mạnh không phù hợp với thân phận họa sĩ của mình, hắn dùng ngón điểm mạnh lên ấn đường của cái bóng với tốc độ cực nhanh. Bóng của Đại Vũ lập tức nổ tung sau khi bị chọc vào giữa ấn đường, một lần nữa hóa thành cái bóng bình thường, lay động theo ánh sáng. Khánh Trần yên lặng nhìn cảnh này. Đại Vũ không phải hạng đơn giản, dường như ngoài trừ vật cấm kỵ điều khiển giấy gấp, truyền thừa họa sĩ của Trần Thị, đối phương vẫn còn lá bài tẩy. Đại Vũ ngồi dưới đất thở hổn hển, hắn tức giận trừng Khánh Trần, lần sau ngươi định lợi dụng bút thì cách xa ta ra. Đi ngủ. Vậy là bóng của hai người cũng giống như bóng của ta, tổn thương mà họ phải chịu sẽ truyền lại cho bản thể bằng hình thức đau đớn, nhưng cũng chỉ có cảm giác đau chứ không phải thương tổn thật sự. Khánh Trần phân tích. Ba người không quay trở lại đống lửa bên kia. Họ đã đi quá xa. Họ nghỉ chân luôn ở đây, định bụng đợi trời sáng sẽ quay trở lại khu dân cư của người hoang dã. Khánh Trần và Huyền Vũ cách nhau hơn 10 mét, không ai để ý đến ai, hết sức xa cách. Trời sáng, Khánh Trần bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy được 7 chiếc khí cầu máy trên trời cao, đối phương vốn đang ẩn nấp trong mây, bây giờ phát hiện ra ba người họ thì ngay lập tức hạ thấp, nhắm họng pháo hỏa lực chính về phía ba người. Vì khí cầu máy bay quá cao nên ba cao thủ cấp A họ không hề phát hiện ra đối phương. Khánh Trần đang định đánh thức hai người kia thì 7 chiếc khí cầu máy đã hạ xuống với tốc độ cực nhanh. Bị pháo laser hỏa lực chính của khí cầu máy cấp giáp khóa mục tiêu, dù là cao thủ cấp A cũng khó lòng né tránh. Cuối cùng bây giờ Khánh Trần cũng thấy rõ phiên hiệu của đội quân này là không quân số 2 dưới trướng Trần Thị. Đúng là đội quân bị Lý Trường Thanh đánh tan tác ấy. Lạ thật, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Cố ý nhằm vào Khánh Trần hay đến vây quét khu dân cư? Nơi này cách khá xa khu dân cư, nếu mục tiêu của tập đoàn quân Trần Thị là khu dân cư của người hoang dã thì không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Hạm đội của Trần Thị không tấn công ngay mà tiếp tục hạ thấp. Giác, Đại Vũ, dậy đi. Khánh Trần gọi. Đại Vũ tỉnh dậy và dụi mắt, rồi hắn reo lên một cách vui mừng xen lẫn kinh ngạc, Khánh Trần ca ca. Khánh Trần, sao Đại Vũ và Tiểu Vũ lại đột nhiên hoán đổi thân phận ở thời điểm này, có chết không cơ chứ? Khánh Trần nói nhỏ, Giác, lát nữa dùng thổ độn tức tốc rời đi. Nhưng thổ độn của ta cần phải đi ra để thở, mà di chuyển 15 phút thì không thoát ra khỏi phạm vi của họ được. Giác nói. Khánh Trần nói tiếp, không sao, trước tiên tránh sự tập trung của hỏa lực chính, sau khi trở lại mặt đất thì lập tức dựng tường cát yểm hộ đỉnh đầu, cho ta cơ hội đánh xuyên qua khoang động lực của nó. Hạm đội này do một khí cầu máy cấp giáp và 6 khí cầu máy cấp ất hợp thành, chỉ cần phá hủy khí cầu máy cấp giáp thì những chiếc khí cầu máy cấp ất còn lại không làm gì được họ. Nhưng nếu muốn đánh xuyên khoang động lực ở phần thân tàu mà dùng khẩu súng bắn tỉa trước kia thì không khả thi, hiện tại có thêm gia tộc điện từ, có thể thử, nhưng vẫn không nắm chắc. Đúng lúc này, trên khí cầu máy vang lên tiếng phát thanh, người hoang dã trên mặt đất chú ý, các ngươi đã bị bao vây, không cần phản kháng vô ích, hãy chờ đợi tập đoàn quân đến. Khánh Trần và Giác nhìn nhau, không phải nhằm vào họ, hơn nữa đối phương muốn người sống. Tập đoàn quân gặp được người hoang dã mà không giết, vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là họ muốn dùng người hoang dã để thăm dò khu cấm kỵ. Khánh Trần nói khẽ, khá là kỳ lạ, ở phía bắc của liên bang vẫn đang nội chiến, rốt cuộc là khu cấm kỵ thế nào mới đáng để Trần Thị hành động rầm rộ vào thời điểm này, lại còn phái không quân số 2 đã bị đánh tan tác đi nữa chứ. Lúc này, đằng trước và sau lưng họ đều bị tập đoàn quân bao vây, trong tập đoàn quân Trần Thị, rất nhiều nạn dân bị áp giải tiến về phía trước, có hơn 1.000 người, tất cả đều chỉ mặc đồng phục nông phu của cơ sở sản xuất. Tập đoàn quân có 4.500 người, tương đương với một lữ đoàn giả chiến. Khánh Trần ngạc nhiên, lần trước mọi người ngụy trang thành nông phu lừa gạt huynh đệ cao thủ, kết quả câu nói ấy thành sự thật rồi ư, Trần Thị thật sự bắt nông phu của cơ sở sản xuất 1.129 đi thăm dò khu cấm kỵ. Khánh Trần bỗng nói, họ muốn đến hỏa đường. Giác, đừng chống cự, chúng ta trà trộn vào trong đó. Nói xong, hắn nhét toàn bộ ngoài tam giới, rối gỗ giật dây, chiếc nhẫn quyền lực, cắt bóng, sạc pin đa năng, điện thoại vệ tinh vào cơ thể của Giác. Một đội tác chiến gồm 30 người đến gần, Tiểu Vũ trốn sau lưng Giác, nhìn về phía những người kia một cách dè dặt. Một binh sĩ giơ bán súng lên đập Khánh Trần ngã lăn xuống đất, còn Giác ngoan ngoãn ấn Tiểu Vũ cùng nhau nằm bò trên mặt đất. Có người dùng giày gạch quân đội cứng dẫm lên mặt Khánh Trần, nhấn nửa bên mặt của hắn vào trong bùn, rồi nói với giọng điệu lạnh lão, người ở đâu? Những binh lính khác bắt đầu lục soát toàn thân, sau khi xác nhận trên người họ không có vũ khí và vật phẩm khả nghi mới thả lỏng cảnh giác. Khánh Trần nói, nạn dân của thành phố số 10, bọn ta từ thành phố số 10 xuôi nam, trốn đến đây thì lạc đường. Để trà trộn đến bên cạnh huynh đệ Cao Thị, mấy người Khánh Trần đều thay quần áo rách rưới, là mặt mũi trở nên lấm lem bẩn thỉu, bây giờ phát huy tác dụng rồi. Hơn nữa Đại Vũ kiêu căng cũng hôn mê rồi, họ không có sơ hở gì cả. Một sĩ quan chậm rãi đi tới, các ngươi trốn ra khỏi thành phố số 10 bằng cách nào? Lúc trước có người ép bọn ta đi qua một cánh cửa đến hoang dã, họ nói thành phố số 10 có thảm họa xảy ra, bảo bọn ta ở lại hoang dã không được di chuyển đi đâu. Nhưng bọn ta cảm thấy có vấn đề, vừa đến hoang dã là tìm cơ hội chạy trốn. Khánh Trần giải thích, ngài sĩ quan, xin tha mạng cho bọn ta. Sĩ quan im lặng một lúc, áp giải đến đội ngũ nông phu 1129, mang hết đi. Khánh Trần la hét, ngài sĩ quan, ta là công dân của thành phố số 10, xin hãy đưa ta về, ta sẽ hậu tạ. Sĩ quan cười khẩy đá lên bụng Khánh Trần, hắn co quắp như con tôm luộc. Sĩ quan nói, sợ là ngươi không về được thành phố số 10 rồi. Đội tác chiến 30 người đó áp giải 3 người Khánh Trần về đội ngũ, tập đoàn quân Trần Thị tiếp tục đi về phía Tây, dường như không hề biết đến sự tồn tại của khu dân cư người hoang dã ở phía Nam. Khánh Trần giả vờ một cách triệt để, hắn không chỉ đóng giả nạn dân của thành phố số 10 mà thậm chí còn chọc giận binh sĩ của Trần Thị, chủ động ăn đòn. Hắn cau mày phân tích, Trần Thị thăm dò nơi cấm kỵ thì không có vấn đề gì, dù sao tất cả các tập đoàn tài chính đều làm vậy. Nhưng tại thời điểm này thì quá kỳ lạ. Chiến hỏa ở phía Bắc vừa mới tạm dừng, cả liên bang đều ở trong trạng thái chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả mọi người đều biết cuộc chiến mới sẽ nổ ra. Kết quả là 4 tập đoàn đánh nhau hăng say ở phía Bắc. Trần Thị lại nói ta đi thăm dò nơi cấm kỵ trước đây bởi vậy, nhất định tập đoàn quân Trần Thị còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Hỏa đường. Hỏa đường sinh tồn giữa kẽ hở của các tập đoàn, họ tọa lạc ở vị trí hẻo lánh, có được lượng lớn tài nguyên và bí mật của khu cấm kỵ, thậm chí còn có nhiều truyền thừa tu hành thần bí. Hơn nữa Trần Thị muốn vượt qua núi tuyết Tây Nam, tiếp cận đại bản doanh của Khánh Thị thì nhất định phải đi qua hỏa đường. Hỏa đường và khu cấm kỵ số 8 giống như chiếc xương mắt trong cổ họng của Trần Thị. Trước kia, mỗi khi Trần Thị muốn tấn công hỏa đường, Khánh Thị đều sẽ phái binh diễn tập ở hoang dã. Vì vậy khi Khánh Trần khiêu chiến khu cấm kỵ số 002, Hỏa Đường mới giúp người dự bị ảnh tử Khánh Hoài giết Khánh Trần. Quan hệ giữa Hỏa Đường và Khánh Thị từ trước đến nay đều rất mập mờ. Khánh Thị vừa tổ chức diễn tập quân sự là Trần Thị đành phải rút lui. Dù sao họ sợ Khánh Thị đang diễn tập tự dưng lại không diễn nữa. Bây giờ, tất cả các thế lực đều bị hãm chân ở chiến trường phương Bắc, Trần Thị muốn nhân cơ hội này chế ngự Hỏa Đường. Mở ra con đường tiến về Khánh Thị. Khánh Trần bị áp giải đến chỗ nạn dân, hắn nhẹ nhàng liếc mắt quan sát xung quanh hồng tìm hiểu rõ tình hình của lữ đoàn giả chiến này. Nếu ra tay với Hỏa Đường thì có nghĩa là trong lữ đoàn giả chiến này chắc chắn còn cất giấu cao thủ Trần Thị, chưa biết chừng Trần Dư Hàng thật giá thật đang ở ngay trên chiếc khí cầu máy cấp giáp này. Bằng không một lữ đoàn giả chiến muốn đánh bại Hỏa Đường đông đúc cao thủ bằng cách nào? Cho dù hiện nay ác bích đang hoạt động ở phía Bắc thì cũng không thể làm được. Phương thức chiến đấu mà họa sĩ Trần Thị thích nhất chính là trốn ở trong tập đoàn quân Trần Thị, tìm cơ hội xé tranh của mình để ra tay. Trước khi tìm được thì cứ trốn. Khánh Trần vừa quan sát được 2 phút thì trông thấy người quen. Trần Giả Hồ. Đối phương mặc quân phục cấp quân hàm đại tá, hắn đang trở lại xe Việt Giả, đó là đơn vị của Trần Giả Hồ. Hồi trước Khánh Trần Xuyên không đến nhà tù số 18, lần đầu tiên Lý Thúc Đồng đeo mặt nạ mèo lên cho hắn, dẫn hắn đến nhà hàng xoay nằm trên tầng thượng nổi tiếng nhất thành phố số 18. Chính Trần Giả Hồ đứng ra thay mặt Trần Thị khuyên Lý Thúc Đồng trở lại ngục giam. Khi ấy Lý Thúc Đồng chính miệng khen ngợi Trần Giả Hồ là nhân tài xuất chúng nhất thế hệ trẻ tuổi của Trần Thị. Trong lúc suy tư, binh sĩ áp giải 3 người Khánh Trần đẩy họ vào trong nhóm nông phu. Những nông phu ấy bị lùa đi bộ hơn 200 cây số, thần sắc đã trở nên vô cảm, dù mấy người Khánh Trần gia nhập đội ngũ thì mọi người cũng chỉ nhìn họ một cái rồi không có phản ứng nào khác. Trong số những người này có người già, có phụ nữ, có trai tráng, có trẻ con. Còn có người đàn ông ôm một đứa bé chừng 2 tuổi trong lòng, bước đi với vẻ thờ ơ và mỏi mệt. Có phụ nữ đã đánh rơi mất giày nhưng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước với đôi chân trần trầy xước. Từ thái độ của binh sĩ Trần Thị đối đãi với Khánh Trần có thể đoán ra được thái độ của giám lính với những nông phu đó. Khánh Trần nhíu mày, Trần Thị bắt những người này đi thử quy tắc của khu cấm kỵ, lẽ nào không sợ bị trời phạt sao? May mà tập đoàn quân Trần Thị không biết khu dân cư nơi nhóm Ương Ương đang ở, bằng không sẽ có thêm nhiều người gặp nạn hơn đúng lúc này, một bà lão bỗng ngã nhào xuống đất, đi bộ hơn 200 cây số, bà không chịu nổi nữa rồi. Binh sĩ của Trần Thị đột nhiên đạp lên lưng bà lão nói, đi không nổi rồi à, không đi được nữa thì chết ở đây luôn đi. Con trai của bà cụ trừng mắt phẫn nộ, ta cõng mẹ ta đi, chẳng phải các ngươi muốn người sống sao? Người chết rồi làm sao thử quy tắc ở khu cấm kỵ cho các ngươi được nữa? Binh sĩ cười gằn, ngươi hiếu thảo thì cõng bà ta đi, để ta xem ngươi có thể cõng tới khi nào. Dám đi chậm thì ta đánh cả 2 người các ngươi. Người con trai đỡ mẹ già dậy, cõng bà trên lưng, cố lết từng bước về phía trước. Giác, một người bệnh tâm thần lúc thường chẳng hề đứng đắn, thế mà lại để lộ vẻ mặt thương xót, hắn nhỏ giọng nói một cách nghiêm túc, ông chủ, ta muốn cứu họ. Giác của lúc này giống hồi hắn che mắt Tiểu Vũ, hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Trong đội ngũ, Tiểu Vũ tủi thân, nói nhỏ, Giác ca ca, Tiểu Thổ ca ca, ta sợ. Tiểu Vũ đừng sợ. Khánh Trần an ủi, tạm thời họ sẽ không làm gì chúng ta, Giác, nếu muốn ra tay cứu người thì phải kiên nhẫn chờ đợi, ít nhất phải chờ tới khi Đại Vũ tỉnh lại mới được. Bằng không chỉ với 2 người chúng ta không đủ để ứng phó rủi ro. Giác gật đầu, ừ khẽ. Một đội binh sĩ Trần Thị bỗng đi tới, bảo từng nạn dân đeo vòng cổ điện tử lên. Một sĩ quan nói với giọng lạnh tanh, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, một khi máy định vị cách xa đội ngũ thì bọn ta sẽ cho nổ, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Khánh Trần nói nhỏ, Trần Thị không định để ai sống sót. Một khi hoàn thành việc thăm dò quy tắc, chắc chắn Trần Thị sẽ giết chết tất cả mọi người ngay trong khu cấm kỵ, để tránh có người sống sót trở lại liên bang, ảnh hưởng đến danh dự của Trần Thị. Giác cúi đầu, nói, quá tàn nhẫn. Giác, đây chính là lý do ta phải thay đổi thế giới. Ừm, ta hiểu rồi. Đội ngũ di chuyển mãi cho đến khi sẩm tối, binh sĩ Trần Thị lùa nhóm nông phu dựng doanh trại và tìm củi đốt như lùa bầy cừu. Hễ có ai làm việc hơi chậm một chút là sẽ phải ăn vài roi. Ánh tà dương cuối ngày rọi lên cơ thể của mọi người, song chẳng hề ấm áp, trái lại chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Một ông cụ đi đứng bất tiện, đang ôm củi bước đi thì đột nhiên ngã xuống, thế nhưng binh sĩ Trần Thị phụ trách giám thị mọi người lập tức quất ông một roi. Bốp, tiếng roi vang lên chói tai, Khánh Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là Giác nằm sấp trên người ông lão giúp ông chặn đòn roi. Đồng tình đúng không? Binh sĩ của Trần Thị cười khẩy, nói xong hắn lại quất hơn 10 phát roi nữa, lưng áo của Giác đã rách nát tả tơi. Lần này Giác rất cẩn thận, thậm chí còn khống chế phần lưng của mình không nguyên tố hóa, dùng máu thịt đón nhận cơn đau, bằng không bị đánh 10 roi mà không bị thương thì sẽ bị nghi ngờ. Trong một khoảnh khắc đó Khánh Trần cảm thấy, dường như bên trong Giác tồn tại 2 linh hồn, một linh hồn đứng đắn, một linh hồn không đứng đắn. Không đứng đắn là trạng thái dùng chống lại thế giới từng vứt bỏ mình. Mà mặt đứng đắn mới là con người thật sự. Chỉ có điều giác quả thật có vấn đề về thần kinh, hắn không phân rõ đâu mới là thật sự là mình. Lần này, đến lượt Khánh Trần che mắt của Tiểu Vũ, hắn không muốn Tiểu Vũ chứng kiến cảnh này. Binh sĩ Trần Thị đánh đã tay rồi mới nói với giọng điệu lạnh tanh, tranh thủ thời gian đứng dậy làm việc cho ta, nếu trước khi trời tối không dựng xong doanh trại thì tất cả các ngươi không được ăn cơm. Giác đứng lên đỡ ông cụ dậy, không đợi đối phương nói một tiếng cảm ơn mà xoay người đi dựng lều với Khánh Trần. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, yên tâm, đòn roi này chúng ta sẽ bắt họ dùng mạng trả lại. Ta phải làm gì? Giác hỏi. Đưa rối gỗ giật dây cho ta, trước tiên đừng vội, trong lúc trò chuyện binh lính sẽ nhắc đến tên họ, ta khống chế vài tên rồi tính tiếp. Khánh Trần nói. Sau khi thử triều ở thành phố số 10 bị diệt sạch, Khánh Trần từng dành ra 2 ngày để hiến tế xác của những con chuột đó. Hơn triệu xác thử triều chất đống ở phòng tuyến của Khi Tam Hạ đã giúp rối gỗ giật dây của Khánh Trần phân tách ra 13 sợi tơ trong suốt trong vòng 2 ngày. Sau khi rối gỗ giật dây phân tách ra 12 sợi tơ, tốc độ hiến tế chậm lại, sợi tơ thứ 13 cần phải hiến tế hơn 500.000 xác chuột mới hình thành. Khánh Trần nghi là rối gỗ giật dây ăn chuột đến mức sắp nôn ra rồi, không muốn ăn nữa. Nhưng đúng lúc này, đám đông cách đó không xa bỗng vang lên âm thanh huyên náo, hắn nhìn thấy một ông già đang bám lấy binh sĩ đòi uống rượu. Binh sĩ Trần Thị Dâu thể chiều ý hạng người này, hắn đá ông lão kia ngã nhào ra đất, cút đi. Ông lão đó tiếp tục quấy rối. Binh sĩ Trần Thị đùa cợt, lão già, ngươi sủa đi rồi ta sẽ tìm rượu cho ngươi uống. Khánh Trần biết tên lính này chỉ đang đùa bẩn ông lão mà thôi, bởi vì bộ đội Trần Thị tuy bạo ngược nhưng kỷ luật lại cực kỳ nghiêm khắc, ngoại trừ họa sĩ của Trần Thị không một có ai trong quân đội được mang rượu. Ông lão kia nghe binh sĩ Trần Thị nói thế thì quay đầu rời đi, không sủa. Binh sĩ của Trần Thị nổi giận, ta bảo ngươi sủa thì ngươi phải sủa. Hắn đáp ông lão ngã lăn xuống đất, sau đó giơ roi quất đánh. Ông lão nằm trên mặt đất che đầu, cứ im lặng cuộn tròn cơ thể cho đến khi binh lính trút giận xong mới thôi. Vốn dĩ Khánh Trần không định để ý đến ông lão, thế nhưng hắn nghe thấy có người trẻ tuổi trong đám nông phu nói, ông lão Trần gia chương đó tìm binh sĩ Trần Thị đòi uống rượu vào lúc này, chẳng phải là tự tìm đường chết à? Khánh Trần sững sờ. Trần gia chương. Hắn lặng lẽ đi đến trước mặt người trẻ tuổi kia. Người nói người kia tên là Trần Gia Chương đúng không? Là người của cơ sở sản xuất 1129 các ngươi à, không phải? Người trẻ tuổi giải thích, ông ta là người bên ngoài lẫn vào trong cơ sở sản xuất, chỗ bọn ta ủ rượu cao lượng, ông ta hay đến hầm rượu uống trộm. Mọi người phát hiện ông ta ở trong hầm rượu mấy lần rồi, say như chó chết quên cả chạy trốn. Sau đó thì sao? Cứ để ông ta ở lại uống trộm rượu như thế à? Khánh Trần hỏi. Không thì làm gì được? Mới đầu bọn ta treo ông ta dưới mặt trời cho phơi 3 ngày liền, sau đó ông ta chạy thoát, rồi vẫn trở lại trộm rượu. Người trẻ tuổi cảm thán, ông ta thích rượu như mạng, hoàn toàn không cần mạng luôn ấy chứ. Không biết ông ta lén lút chui vào hầm rượu kiểu gì, chẳng lần nào ngăn được. Nhưng sau đó ông ta không uống chùa nữa, đôi khi sẽ vào hoang dã nhặt vài thi thể của dã thú mang về cho bọn ta, có lợn rừng, có gà rừng, thỏ rừng, xem như trả tiền rượu. Một thanh niên khác bên cạnh nói, tửu lượng của ông ta cũng chẳng ra gì. Vài 3 lạng rượu là sau mèn rồi, mọi người bàn nhau, thôi thì kệ ông ta. Chưa biết chừng tổ tiên của những nông phu này là cư dân trong thành phố, bởi vì không chịu đựng nổi cuộc sống thành thị nên chạy đến hoang dã trồng trọt, trông coi cơ sở sản xuất ít nhất còn có thể ăn lương thực thật sự, trong tay có súng ống còn có thể đi săn bắn, cải thiện bữa ăn. Tuy có người hoang dã đến cướp bóc nhưng nhờ vào bảo kim loại và vũ khí, họ vẫn có thể bảo vệ được cơ sở sản xuất. Những người này thiên tính thuần phát, cho nên mới không giết Trần Gia Chương. Mà Khánh Trần cũng chợt hiểu ra, đó là vị sư bá đứt đoạn đường tu hành của hắn. Lý Thúc Đồng nói, sau khi con đường tu hành bị chặt đứt, Trần Gia Chương mai danh ẩn tích đi tìm cách phá vỡ gông xiềng của thuật hô hấp ngược. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không tìm được phương pháp phá giải, trái lại bắt đầu cam chịu số phận. Con đường tu hành đứt đoạn. Người thân phản bội khiến Trần Gia Chương không chịu nổi. Kỵ sĩ không phải thần, họ cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ gặp khó khăn như người bình thường, các kỵ sĩ cũng có tính cách và nhân cách riêng của mình. Trần Gia Chương biến thành dáng vẻ này, Khánh Trần có thể hiểu được, chẳng qua hắn không đành lòng nhìn cảnh ấy. Hơn nữa, kể từ khi con đường tu hành của đối phương bị chặt đứt, dường như đối phương đang già yếu nhanh chóng, không duy trì vẻ trẻ trung mãi như Lý Thúc Đồng. Nhiều kỵ sĩ khi chết đi đều giữ nguyên diện mạo ở tuổi đôi mươi, chẳng hạn như Tần Sanh. Có lẽ Trần Gia Chương trở nên già yếu là vì di chứng của thuật hô hấp ngược. Khánh Trần đi đến đó, ghé vào tai Trần Gia Chương nói khẽ, "Ta là Khánh Trần." Ông lão ngã ngồi dưới đất ấy cứng người. Đối phương quay đầu đi, ta không cần biết ngươi là cái quái gì, ta muốn uống rượu. Ta biết ngài từng nghe về ta cũng biết bây giờ ngài không dám nhận ra, nhưng không sao. Khánh Trần nâng Trần Gia Chương dậy một cách kiên quyết, rồi đi về phía Giác và Tiểu Vũ. Trần Gia Chương thử giãy dụa nhưng hắn phát hiện ra Khánh Trần còn khỏe hơn cả mình. Đáng lý ra ông ấy phải khỏe hơn Khánh Trần mới đúng, bởi vì ông lão là kỵ sĩ cấp A chính thống, nhưng mấy năm nay rượu chè đã ăn mòn cơ thể và ý chí của ông ấy. Ông lão ngạc nhiên nhìn vị sư điệt này của mình, không ngờ hai tháng trước hắn mới nghe đến tên của đối phương, mà hai tháng sau hắn đã trưởng thành đến mức này. Khánh Trần nói nhỏ, tình hình hiện nay không cho phép ngài tùy hứng, chúng ta phải cứu những nông phu này, có sư bá trợ giúp thì còn gì bằng. Trần Gia Chướng nói sang chuyện khác, ta không phải sư bá của ngươi, ta không quen biết ngươi. Ngài nghe đến tên của ta đã biết ta là ai, chứng tỏ ngài vẫn chú ý đến tổ chức kỵ sĩ. Khánh Trần nói, lúc trước không tìm được ngài, bây giờ tìm được rồi thì không thể để ngài tiếp tục buông thả như vậy được. Trần Gia Chương không nói thêm gì nữa mà chỉ thở dài một tiếng. Khánh Trần nói, sư phụ nói ngài đi tìm phương cách phá vỡ gông xiềng của thuật hô hấp ngược, ngài đã tìm được chưa? Trần Gia Chương im lặng. Màn đêm buông xuống, binh sĩ Trần thì phát cho tất cả nạn dân mỗi người một bánh protein rẻ tiền nhất, đây là thức ăn của mọi người trong cả một ngày. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì dù những nạn dân này đến được khu cấm kỵ số 008 chỉ sợ cũng sắp chết đói. Các nạn dân ăn xong thì muốn đi ngủ, nhưng binh sĩ Trần thì không cho phép họ nằm xuống, muốn ngủ cũng chỉ có thể ngủ ngồi ngay giữa hoang dã. Tổng cộng 1.329 nạn dân, do 120 binh sĩ Trần thị trông giữ, 4 đội tác chiến lần lượt do 4 đội trưởng đội tác chiến chỉ huy. Khánh Trần dùng thính lực nhanh nhạy của mình xác nhận tên họ của 87 binh sĩ, định bụng chờ đến thời cơ thích hợp thì khống chế 4 tên đội trưởng, thế thì ít nhất các nạn dân cũng được sống thoải mái hơn một chút. Lúc này, vài tên lính Trần thị đợi tất cả bộ đội chủ lực ngủ hết, lặng lẽ đi đến chỗ nạn dân, lựa tới lựa lui rồi lôi mấy người phụ nữ ra, định kéo họ vào trong lều. Giá thấy thế thì bùng lên căm uất khó hiểu, thả họ ra, có việc gì để đi thay cho. Khánh Trần, Trần Gia Chương nhìn Giác với vẻ mặt quái dị, bỗng quay sang hỏi Khánh Trần, đây cũng là người của kỵ sĩ chúng ta à? Nhìn thấy Giác, Trần Gia Chương không giả vờ nổi nữa. Giác đau đớn và phẫn nộ, đám đàn ông các ngươi bắt nạt phụ nữ là sao hả? Có giỏi thì trút lên ta đây này, ta chơi với các ngươi đến cùng. Câu nói này khiến những binh sĩ Trần thị kiên ngay ra như phỏng. Họ nhìn nhau, nhất thời không xác định được trút lên ta mà Giác nói có giống với ý trút lên ta mà họ hiểu không. Còn Khánh Trần kiên nhẫn an ủi Trần Gia Chương, hắn không phải kỵ sĩ. Trần Gia Chương hơi yên tâm, người đưa thư. Khánh Trần suy nghĩ, không phải, là bạn. Thật ra Khánh Trần cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ với Giác như thế nào, Giác tự nhận mình là người đưa thư của Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần lại coi Giác như một người bạn hơn. Trần Gia Chương ngơ ngác hồi lâu, nếu là người đưa thư. Còn được. Vị tiền bối kỵ sĩ này suýt nữa tưởng rằng mình rời xa tổ chức quá lâu nên không hiểu tổ chức kỵ sĩ của mình nữa rồi. Đừng nói là Trần Gia Chương, ngay cả mấy nạn dân bên cạnh cũng nhìn về phía Giác với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kính nể, phức tạp vô cùng. Khánh Trần thở dài, hắn không thể để Giác phá tan vòng vây bộ đội Trần thị xông ra ngoài vào lúc này được. Khí cầu máy cấp giáp còn dùng trang bị phản trọng lực bay trên đỉnh đầu, pháo chủ lực không lúc nào không chĩa xuống mặt đất và giữ nguyên trạng thái mở ra. Mặt khác, theo hắn phỏng đoán, trong đội quân Trần thị này có ít nhất mười mấy họa sĩ Trần thị từ cấp C cho đến cấp A, Khánh Trần cũng rất muốn xông ra nhưng vấn đề là không ra được. Họ vẫn không thể làm chim đầu đàn. Chỉ khi nào đến khu cấm kỵ số 8, lợi dụng tầm nhìn bị che khuất cản trở khí cầu máy cấp giáp phát huy, sau đó lại lợi dụng quy tắc và điểm mù giết chết từng binh lính. Khi đó, có tán cây rậm rạp ở khu cấm kỵ yểm hộ, uy hiếp đến từ Trần thị treo trên đỉnh đầu họ chỉ là thùng rỗng kêu to. Lúc này bốn đội trưởng đến kiểm tra. Hắn thấy binh lính dưới trướng muốn tiêu khiên thì chỉ nhìn một cái, không nói gì. Dù sao cưỡng hiếp vài người phụ nữ trong đám nạn dân sớm muộn gì chết chẳng là chuyện gì to tát với họ cả. Mấy binh sĩ Trần thị nhìn Giác và cười ồ lên, có người muốn ra vẻ anh hùng à, ra đây, ta cho người biết cái giá muốn làm anh hùng. Treo hắn lên cho ta, đánh hắn một đêm. Trong lúc đó, trước khi Giác sắp sử dụng năng lực của mình chôn sống đám lính này, Khánh Trần đặt tay phải lên vai hắn, để ta giải quyết. Giác yên lặng nhìn bóng lưng Khánh Trần, cảm thấy vô cùng cảm động. Quả nhiên ông chủ là người dũng cảm đứng ra vào thời khắc quan trọng nhất. Nhưng hắn vừa mới nghĩ vậy thì Khánh Trần thất tha thất thểu xuyên qua đám người chạy đến trước mặt bốn đội trưởng. Các ngài sĩ quan, nạn dân ở đây thảm lắm rồi, xin hãy tha cho những người phụ nữ này đi, nếu các vị thật sự muốn tiêu khiển. Thế thì mang tên huynh đệ kia của ta đi đi. Giác, Trần Gia Chương, nghe Khánh Trần nói vậy, Giác mới sực nhận ra sự khác thường, hình như trước đó mình nghĩ lầm cái gì rồi. Thì ra những binh sĩ kia mang phụ nữ đi là để hãm hiếp họ, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn đánh phụ nữ. Trần Gia Chương ngớ ra, đây là kỵ sĩ ư, kỵ sĩ trẻ tuổi vừa mới an ủi mình này còn khác người hơn cả người đầu óc có vấn đề như Giác ấy chứ. Các binh sĩ của Trần thị cũng ngây ra như phỏng, hai tên nạn dân này làm trò con bò trước mặt đội trưởng, sợ rằng không sống được qua đêm. Thế nhưng đúng lúc này đội trưởng đội 1 Lưu Bằng Sinh nói với binh sĩ, đưa cái tên muốn làm anh hùng kia vào lều cho ta. Binh sĩ Trần Thị, Lưu Bằng Sinh lại nói với các binh sĩ, lỡ như các ngươi gây chuyện khiến nạn dân nổi loạn, cẩn thận ta xử bắn các ngươi ngay tại chỗ đấy. Cút trở về vị trí công tác của mình đi. Nói xong, bốn đội trưởng kéo Giác đi vào trong lều, Giác nhìn về phía Khánh Trần thì phát hiện đối phương gật đầu với mình. Giác khó hiểu, gật đầu là có ý gì? Sau khi vào lều, Lưu Bằng Sinh bỗng mở miệng nói, ngủ một giấc đi. Giác sợ hãi, ngài sĩ quan, thế này không ngủ ngon được đâu. Lưu Bằng Sinh tức giận, ta là Khánh Trần, mấy đội trưởng đã bị khống chế rồi, ngủ bên ngoài cũng không thoải mái, ngươi ngủ ở đây, ta ra ngoài canh. Ba ngày, Khánh Trần vẫn luôn đặt sự chú ý lên người bốn đội trưởng, muốn nghe rõ tên của họ, quan sát thói quen, ngữ khí khi nói chuyện, ghi nhớ tất cả và phân biệt từng người một. Đội trưởng đội 1, 2 và 3 hay nói tục, đội trưởng đội 4 thích dùng câu phản vấn, Khánh Trần quan sát cũng đủ rồi. Đã có bốn đội trưởng này, Khánh Trần có thể khống chế 120 binh sĩ, bảo đảm giúp cuộc sống của các nạn dân thoải mái hơn. Ít nhất cũng chịu đựng được đến khu cấm kỵ số 8. Bây giờ chắc chắn trốn không thoát, một khi hắn để mặc nạn dân chạy trốn, hạm đội trên đầu sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Sáng sớm ngày hôm sau, Giác chậm rãi bước từ trong lều ra và đứng vươn vai trước cửa, bốn đội trưởng ra sau, vừa đi vừa thắt dây lưng. Các nạn dân nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, sau đó nhìn về phía Giác đầy kính phục và đồng tình. Giác trở lại chỗ nạn dân, có người nhỏ giọng hỏi, ngươi? Ngươi không sao chứ? Giác không hiểu ra sao, không sao, ngủ thoải mái lắm, ngủ trong lều sướng hơn ngủ trên mặt đất nhiều. Yên tâm, trên đường đi các ngươi sẽ không quá khổ nữa, đội trưởng đã đồng ý rồi, ta sẽ quản thúc binh sĩ cẩn thận. Nạn dân sinh lòng kính nể. Phong cách của trại tị nạn bỗng trở nên kỳ lạ. Còn bốn đội trưởng dặn dò các binh sĩ Trần Thị, cấp trên chê tốc độ di chuyển của chúng ta quá chậm, các ngươi tổ chức cho thanh niên trai tráng trong đám nạn dân cấp tốc làm cán, đặt người già lên đó. Ngoài ra cấp trên yêu cầu số người không được giảm bớt nữa, nếu ta lại thấy các ngươi hành hạ những nạn dân này thì cẩn thận ta lột da các ngươi. Đơn vị 120 binh sĩ này nghiễm nhiên trở thành đội quân của Khánh Trần, mà những đơn vị khác của Trần Thị hoàn toàn không hay biết gì cả. Lúc ăn sáng, Trần Gia Chương nói với Khánh Trần bằng giọng nghiêm trọng, tiểu tử, đám lão già kia đưa rối gỗ giật dây cho ngươi rồi đúng không? Khánh Trần mỉm cười, gật đầu. Trần Gia Chương lập tức thở phào một hơi, vậy là tốt rồi, ta còn đang lo các ngươi thật sự biến thái như thế đấy. Đúng rồi, Lý Thúc Đồng chỉ có một đồ đệ là ngươi phải không? Khánh Trần nghe đối phương hỏi vậy là biết vị sư bá này thật sự chán đời, chìm trong rượu chè chứ không phải ngụy trang. Bây giờ đối phương còn chẳng định về khu cấm kỵ số 002. Bỗng nhiên, Khánh Trần hỏi, sư bá, ta thấy hơi tò mò, dù không thể phá bỏ thuật hô hấp ngược thì ngài vẫn là cao thủ cấp A mà, đầu đến mức sa sút tinh thần thành ra thế này. Ta và ngài đều đã vượt qua vấn tâm, hẳn là người có được tâm trí cứng cỏi nhất trên đời, ta không hiểu tại sao ngài lại lựa chọn như thế. Trước kia Trần Truyền Chi quấy rối ngài khiêu chiến sinh tử quan kiểu gì, và làm sao hắn biết được ngài khiêu chiến ở nơi nào? Trần Gia Chương im lặng một lát, sư phụ không nói với ngươi à không? Trần Gia Chương trả lời, từ nhỏ ta và Trần Truyền Chi đã là bạn chí cốt ở học đường Trần Thị, đồng thời cũng là huynh đệ thân thiết nhất trong gia tộc. Lần khiêu chiến sinh tử quan ấy, ta mời hắn làm người hộ đạo của ta, nhưng không ngờ hắn lại thình lình ra tay làm hại ta, nếu ta không thi triển thuật hô hấp ngược thì đã phải chết ở đó rồi. Nhưng hắn chuẩn bị rất đầy đủ, 12 bức tranh mang theo bên người, ta không làm gì được hắn, đành tạm thời chạy trốn. Trần Gia Chương nói tiếp, hắn còn cảnh cáo ta không được quay trở lại Trần Thị, không được mưu đồ đoạt quyền, nếu không sẽ giết cha mẹ ta. Ta và hắn quen biết nhau 27 năm, nào biết lòng người khó dò. Đối phương nói, vốn dĩ sư phụ ngươi và muội muội của Trần Truyền Chi thích nhau, cuối cùng vì chuyện của ta mà Lý Thúc Đồng chấm dứt mối tình này. Khánh Trần ngạc nhiên, thảo nào việc đầu tiên sư phụ làm sau khi trở thành bán thần là đánh đến tận Trần Thị. Nếu không phải vì muội muội của Trần Truyền Chi, có lẽ khi đó sư phụ đã giết chết đối phương rồi. Lý Thúc Đồng tha mạng cho Trần Truyền Chi, vì vậy Trần Thị nợ Lý Thúc Đồng một ân huệ, cho nên mới có việc Trần Dư ra tay ở cuộc chiến thế kỷ. Bởi vậy, sư bá Trần Gia Chương suy sụp không phải vì con đường kỵ sĩ khép lại, mà là do sự phản bội của bản thân, cùng với nỗi áy náy với Lý Thúc Đồng. Trần Gia Chương nói, mấy năm nay ta suy nghĩ cẩn thận, hẳn là phải có phương pháp phá giải thuật hô hấp ngược. Một khi ngươi bị thuật hô hấp ngược trong gông xiềng, vậy chỉ cần tiếp tục hoàn thành cả 8 sinh tử quan thì vẫn có thể cưỡng chế đánh nát gông xiềng ấy. Nhưng đánh tiếc ta không có cơ hội này. Không có cơ hội. Trần Gia Chương giải thích, nhiều năm trước ta dùng thuật hô hấp ngược hoàn thành sinh tử quan thứ 6 và thứ 7, nhưng sinh tử quan thứ 8 thủy chi sinh linh ta không có cơ hội hoàn thành, cho nên cũng không có cách nào cởi bỏ gông xiềng hô hấp ngược. Gông xiềng hô hấp ngược tức là trong lúc duy trì thuật hô hấp ngược để tiến hành khiêu chiến thì cưỡng ép thay đổi thuật hô hấp thuận. băng văn màu xanh lam trên mặt biến thành hoa văn ngọn lửa, từ trạng thái người bình thường khôi phục sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Nhưng từ đó trên khóa gen xuất hiện một gông xiềng, sau này cho dù hoàn thành sinh tử quan cá nhân cũng không thể đột phá cấp bậc cao hơn. Khánh Trần bỗng hỏi, ta tò mò là liệu có thể nhờ dị năng giả nguyên tố thủy cấp A điều khiến ao hồ trong lục địa, cưỡng ép tạo ra con sóng cao 30 mét không? Trần Gia Chương lắc đầu, sóng biển 30 mét cao bằng một tòa nhà 10 tầng vậy, còn nếu có thể đẩy sóng biển cao như vậy lên 1.000 mét, một trận sóng quét qua là có thể bao trùm một thị trấn nhỏ, dị năng giả nguyên tố thủy cấp A không làm được, chỉ có bán thần mới có khả năng ấy. Nhưng trong lịch sử liên bang chỉ có hai bán thần nguyên tố thủy, một người tên là Trương Vũ, đó là nhân vật của mấy trăm năm, hơn nghìn năm trước rồi. Khánh Trần suy nghĩ một cách cẩn thận, hình như đúng là hắn chưa bao giờ nghe nói liên bang có dị năng giả nguyên tố thủy nào cả. Nhưng mà... nước ngoài có sao? Nếu như ở nước ngoài có thì có thể bắt đối phương về cho Lý Thúc Đồng và Trần Gia Chương dùng để vượt sinh tử quan không? Đương nhiên, vậy cũng phải chờ hắn thăng lên bán thần mới đi bắt được sư bám ngài cứ định nát rượu như thế này mãi à, Khánh Trần hỏi. Trần Gia Chương ngẩn người, Khánh Trần à, trước đây bọn ta đọc trong tiểu thuyết, thần tiên phạm sai lầm sẽ bị đầy xuống nhân gian, vậy ngươi nói xem Trần thế này phải lắm khổ đau đến mức nào? Chúng ta chẳng qua là trong khổ tìm vui mà thôi, cần gì lại tự mình chuốc khổ vào thân? Khánh Trần im lặng. Trong lúc Khánh Trần nói chuyện với Trần Gia Chương, một tên lính liên lạc chạy chậm tới truyền lệnh cho bốn đội trưởng, xuất phát, tiếp tục tiến về phía trước, dự tính 8 giờ tối nay đến bên ngoài cấm kỵ số 8. Đến lúc đó có khả năng sẽ phát sinh xung đột bất ngờ với hỏa đường trong cấm kỵ, ra lệnh cho đơn vị các ngươi đẩy nạn dân đi đằng trước thăm dò quy tắc. Hễ gặp thành viên của hỏa đường, giết chết bất luận tội. Khánh Trần rùng mình, quả nhiên mục tiêu của tập đoàn quân Trần Thị là hỏa đường. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Nếu hỏa đường gặp phải đội quân chính quy cấp bậc này trong tình huống không hay biết gì, cho dù họ biết được quy tắc của khu cấm kỵ cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Phía tây khu cấm kỵ số 8, có một đoàn xe Việt giả đang di chuyển từ phía tây về hướng đông, mục tiêu là khu cấm kỵ số 8 này. Bên cạnh đoàn xe Việt giả có một đội kỵ mã hộ tống, những con ngựa kia không phải giống ngựa phàm, trông chúng còn uy mãnh hơn người hoa đường vốn đã cao lớn. Nếu những con ngựa bình thường đứng cạnh chúng thì chẳng khác nào loài ngựa lùng. Hơn 10 người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác lông thú ngồi trên lưng ngựa. Ngựa đi sóc nảy khiến trang sức bằng đốt xương trên cổ họ va vào nhau phát ra âm thanh lanh canh. Đi tuốt đằng trước là Tần Dĩ Dĩ cưỡi mã vương màu đen dẫn đầu đội ngũ, đi bên cạnh bảo vệ đoàn xe. Trên mái tóc xõa tung của thiếu nữ còn dùng trang sức mã não xanh và đỏ tết hơn 10 bím tóc, nàng ngồi trên lưng ngựa, chẳng biết tâm hồn treo ngược cành cao từ bao giờ. Trên xe Việt giả bên cạnh, đại trưởng lão hạ cửa sổ xuống, nhìn thiếu nữ một cái rồi gào lên, "Tiểu tổ tông ơi, hoàng hồn, sắp đến khu cấm kỵ số 8 rồi." Chúng ta nghỉ ngơi lấy sức bên ngoài một buổi, sau đó mới đi vào. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi hái quả, chất đầy trên xe rồi đi về. Tần Dĩ Dĩ nhìn đại trưởng lão, hái trái cây xong thì các ngươi đi về đi, ta phải ra ngoài chơi một lát. Ngươi là thần nữ của hỏa đường chúng ta, ngươi muốn đi đâu chơi? Đại trưởng lão tức giận, mới đầu xuân, chúng ta còn phải thu hoạch thực vật ở bốn khu cấm kỵ nữa. Ta lớn tuổi rồi, ngươi phải mau chóng quen với công việc này mới được. Về sau ngươi trở thành đại trưởng lão cũng phải dẫn các tộc nhân đến khu cấm kỵ thu hoạch trái cây. Ta không muốn làm đại trưởng lão thần linh khâm điểm, người không làm thì ai làm? Đại trưởng lão tức giận, đừng nghĩ đến thằng nhãi kia nữa, nếu hắn có ý với ngươi thì đã đến hỏa đường tìm ngươi từ lâu rồi. Kết quả thì sao? Ngươi đến phương Bắc liều sống liều chết làm việc giúp hắn, bị Lý Thúc Đồng lừa, bị ảnh tử của Khánh Thị lừa, cuối cùng ngươi còn chẳng thấy mặt hắn, thế chẳng phải là bắt nạt ngươi hay sao? Tiểu tổ tông à, nghe ta nói đi, chúng ta không cưỡng cầu. Nếu hắn không đến hỏa đường thì ngươi cũng đừng đi tìm hắn, nghe chưa hả? Tần Dĩ Dĩ biểu môi, chưa nghe. Nói xong, nàng thúc vào bụng ngựa, dục mã vương phi lên trước cách xe của đại trưởng lão hơn 100 mét, nàng không muốn nghe đại trưởng lão lải nhải dông dài. Bấy giờ, một thần tử khoảng 20 tuổi thấy thế lập tức thúc ngựa đuổi theo, Dĩ Dĩ, đàn ông bên ngoài chẳng có gì tốt, tên nào cũng yếu ớt, đầu phóng khoáng, khỏe khoắn được như đàn ông hỏa đường chúng ta. Đàn ông liên bang nhìn thấy máu là sợ hãi la toáng lên. Đấm một cú là họ kêu gào thảm thiết rồi, có gì tốt đâu cơ chứ. Tần Dĩ Dĩ liếc xéo hắn một cái, đấy là cái nhìn phiến diện của các ngươi, hắn không giống như những gì các ngươi nghĩ. Tần Dĩ Dĩ nhớ lại, lúc đó Khánh Trần đi lâu đến mức hai chân phòng rột, nhưng hắn vẫn có thể dựng lều, trải giường chiếu cho Lý Thúc Đồng với vẻ mặt tỉnh bơ. Rõ ràng Khánh Trần là khác biệt. Và quan trọng nhất là Khánh Trần đẹp trai. Thần tử ngoan cố, đàn ông liên bang đều như nhau hết, không có tinh thần trách nhiệm gì cả. Nếu hắn đến hỏa đường tìm ngươi, toàn bộ dũng sĩ của hỏa đường chỉ cần đã trải qua lễ cắt sừng đều sẽ tìm hắn để đấu võ. Ta đoán nhất định hắn không dám tới. Tần Dĩ Dĩ không nói gì, hiện nay cả thế giới biết nàng thích Khánh Trần, nhưng Khánh Trần có thích nàng không thì nàng không biết. Nhưng điều này không quan trọng, nàng thích là được rồi. Tần Dĩ Dĩ nhìn vị thần tử kia, các ngươi thắng được ta đi đã rồi nói sau, đến lúc đó nếu các ngươi dám bắt nạt hắn thì ta giúp hắn đánh các ngươi. Thần tử gãi đầu, nếu hắn trốn sau lưng ngươi thì bọn ta càng xem thường hắn. Ai cần các ngươi coi trọng hắn. Tần Dĩ Dĩ trợn trắng mắt, khi nào các ngươi mới sửa lại được tất xấu xem thường đàn ông liên bang hả? Liên bang cũng có người rất lợi hại, ví dụ như sư phụ của hắn Lý Thúc Đồng. Trước kia đại trưởng lão còn bị Lý Thúc Đồng bắt đi đấy. Thần tử nghi ngờ, đại trưởng lão không nói như vậy, đại trưởng lão nói họ là bạn bè, năm xưa hắn chỉ đi làm người dẫn đường cho bạn mình một lần thôi. Đại trưởng lão còn nói Lý Thúc Đồng cũng không lợi hại gì cả, thật ra hắn dùng một tay là có thể thắng đối phương rồi. Tần Dĩ Dĩ quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe của đại trưởng lão chậm rãi ấn nút đóng cửa sổ lại, coi như không nghe thấy gì cả. Nhưng vấn đề là đại trưởng lão đã ăn chín con long ngư rồi từ rất lâu trước kia rồi. Có lẽ Tần Dĩ Dĩ biết tại sao người của Hỏa Đường lại coi thường Khánh Trần. Dù sao đại trưởng lão dùng một tay là có thể đánh bại sư phụ của Khánh Trần lúc này, người của Hỏa Đường đã loáng thoáng thấy được khu cấm kỵ số 8 ở Phàm Sa, mọi người reo hò, tất cả đều nhớ đến món thịt trăng, thịt thỏ mỹ vị ở trong khu cấm kỵ. Đếm ngược 78, 00, 00. Cuối cùng bộ đội Trần Thị đến được rìa khu cấm kỵ số 008. Khu cấm kỵ số 008 có quy mô rộng lớn, có thể sánh bằng khu cấm kỵ số 003, một dãy núi trải dài hơn 1000 dặm từ phía bắc đến phía nam, ở nơi này trở thành bức tường tự nhiên ngăn cản Trần Thị tiến vào biên giới Tây Nam. Hơn nữa lại lắm quy tắc, hiện tại mới chỉ biết 7 quy tắc, không biết còn có bao nhiêu điều khoản nữa. Ngay cả Hỏa Đường cũng không phải là không gì không biết, không gì không làm được ở khu cấm kỵ số 8 này, mà họ nhờ vào phấn hoa của Phong Tuyển Hoa mới được bình yên vô sự. Nghe nói nơi này nguy hiểm như vậy là vì trong kỷ nguyên văn minh trước ở đây vốn có một thành phố, khi ấy bị một nhóm vật thí nghiệm xâm lấn, khiến cho Khánh Thị buộc phải thả một quả bom hạt nhân, cuối cùng san bằng thành phố này. Thậm chí những vật thí nghiệm ấy còn có chút liên quan đến vị thần Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc vốn là kỵ sĩ, hắn hoàn thành việc khiêu chiến 8 sinh tử quan dưới sự dẫn dắt của người cha Nhâm Hòa, trở thành siêu phàm giả cấp A, nhưng hắn lại mắc bệnh ung thư, được Nhâm Hòa đưa đến phòng nghiên cứu của công ty Hỏa Chủng để tìm kiếm phương pháp chống lại căn bệnh ung thư. Dùng hết tất cả mọi cách nhưng vẫn không thể ngăn chặn tế bào ung thư lan ra khắp cơ thể. Cuối cùng, phòng thí nghiệm bí quá hóa liều, mạo hiểm lựa chọn để cho Nhâm Tiểu Túc sống tiếp với tế bào ung thư. Tế bào ung thư là một thứ tấy kỳ lạ, nó phát triển không theo một quy tắc nào cả, hơn nữa không có giới hạn về tuổi thọ. Tế bào bình thường phân chia vài chục lần sẽ phân rã tự nhiên, khiến con người già đi. Nhưng tế bào ung thư thì khác, thậm chí về mặt lý thuyết nó là bất tử. Chẳng qua, nhiều nhân tế bào của nó, nhân tế bào dị hình cực kỳ có hại cho cơ thể con người. Khi ấy, người phụ trách của phòng nghiên cứu Hỏa Chủng đưa ra một ý tưởng, nếu có thể khống chế tế bào ung thư sinh trưởng có trật tự, vậy thì khi tế bào ung thư cùng tồn tại với Nhâm Tiểu Túc cũng là lúc Nhâm Tiểu Túc có được sự bất tử. Sau đó Hỏa Chủng thành công, bằng cơ thể mạnh mẽ của kỵ sĩ, Nhâm Tiểu Túc chịu đựng qua giai đoạn ung thư trực tiếp hóa thành thần, nhưng lúc đó hắn vẫn rất yếu, không vượt qua được quá trình đồng hóa ý chí tinh thần với thế giới. Vì vậy, cha của Nhâm Tiểu Túc đi cướp vật cấm kỵ AC-004 chân thị chi nhãn màu đen về cho con trai mình, dùng vật cấm kỵ này áp chế ý chí tinh thần phát triển quá nhanh của Nhâm Tiểu Túc. Như vậy Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn có thể chờ cơ thể của mình mạnh hơn rồi tự mở khóa cho ý chí tinh thần. Tất cả những nhân tố này kết hợp lại với nhau mới sáng tạo ra vị thần duy nhất ở thế giới trong. Cơ thể của kỵ sĩ, chân thị chi nhãn màu đen, căn bệnh ung thư, kỹ thuật chữa bệnh của Hỏa Chủng, thiếu một thứ cũng không được. Trước khi bán thần nhan Lục Nguyên là bạn cùng phòng bệnh với Nhâm Tiểu Túc ở phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là con trai của người phụ trách công ty Hỏa Chủng ấy. Để cứu con mình, người phụ trách thỉnh cầu Nhâm Tiểu Túc ghép tủy cho nhan Lục Nguyên, nhờ thế mới tạo ra đôi huynh đệ mạnh nhất thế giới trong, và đây cũng là nguyên nhân ý chí tinh thần của nhan Lục Nguyên đã đồng hóa 85% với thế giới nhưng vẫn không tan thành mây khói. Nhan Lục Nguyên là người gần với thần nhất trên đời này, chẳng qua cơ thể hắn cũng đã gần đến giới hạn, chỉ có thể dùng chân thị chi nhãn màu đen tạm thời áp chế ý chí tinh thần của mình. Mỗi lần phải áp chế một thời gian mới có thể tái sinh. Mà trong phòng thí nghiệm ấy còn có vô số vật thí nghiệm, đó là kết quả của những lần trị liệu thất bại. Tuy họ cũng chung sống với tế bào ung thư, nhưng lại biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy, cực kỳ thèm khát thịt, càn quét thành phố, tàn sát dân chúng hệt như những xác sống. Cuối cùng, Khánh Thị thả một quả bom hạt nhân xuống, cả thành phố bị hủy diệt cùng với hàng chục nghìn vật thí nghiệm, tạo nên khu cấm kỵ số 008 như ngày hôm nay. Trong số những dân cư của thành phố đó không biết có bao nhiêu người là dị năng giả, vậy nên đến nay cũng không một ai biết rốt cuộc khu cấm kỵ số 008 có bao nhiêu quy tắc. Có thể bình yên vô sự ra vào nơi đây cũng chỉ có Hỏa Đường. Ngay lúc này, bên phía Khánh Trần, toàn bộ 120 binh sĩ đều mang theo máy ghi hình chiến thuật tùy thân để quay video bất cứ lúc nào. Họ làm quân tiên phong, phải đi cùng với nạn dân, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào khu cấm kỵ số 008. Vì không thể thảo luận về quy tắc trong khu cấm kỵ, cho nên một khi phát hiện có người vi phạm quy tắc thì máy ghi hình trước ngực họ sẽ truyền lại quá trình vi phạm quy tắc này cho hậu phương tập hợp, tổng kết, để phân tích xem rốt cuộc quy tắc là gì. Không được nhắc đến quy tắc, khu cấm kỵ không thích có người thảo luận về nó. Hơn 1.300 nạn dân bị 120 binh sĩ Trần Thị đuổi vào khu cấm kỵ số 008 trong sự thúc giục của lính truyền lệnh. Khánh Trần và Trần Gia Chương nhìn nhau và gật đầu. Khi họ vừa mới tiến vào khu cấm kỵ được 20 phút, một nạn dân muốn mau chóng chạy trốn bỗng nhiên ngã xuống đất, cơ thể liên tục co giật. Trong video, có binh sĩ muốn kiểm tra xem đối phương đã chết chưa, đội trưởng đội 2 bỗng nói, ta tự kiểm tra. Nói xong hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên động mạch chủ trên cổ của người chết, xác nhận đã tử vong. Ở hậu phương, Trần Giả Hồ đứng bên ngoài khu cấm kỵ, yên lặng nhìn màn hình của camera giám sát trong xe chỉ huy, hắn nói với giọng nghiêm trọng, lẽ nào trong khu cấm kỵ số 008 không được chạy quá nhanh? Một khi vận tốc vượt qua 25 km/h sẽ vi phạm quy tắc. Hơn 10 tham mưu tác chiến cũng đang phân tích, nhưng những nạn dân đó không có bất kỳ hành vi khác thường nào khác. Trần Giả Hồ nói, có phải tên họ, tuổi tác của nạn dân này có gì đặc biệt không? Có tiền sử bệnh án gì không? Có khu cấm kỵ cố ý không cho người họ Vương tiến vào, có nơi cấm người quá 45 tuổi, còn có một khu vực quy định siêu phàm giả từ cấp C trở lên không được vào. Nơi kỳ lạ nhất là khu cấm kỵ số 124, người từng bị viêm tuyến tiền liệt không được phép tiến vào. Bởi vậy, phân tích quy tắc là một việc rất toàn diện, rất phức tạp, rất cụ thể. Tập đoàn quân nắm giữ một quy trình phân tích, ngoại trừ nhóm Khánh Trần tạm thời gia nhập đội ngũ, những nạn dân khác đều có thông tin hồ sơ đầy đủ. Mà số lượng nhân viên thăm dò càng đông thì càng dễ phân tích toàn diện quy tắc. Một tham mưu tác chiến trả lời, thưa sếp, đã hoàn thành nhận diện khuôn mặt, nạn dân này tên là Lý Dược Tiến, ba chữ trong tên của hắn có trùng với các nạn dân khác, vì vậy loại trừ nhân tố tên họ, tên của vợ hắn cũng không kỳ húy, loại trừ nhân tố là vợ, 37 tuổi, trong số nạn dân có người cùng năm sinh, tháng sinh và ngày sinh với hắn, loại trừ nhân tố ngày sinh tháng đẻ, có tiền sử bệnh án, nhưng trong đội ngũ này có 129 nạn dân cũng có bệnh án tương tự. Thưa sếp, đã loại trừ tất cả các nhân tố. Nhưng tạm thời không thể xác định được có phải là do bị cấm sinh hay không, nhân tố này cần thẩm vấn vợ của hắn. Từng có một khu cấm kỵ cực kỳ quái lạ, nếu bạn đời ngoại tình thì khi tiến vào khu cấm kỵ sẽ vi phạm quy tắc. Phán định này có tiền lệ. Tạm thời không suy xét đến nhân tố này, hơn 1.300 nạn dân, rất nhiều người có vợ hoặc chồng ngoại tình. Thế nên thật sự là do chạy quá nhanh ư, Trần Giả Hồ gật đầu một cách bình tĩnh, trước tiên ghi lại để làm nguyên tắc cho quá trình hành động tiếp theo. Nguyên nhân cái chết thì sao? Các ngươi đã phân tích chưa? Trần Giả Hổ nhìn về phía các tham mưu tác chiến. Các tham mưu phân tích, màu da của nạn dân không có sự thay đổi rõ rệt, cũng không có vết thương ngoài da rõ ràng. Hiện tại có hai khả năng, một là bị cắn bởi một loại côn trùng độc không rõ nguồn gốc, độc tố protein mạnh gây suy nội tạng và ngừng tim. Một khả năng khác là có thể có bào tử hoặc bệnh khuẩn vi trùng bay lơ lửng trong không khí ở khu cấm kỵ. Cả hai đều có thể gây ra cái chết như hiện tại. Nguyên nhân cụ thể chỉ có thể được xác định sau khi khám nghiệm tử thi. Trần Giả Hổ gật đầu. Vậy không cần vội phân tích nguyên nhân cái chết nữa, biết quy tắc rồi tìm cách tránh ra là được. 5 phút sau, trong 120 video truyền tải thời gian thực, lại có thêm hai nạn dân cùng lúc ngã bất tỉnh trên đất. Các tham mưu tác chiến trên xe chỉ huy đều kích động, lại phát hiện ra một quy tắc mới sao? Họ căn bản không quan tâm liệu nạn dân đã chết hay chưa, họ chỉ quan tâm liệu lần này họ có thể phân tích ra tất cả các quy tắc của khu cấm kỵ số 008 hay không mà thôi. Họ lấy video đó ra riêng và phát lại nhiều lần. Trong đoạn video mới, một người đàn ông trung tuổi đang đi trong rừng thì bất ngờ ngã xuống đất vì trượt chân. Thời khắc mấu chốt nhất đã đến, có người đưa tay ra muốn kéo hắn, nhưng hai người đồng thời ngã xuống đất co giật, không bao lâu thì nằm luôn trên mặt đất không nhúc nhích. Trong video, Lưu Bằng Sinh, trưởng nhóm của nhóm một đi tới chỗ hai xác chết, dùng ngón tay thăm dò động mạch cổ của họ, sau đó xác nhận, đã chết. Sau khi có được xác nhận tử vong của tổ trưởng nhóm một, có thể suy ra là do vi phạm quy tắc, nếu không sẽ không chết một cách kỳ lạ như vậy. Hơn chục vị tham mưu tác chiến phân tích, nếu loại trừ các yếu tố tuổi tác, tên tuổi, tiền sử bệnh tật, thì quy tắc mới là họ không được bắt tay nhau. Nhưng trước mắt còn một điều chưa chắc chắn là, cùng giới tính thì không được bắt tay nhau, vậy liệu người khác phái có được không? Một vị tham mưu tác chiến khác nói, cái chết được hai vị tổ trưởng tác chiến đích thân xác nhận nên có lẽ không thể là giả, hơn nữa hai trưởng nhóm cũng rất có trách nhiệm. Trần Giả Hổ gật đầu, tạm thời không cần phân tích chi tiết quy tắc nữa, sau khi chúng ta tiến vào khu cấm kỵ này, chỉ cần chú ý không được bắt tay là được, thậm chí hạn chế tối đa va chạm thân thể. Được rồi, hãy ghi lại quy tắc mới này để quân đội tiếp tục tiến lên. Nhóm nạn dân tiếp tục tiến về phía trước, kết quả 3 giờ sau đã có một việc kỳ lạ xảy ra. Trong video, binh lính của Trần Thị đã phân phát các thanh protein cho những nạn dân. Kết quả là hơn 100 nạn dân sau khi cắn hai miếng đã ngã trên mặt đất, co giật liên tục. Các đội trưởng của nhóm 1, 2 ba, bốn đi ngang qua mấy cái xác, lần lượt lớn tiếng nói, xác nhận đã chết. Xác nhận đã chết. Bốn đội trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ trong một lần ngắn ngủi đã chết hơn 100 nạn dân, vẻ mặt nghiêm trọng của họ rõ ràng cũng truyền cảm xúc vào xe chỉ huy. Hơn chục tham mưu tác chiến trên xe chỉ huy đã nhìn thấy cảnh này, trong lòng bất giác dâng lên một sự chấn động, hóa ra sau khi vào khu cấm kỵ số 008 thì không được ăn đồ ăn. Một tham mưu tác chiến trong số đó lên tiếng, trước mắt vẫn chưa thể xác định liệu chỉ có thanh protein hay tất cả các loại đồ ăn thức uống đều không được ăn. Thưa ngài, cần ít nhất 4 ngày để vượt qua khu cấm kỵ số 008, nếu các binh lính chỉ được uống nước, không được ăn sẽ rất khó để chống đỡ, thậm chí ảnh hưởng đến 80% hiệu quả chiến đấu. Sự ảnh hưởng này quá nghiêm trọng. Việc Trần Thị thăm dò khu cấm kỵ số 008 là để sau này thuận lợi cho việc điều quân về phía Tây Nam, nhằm kiềm chế Khánh Thị. Kết quả là bây giờ muốn đi qua được nơi đây lại không được ăn trong 4 ngày, làm sao có thể chịu đựng nổi. Trong suốt cuộc hành quân, tất cả những gì binh lính ăn đều là những thanh protein năng lượng cao, mặc dù năng lượng cao hơn nhiều so với cái mà nạn dân ăn, nhưng cũng đều là thanh protein. Trần Giả Hổ nghĩ ngợi một lúc rồi nói trong kênh liên lạc, tìm nạn dân thử xem, cho họ ăn thịt bò ăn nhanh mà các ngươi mang theo xem có xảy ra vấn đề gì không. Đã hiểu. Lưu Bằng Sinh, đội trưởng của nhóm một mở gói thịt bò ăn nhanh đã hút chân không từ trong túi cấp cứu mang theo bên người ra, nhìn một nạn dân trước mặt, lạnh lùng nói, ăn đi. Nạn dân giác kinh hãi, không ăn được đâu, thưa ngài, không ăn được đâu, ăn vào sẽ chết mất. Có chết cũng phải ăn. Lưu Bằng Sinh tàn nhẫn nói. Người lính Trần Thị bên cạnh sửng sốt, thầm nghĩ, quan trên các người chẳng phải tối hôm qua còn cùng người thanh niên này. Bây giờ lại định giết hắn sao? Giết người diệt khẩu. Nhưng chỉ thấy Lưu Bằng Sinh kêu gọi quân lính ấn giữ giác xuống, sau đó đột ngột nhét miếng thịt bò vào miệng hắn. Ngay sau đó, giác toàn thân co giật dữ dội, chết không nhắm mắt. Trong xe chỉ huy, tất cả các tham mưu tác chiến đều đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã chết của giác, một cảm giác ấn lạnh dấy lên trong lòng họ. Trần Giả Hổ nghiêm nghị nói, có vẻ như thực sự không thể ăn, nhưng còn có thể uống nước. Ta nhớ trong quá trình hành quân có một số người đã uống nước, nhưng họ vẫn ổn. Ừ, tham mưu tác chiến phân tích, thưa ngài, trong quá trình chúng ta đi về phía Tây Nam, có thể hòa chất xơ và đường gluco vào nước, chắc chắn có thể sống sót vượt qua 4 ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần thiết lập một căn cứ phía trước đối diện với khu cấm kỵ, một khi quân đội chủ lực đi qua, phải lập tức hoàn thành việc điều dưỡng, bằng không sẽ bị giảm bớt sức chiến đấu. Ừ, Trần Giả Hổ gật đầu, ngày càng phát hiện ra được nhiều quy tắc rồi, đây là chuyện tốt, lần này chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ khu cấm kỵ số 008 để biến nó thành bãi chăn nuôi của Trần Thị. Bên dưới mỗi tập đoàn tài chính đều có hơn 10 khu cấm kỵ đang được khống chế, ban đầu 7 cây tử lan tinh của Trần Thị cũng có được với cách thức như vậy. Đối với họ, khu cấm kỵ là tài nguyên chiến lược, thậm chí có thể trở thành tài nguyên chiến lược hàng đầu như cứ điểm phòng không. Trần Giả Hổ ánh mắt quắc thước, cả người trở nên hưng phấn. Còn việc thiệt hại của hơn 1.000 nông dân ở cơ sở sản xuất cũng chẳng là gì, chỉ cần giá hòa chuyện này sang người hoang dã là mọi chuyện đã được giải quyết. Tiếp tục đi về phía trước. Trần Giả Hổ nói, bốn trưởng nhóm này đều là những tài năng tận tâm và tận lực, ta có thể cảm nhận được tinh thần của họ từ video, các ngươi phải đề bạt nhiều hơn những cán bộ cơ sở dũng cảm và có trách nhiệm như vậy. Đã hiểu. Các tham mưu trưởng nói. Đội nạn dân tiếp tục tiến lên, và vẫn liên tục có những nạn dân lẻ tẻ chết trên đường đi, các tham mưu tác chiến không ngừng ghi lại các đặc điểm địa lý, quy tắc. Trước mắt đã có hơn một nửa số nạn dân tử vong, và đã thu thập được 9 quy tắc. Có điều, các tham mưu Trần Thị không cảm thấy có vấn đề gì, các quy tắc của khu cấm kỵ số 008 hầu hết đều nổi danh, nếu không nó đã không trở thành lá chắn phía Tây Nam. Vào lúc này, họ đang đắm chìm trong niềm vui sướng của cảm giác có thu hoạch, chỉ hy vọng rằng những nạn dân đó có thể thử tất cả các quy tắc. Trong lúc chờ đợi, các tham mưu tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào màn hình, Trần Giả Hổ cũng luôn chú ý tới nó, không chút lười biếng. Hắn chợt thắc mắc, thật kỳ lạ, theo ghi chép lịch sử của thời đại văn minh trước, ta cứ nghĩ quy tắc ở đây sẽ liên quan đến đối tượng thí nghiệm, nhưng những quy tắc này quá đa dạng, hoàn toàn không có quy tắc nào có thể tìm kiếm. Tham mưu trưởng suy nghĩ một lúc rồi giải thích, sau khi bom hạt nhân thả xuống đây, người dân cả thành phố đều chết cả, chắc hẳn có rất nhiều siêu phạm giả ẩn trong một thành phố, điều này thực ra là bình thường. Thưa ngài, theo thống kê riêng của chúng ta, trong một thành phố, ẩn chứa khoảng 80.120 siêu phàm giả với những sức mạnh khác nhau, chưa được tập đoàn phát hiện, có thể có 5-20 người trong số họ trên cấp B. Vì vậy, ngay cả khi có 30 quy tắc trong khu cấm kỵ số 008 này, ta cũng không thấy bất ngờ. Vậy thì còn nguy hiểm hơn khu cấm kỵ số 002. Trần Giả Hổ nói, nếu có thể thăm dò kỹ càng khu cấm kỵ này, 120 người trong quân đội tiên phong đều sẽ được ghi công nhị đẳng. Xét ở một góc độ nào đó, Trần Giả Hổ là một chỉ huy có năng lực, nhưng không phải là một con người có tư chất. Nạn dân đã di chuyển trong suốt 6 giờ, cuối cùng đã bắt đầu có một số người không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất, còn có người ngồi trên đá để nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, những người đang ngồi nghỉ trên đá cũng co giật rồi chết đột ngột. Đoàn nạn dân chỉ còn hơn 200 người, toàn là người già và trẻ em. Trần Giả Hổ suy nghĩ một chút rồi nói, truyền lệnh xuống, để họ nghỉ ngơi chốc lát rồi rút lui. Những nạn dân còn lại, ta muốn thử nghiệm chính xác một số quy tắc. Đã hiểu. Tham mưu trưởng truyền mệnh lệnh đến tiền tuyến. Tuy nhiên, vào lúc này, ở góc quay video không thể quay tới, có một bóng đen chợt lóe lên. Ai đó đang cầm một chiếc kéo và lách cách cắt những chiếc bóng của binh lính Trần Thị. Trong xe chỉ huy, có người nghe thấy tiếng kim loại cọ sát không hiểu là gì, chân răng bắt đầu thấy ngứa. Ngay sau đó, họ nhìn thấy hàng chục bóng đen mờ ảo đột nhiên xuất hiện trong video truyền tải thời gian thực, bắt đầu truy đuổi và giết chết tất cả mọi người. Các binh lính bắt đầu hét lên kinh hoàng, một số kêu gọi viện binh, một số hét lên chết tiệt, video bắt đầu rung lắc, hình ảnh không còn rõ và thậm chí ngồi trong xe chỉ huy cũng khó có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao những bóng đen đó lại kỳ quái như vậy? Một vị tham mưu tác chiến không khỏi nghi ngờ. Không có khuôn mặt, không có đường nét, cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa, họ phát hiện ra qua một số video giám sát khá ổn định rằng ngay cả khi những cái bóng này bị bắn cũng sẽ không chết, thậm chí cũng không hét lên đau đớn. Một người lính bắn một loạt đạn vào cái bóng, nhưng cái bóng lại không hề gì, thân hình của nó chỉ gặp đôi chút trở ngại, rồi lại tiếp tục điên cuồng chém giết về phía quân lính. Cho đến khi binh lính bị giết sạch hoàn toàn. Trong video, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của binh lính. Sau đó, binh lính không còn cử động nữa. Góc quay video trống rỗng, nhằm đúng vào tán cây rậm rạp. Quân lính của Trần Thị lần lượt chết đi, cuối cùng góc quay video đều là hướng lên trời hoặc bao phủ trên mặt đất, không thấy được một chút tình hình cụ thể nào. Cuối cùng, chỉ có video quay bốn đội trưởng vẫn còn đang rung lắc, thấy rõ họ vẫn đang bỏ chạy. Tiếng thở hỗn hển của họ phát ra từ trong xe chỉ huy, tham mưu trưởng lập tức hỏi, báo cáo tình hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Bằng Sinh vội vàng nói, thưa ngài, đột nhiên có một loạt những chiếc bóng màu đen chui ra từ dưới lòng đất, không thể nào giết chết được, một loạt đạn bắn ra cũng không có tác dụng. Những viên đạn đó rõ ràng đã bắn trúng chúng rồi, nhưng chúng lại không chết. Thật quá khủng khiếp, chúng đến và đi không để lại dấu vết. Đội trưởng nhóm 2 cũng lên tiếng bổ sung, vừa rồi hình như ta đã nhìn thấy một cái bóng đen bị tiêu diệt, người lính đó có vẻ đã bắn trúng rốn của nó, nên mới tình cờ giết chết được. Nhưng trong một cuộc chiến vội vàng, thực sự quá khó để bắn trúng rốn, bọn chúng di chuyển rất nhanh và không sợ chết. Ta nghi ngờ đây là thứ ma thuật mới được một tập đoàn nào đó phát triển nên, hoặc là năng lực dị năng giả gì đó. Trong khi nói, đội trưởng của đội thứ 2 đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã nhoài trên mặt đất. Đội trưởng nhóm 3 nói, vừa rồi ta cũng nhìn thấy có người nổ súng và bắn vào rốn của chúng, tiêu diệt được bóng đen đó, rốn chính là tử huyệt của chúng. Nói xong, tên đội trưởng đó cũng tử vong. Ngay sau đó là đội trưởng đội 4. Chỉ còn lại một mình đội trưởng nhóm 1 Lưu Bằng Sinh vẫn đang chạy trối chết. Mọi người trong xe chỉ huy đều ngạc nhiên nghi ngờ, họ chưa bao giờ nghe nói về năng lực dị năng hay ma thuật kỳ lạ như vậy. Liệu có phải là tác dụng của khu cấm kỵ không? Có người hỏi. Cắt bóng. Cắt bóng là một trong những vật cấm kỵ nổi tiếng nhất trong liên bang, tất nhiên nó sẽ xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của họ. Nhưng vấn đề là, cắt bóng chỉ có thể cắt bóng của chính bản thân chủ nó thôi chứ. Một tham mưu nói. Lỡ như có thể cắt được bóng của người khác thì sao? Trần Giả Hổ lắc đầu, ta biết thông tin cụ thể về cắt bóng, trong tổ tiên Trần thì chúng ta có người đã từng sở hữu nó, rồi sau đó hắn ta biến mất không chút dấu vết. Cắt bóng đó đúng là không thể cắt được bóng người khác. Một khi cắt bóng người khác thì tất cả các bóng sẽ cùng nhau tấn công vật chủ, sẽ không tấn công binh lính của chúng ta như bây giờ, chắc chắn phải có vấn đề khác. Lúc này, đội trưởng nhóm 1 Lưu Bằng Sinh đã chống đỡ được đến cuối cùng và cố gắng rút lui về hướng của tập đoàn quân. Trần Giả Hổ đột nhiên hỏi, nạn dân đâu? Nạn dân đều chết cả rồi sao? Lưu Bằng Sinh nói, báo cáo trưởng quan, ta không chắc chắn lắm, nhưng bọn chúng chắc chắn không chống đỡ nổi đòn chém giết của những chiếc bóng. Ngay lúc đó, ở góc video của hắn có một ánh sáng hình con dao lóe lên. Lưu Bằng Sinh lăn mình và ngã ra ngoài, trong video thậm chí còn có thể thấy phần dưới của hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ, đầu một nơi thân một nẻo. Đội trưởng đội thứ nhất chật vật nói, thiết xá. Còn chưa kịp nói xong, Lưu Bằng Sinh đã chết hẳn, video cũng yên lặng trở lại. Bên trong xe chỉ huy rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Thiết xá. Một tham mưu tác chiến cao mày nói, thiết xá ngự miễn sao? Ta cảm thấy có hơi kỳ lạ. Dìn đài không có lý do phái người tới đây can thiệp vào kế hoạch chiến lược của chúng ta. Cho dù họ thân cận với các lực lượng ở nước ngoài cũng không thể ngu dốt đến mức tới đây kích động chúng ta như vậy, trừ khi bọn chúng có khả năng kéo chúng ta cùng lên chiến trường sau đó diệt gọn chúng ta. Nhưng thế lực hải ngoại cường hãn đến thế sao? Nhưng vấn đề ở chỗ đám lưu bằng sinh có cần phải dùng mạng sống để nói dối không? Họ cũng đã chết rồi. Một tham mưu tác chiến khác nói. Cũng có thể là một tử sĩ của gia tộc nào đó cố tình lừa dối chúng ta. Liệu có phải là một quy tắc đặc biệt không? Có người hỏi. Trần Giả Hổ kết luận, không phải quy tắc. Nếu là quy tắc, Lưu Bằng Sinh đáng lẽ phải chết ngay lần đầu tiên hắn tiết lộ thông tin cho chúng ta rồi. Kỳ quái. Nói chung vấn đề rất nghiêm trọng, lần đánh chặn kỳ lạ này chắc chắn không phải là vấn đề của bản thân khu cấm kỵ, mà là có người mai phục ở đây, chuẩn bị ổn thỏa để ngăn chặn không cho chúng ta thăm dò được mọi quy tắc. Tham mưu trưởng nói, nhưng làm sao đối phương biết được hành tung của chúng ta, nếu muốn phục kích trước ở đây, chúng nhất định phải dự đoán được từ sớm kế hoạch này, trong cao tầng của chúng ta có nội gián. Chuyện này nhất định phải báo cáo lên gia chủ, đồng thời tiến hành một cuộc thanh trừng nội bộ. Không cần báo cho gia chủ biết, Thái Thượng Hoàng ở ngay trên phi thuyền bay trên đỉnh đầu, nói cho hắn biết là được rồi, nhớ rõ ngươi và ta trung thành với ai. Trần Giả Hổ lớn tiếng nói trong xe chỉ huy, lập tức kết nối với phi thuyền bay hạng A, yêu cầu họ quan sát từ trên cao xem có thể nhìn thấy tình hình bên trong khu cấm kỵ không. Ngay sau đó, trên phi thuyền bay truyền đến một tin tức, đây là khu vực rừng rậm nhất, máy dò xét không thể xâm nhập, mọi thứ đều bị che chắn trong tán cây. Trần Giả Hổ báo cáo lại tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Cuối cùng, giọng nói lãnh đạm của Trần Dư phát ra từ phi thuyền bay hạng A. Được, hiểu rồi, đóng quân tại chỗ một ngày. Đã rõ ràng đại khái các quy tắc rồi, ngày mai bắt đầu tiến vào khu cấm kỵ số 008. Trong khu cấm kỵ số 008, cách trận địa bang nảy 2 cây số, Giác vui vẻ nói, wap wap, chúc mừng mọi người đã hoàn thành xuất sắc màn diễn xuất vừa rồi. Hiện tại, mọi người đều đã khôi phục được tự do, không cần lo về tập đoàn, cũng không lo bị kéo vào khu cấm kỵ. Ta giới thiệu một con đường cho mọi người. Trước tiên, các ngươi đợi vài ngày ở rìa góc đông nam của khu cấm kỵ, phải đợi phi thuyền bay của Trần Thị rời khỏi khu vực này. Sau đó mọi người hãy đi về hướng đông nam, ở đó có một khu dân cư. Các nạn dân đưa mắt nhìn nhau, họ tưởng rằng sau khi vào khu cấm kỵ số 008, họ nhất định sẽ chết, nhưng không ngờ lại có thể xoay chuyển tình thế, mọi người đều sống sót. Không, không phải tất cả mọi người, trong thời gian này có một số người thực sự không cẩn thận phạm phải các quy tắc, hơn 100 người đã tử vong. Khánh Trần cũng không muốn họ chết, nhưng hắn không thể làm gì được. Dẫu vậy, nó cũng giúp hắn ghi nhớ chi tiết của một số quy tắc. Trong lần hành động này, thu hoạch lớn nhất là 90% nạn dân đã được cứu sống, hơn nữa còn rất dễ dàng. Hắn đã thương lượng với Trần Gia Chương, vị sư bá này sẽ kết nối với tất cả nạn dân trong đám đông, âm mưu giả vờ kích hoạt các quy tắc và hướng dẫn họ phải diễn như thế nào. Những người có thể diễn sẽ chết trước, người không biết diễn sẽ nằm trong đợt cuối cùng. Khánh Trần trực tiếp dùng các bóng giết chết mấy tên lính nên không cần phải diễn. Những nạn dân đã kích hoạt quy tắc chỉ cần nằm xuống đất, sau đó đợi binh lính Trần Thị đi khuất rồi mới đứng dậy, sẽ không ai rảnh rỗi tra hỏi về những người đã chết mà đội trưởng của họ đã khám nghiệm. Binh lính Trần Thị cũng không tốt bụng đến mức giúp chôn cất cái xác. Vì vậy, chỉ cần giả vờ chết là đã có thể rời khỏi đội hình. Ban đầu, các nạn dân rất căng thẳng khi bị kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, dù sao thì 4 tên đội trưởng ác ma đó là người đích thân kiểm tra. Kết quả, họ đã nhanh chóng phát hiện, 4 người này chỉ kiểm tra kiểu lướt qua sơ sơ mà thôi. Mọi người chợt nhớ đến sự hy sinh của Giác, niềm cảm phục trong lòng họ càng lớn hơn. Người thanh niên đó thực sự đã dành cả một đêm để bổi ngủ 4 tên đội trưởng kia. Đúng là dụ địch theo mình. Thật quá lợi hại. Thu hoạch thứ hai là Khánh Trần đã nắm rõ 6 quy tắc. Thu hoạch thứ nữa chính là hắn đã lừa quân đội Trần Thị là có 14 quy tắc, bao gồm không được ngồi nghỉ, không được ăn, không được tiếp xúc thân thể, không được ngâm nga hát hò, không được nói chuyện với người khác phái, không được ra dấu ngôn ngữ, không được đứng tè và không thể ngồi xổm đại tiện. Muôn hình muôn dạng, vô cùng phong phú. Khánh Trần thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tượng sau này khi quân của Trần Thị đến khu cấm kỵ số 008, chúng phải chịu đói chịu khát mà không được ăn và không thể thực hiện các động tác chiến thuật. Đặc biệt là cái cuối cùng, thực sự quá trâu bò, Khánh Trần chưa bao giờ nghĩ Trần Gia Chương sẽ nghĩ ra cách lừa dối này. Những màn diễn xuất này đều do sư bá Trần Gia Chương lên kế hoạch. Ban đầu Khánh Trần còn nghĩ rằng sư bá đã đánh mất bản chất của kỵ sĩ, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra bản chất lừa người của kỵ sĩ đều được khắc sâu trong gen rồi. Có vẻ như khoảnh khắc khóa gen được mở ra, một số gen ma quỷ cũng theo đó được giải phóng. Tất nhiên, còn có một thu hoạch cuối cùng, đánh lạc hướng quân đội Trần Thị, cho rằng cái rốn của cái bóng chính là điểm chí mạng. Lần sau nếu hắn làm lại thủ đoạn tương tự, bọn lính chỉ cần tốn một băng đạn bắn trúng vào rốn của cái bóng là nó sẽ lập tức gây ra nỗi đau như khi hàng chục viên đạn găm vào người bản thể. Sau đó sẽ không thể nào giết được những cái bóng. Bằng cách này, tác dụng sát thương của các bóng sẽ được khuếch đại hơn nữa, hoàn toàn không thể chết được. Dù sao thì đây cũng là tin tức do 4 đội trưởng trung thành truyền lại, ai mà dám nghi ngờ. Khánh Trần lúc này đã thu lại con rối giật dây, nói với Trần Gia Chương, phong thái của sư bá vẫn y như vậy. Trần Gia Chương nhìn Khánh Trần, ngoài mặt giả vờ tươi cười nói, các lão già giao con rối giật dây cho ngươi thật sự là quá thất đức. Ban đầu vị sư bá này còn nghĩ chẳng qua chỉ là khống chế 4 tên đội trưởng mà thôi, mấy đội trưởng này cùng lắm chỉ là trung đội trưởng, có thể làm cái gì. Kết quả là, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp Khánh Trần rồi, không ngờ hắn đã sử dụng 4 tên đội trưởng mông to này cậy được rất nhiều thứ, còn chôn vùi được nhiều nguy hiểm như vậy. Sư Điệt và sư bá nhìn nhau cười, hi hi. Khánh Trần nhìn những nạn dân, mọi người hãy làm theo cách mà bọn ta đã chỉ dẫn, nhớ kỹ, đừng rời khỏi khu cấm kỵ trong vòng 3 ngày, phi thuyền bay hạng A trên đầu mọi người vẫn chưa rời đi. Khi đến khu dân cư của người hoang dã hãy nói tên của Giác ra, rồi sẽ có người thu xếp ổn thỏa cho mọi người, các ngươi đều là chuyên gia làm ruộng, ở đó sẽ có thể xây dựng lại quê hương. Tiểu Vũ đứng bên cạnh cũng nói tên ta cũng được nốt. Cảm ơn. Một bà lão nói xong thì định quỳ xuống trước mặt Khánh Trần. Khánh Trần đỡ bà, đây là tôn chỉ của hội phụ huynh chúng ta, không cần cảm ơn. Mọi người sửng sốt trong chốc lát, hội phụ huynh sao? Có phải hội phụ huynh từng rầm rộ xao xôn trên mạng trước đây không? Khánh Trần nói, được rồi, lần này mọi người rời đi không biết khi nào chúng ta mới gặp lại, bảo trọng. Hắn không lo có người mật báo đến Trần Thị, tác phong hành sự của Trần Thị quá cay độc, những người này trong lòng vẫn còn sợ hãi, đảm bảo sẽ không tự tìm đường chết lần nữa. Có người tò mò hỏi, các ngươi không đi sao? Không. Khánh Trần cười nhếch mép, ta nhất định phải giết hết họ, nếu không bọn chúng sẽ đến hỏa đường giết hại bạn ta mất. Năm xưa Tần Dĩ Dĩ và đại trưởng lão cách xa hàng dặm đi về phía bắc để giải cứu hắn, ở nơi vô cùng lạnh giá đó, nếu không có hỏa đường cùng tham chiến, giúp trấn giữ một sư đoàn giả chiến, chắc chắn Khánh Lăng và Lý Thành sẽ không còn sống đến ngày hôm nay. Bây giờ đã đến lúc hắn phải báo đáp ân tình này rồi. Đếm ngược 56, 00, 00. Đám Khánh Trần lăn lộn đường xa suốt một ngày, cuối cùng đã rời khỏi phạm vi hoạt động của lực lượng không quân Trần Thị. Nếu không mọi người sẽ không được yên giấc, sợ rằng Trần Dư đột nhiên xuống phi thuyền giết họ. Mọi người nghỉ ngơi bên cạnh gốc cây, Tiểu Vũ đang ngủ ngon lành trên đùi Khánh Trần, còn Khánh Trần vừa cắt đứt bóng của hắn để ra ngoài canh gác. Chưa kể, món đồ chơi cắt bóng này dùng để canh gác cực kỳ hiệu quả, chỉ cần thu lại nó sau 24 giờ là được, nó không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Quan trọng hơn hết là thứ này thực sự rất tối, giấu nó trong rừng sẽ rất khó bị phát hiện. Khánh Trần nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ về các quy tắc ở đây. Các quy tắc đã biết ở khu cấm kỵ số 008, đầu tiên là độ dài của lông mũi không được vượt quá lỗ mũi. Thứ hai là không thể đi xe có nhiều hơn 2 bánh, nhưng có thể đi xe đạp. Quy tắc thứ ba là không mặc đồ lông thú. Quy tắc thứ tư là không làm bất kỳ công việc vệ sinh nào, bao gồm đánh răng, rửa mặt và tắm. Quy tắc thứ năm là tỷ lệ mỡ trong cơ thể không được vượt quá 30%. Năm quy tắc này liên bang đã biết trước, tức là về cơ bản các tập đoàn đều đã nắm được, hoặc có thể mua trên thị trường chợ đen. Khánh Trần cũng biết. Mà khi hắn diễn với tập đoàn quân Trần Thị vào ngày hôm qua, lại thông qua cái chết của những người hoang dã, hắn đã biết được 6 quy tắc mới. Quy tắc thứ 6, khi đi đường tay chân không được đồng bộ, thường được gọi là đi ngược tay. Quy tắc thứ 7, bốn chi không được chạm đất cùng một lúc, làm tư thế bò. Quy tắc thứ 8, không tưới nước xuống đất. Quy tắc thứ 9, móng tay không được để quá 5 mm. Quy tắc thứ 10, mỗi câu nói ít nhất 2 từ, nếu chỉ nói và được sẽ coi là vi phạm quy tắc. Quy tắc 11, không được nghe thấy tiếng kêu cứu mà vẫn thờ ơ, tuy nhiên, ngay cả khi đã dò được 11 quy tắc, khi Khánh Trần đi tìm cây xấu hổ, nó vẫn sẽ biến thành những mũi kim nhọn. Điều này cho thấy Khánh Trần vẫn chưa biết hết toàn bộ các quy tắc. Khánh Trần đã nghĩ rằng những vật cấm kỵ có khả năng liên quan đến năng lực khi còn sống của siêu phàm giả, trong khi khu cấm kỵ có thể liên quan đến chấp niệm lớn nhất của siêu phàm giả trước khi chết. Ví dụ, Lạc Hinh Vũ từng mong nhưng không có được Khánh Chẩn, cuối cùng dẫn đến trong khu cấm kỵ nơi nàng ở sinh ra một quy tắc chỉ những người độc thân mới được phép vào. Còn quy tắc của khu cấm kỵ số 008 này phản ánh sự tàn nhẫn. Khánh Trần đã từng xem những bức ảnh cũ của các đối tượng thí nghiệm trong học đường của Lý Thị, mặc dù mang dáng vẻ của con người nhưng chúng lại đang bò trên mặt đất, với làn da đen xám và móng tay sắc nhọn. Vào thời điểm đó, cả một thành phố đã bị vô số đối tượng thí nghiệm đột nhập, mọi người chỉ còn biết chạy trốn và ẩn náu khắp nơi, giống như thảm họa ở thành phố số 10. Có người kêu cứu, nhưng lại không ai giúp. Đó cũng là một thảm họa thực sự. Vào lúc này, Đại Vũ, người đang gối trên chân Khánh Trần, từ từ mở mắt, rồi bắt gặp ánh mắt của Khánh Trần. Bầu không khí ngượng ngùng đến mức đóng băng. Họ im lặng nhìn nhau. Có một khoảnh khắc nào đó, Đại Vũ rất muốn giả làm Tiểu Vũ và gọi một tiếng anh trai Khánh Trần, để sau này hắn có thể đẩy hết mọi chuyện ngày hôm nay lên đầu em trai. Nhưng 4 chữ đó, hắn thực sự không thốt ra được. Đại Vũ không thể hiểu nổi, mối quan hệ giữa Tiểu Vũ và Khánh Trần bây giờ đã tốt đến mức độ này rồi sao? Hắn phải viết một lá thư cho Tiểu Vũ, bảo nó tránh xa Khánh Trần một chút, kỵ sĩ chẳng phải thứ tốt lành gì. Hắn chậm chậm ngồi dậy, lựa chọn không thấy cảnh tượng vừa rồi. Giác nhắc nhở, bây giờ chúng ta đang ở khu cấm kỵ số 008, lần trước sau khi ngươi thức dậy chúng ta đã bị bao vây bởi quân đội của Trần Thị rồi, hôm qua mới vừa tiêu diệt được bọn chúng. Hiểu rồi. Đại Vũ là một người thông minh, hắn biết nếu đã ở trong khu cấm kỵ thì không được thảo luận về các quy tắc, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì bọn Khánh Trần, Giác làm là được, không được hành động hấp tấp. Hắn biết sự tồn tại của khu cấm kỵ số 008 có ý nghĩa như thế nào. Khánh Trần ho khan hai tiếng, nếu người tỉnh dậy là Đại Vũ, vậy chúng ta có thể đi quan sát quân đội của Trần Thị ở khoảng cách gần để xem có cơ hội giao chiến một trận hay không, sau đó chạy thật xa. Ông chủ, chúng ta là đi tiêu diệt bọn chúng sao? Giác tò mò hỏi. Đương nhiên là không. Khánh Trần cười nói, trước tiên chúng ta sẽ đi xem họ. Có thực sự tin tưởng vào màn diễn xuất của chúng ta hay không, tiện thể giết thêm một số người. Đi thôi, dự kiến sẽ tìm thấy quân của Trần Thị trước nửa đêm. Các ngươi đợi chút, tại sao ta phải giúp các ngươi giết binh lính của tập đoàn quân Trần Thị? Đại Vũ buồn bực nói, CMN ta là người của Trần Thị đấy được không? Khánh Trần nhìn hắn, ngươi và dòng dõi Trần Dư chắc chắn là không hợp nhau đúng không? Ta đoán ngươi thuộc dòng dõi của gia chủ, đã thầm hận dòng dõi ác độc của Trần Dư từ lâu rồi. Dù sao gia chủ bị coi như bù nhìn, phía trên còn có một thái thượng hoàng, ai mà chịu nổi. Trước đây khi ngươi ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002 đã từng ra tay rồi, giờ chần chừ gì nữa, hễ Trần Dư muốn làm cái gì ngươi đều phải ra tay ngăn cản chứ. Đại Vũ không lên tiếng nữa, gã trước mặt này quá thông minh, hắn không muốn nói gì để cho đối phương có cơ sở suy đoán. Quân của Trần Thị không vào hết mà trước tiên cử một trung đoàn 1.500 quân tiến vào, dàn đội hình, tiến hành thăm dò, khảo sát bản đồ khu cấm kỵ số 008. Trong đơn vị cấp trung đoàn này, tiểu đoàn công binh mang theo một số lượng lớn các công cụ đo đạc và bản đồ, một nửa trong số đó là hệ thống chụp 3 chiều tĩnh được sử dụng để xây dựng bản đồ 3 chiều. Một bản đồ hoàn chỉnh là điều không thể thiếu để tập đoàn quân Trần Thị có thể truyền quân từ đây. Vào nửa đêm, binh lính đang đeo đèn pha đi về phía trước. Khánh Trần, Giác và những người khác ngồi xổm trên bãi cỏ phía xa. Đại Vũ nhắc nhở, năng lực của ta quá bắt mắt, chỉ cần dùng một lần là sẽ bị nhận ra ngay, cho nên muốn đánh thì các ngươi tự đánh, dù sao ta cũng sẽ không dùng năng lực của ta. Khánh Trần im lặng hai giây, là ngươi không muốn dùng con ếch nhỏ đúng không? Đại Vũ, ngươi không ra tay cũng không sao, năng lực của ngươi quả thực quá dễ nhận ra. Khánh Trần nói. Tuy nhiên, đúng lúc này, một binh sĩ Trần Thị muốn đi vệ sinh trong lúc tìm kiếm. Thế là, đối phương ngồi xổm xuống để đi tiểu cách chỗ của đám Khánh Trần không xa. Đại Vũ thấy khó hiểu, tại sao Trần Thị vẫn có nữ quân nhân? Là thành viên cốt cán của Trần Thị, hắn chưa từng nghe nói tập đoàn quân tuyển nữ binh ra chiến trường, không phải nữ binh đều ở bệnh viện giả chiến và đoàn nghệ thuật sao? Hơn nữa, dùng nữ binh đi thám hiểm khu cấm kỵ cũng thật như trò con nít. Nhưng Đại Vũ đã sớm phát hiện có điều không ổn, đó không phải nữ binh, mà đích xác là một nam quân nhân. Chỉ thấy đối phương sau khi đứng lên không hề kéo quần, mà là trực tiếp đu người lên, nắm lấy một cành cây trên đầu, sau đó từ từ tách hai chân ra bắt đầu đi đại tiện. Ánh trăng rời rạc tỏa ra từ những kẽ hở trong tán cây rậm rạp, Đại Vũ lặng lẽ nhìn người lính đi một đống phân ra khỏi cành cây trong một tư thế khó khăn và kỳ lạ như vậy. Như thể đang biểu diễn nghệ thuật. Khánh Trần, Giác và Trần Gia Chương nín cười mà cả người run lên bần bật, có vẻ như Trần Thị không phát hiện ra màn diễn của họ, đã tin toàn bộ những quy tắc mà họ tự diễn ra rồi. Chỉ có Đại Vũ không hay biết gì, đã bị kiểu nghệ thuật trình diễn này làm cho chấn động cả trăm năm. Những quy tắc giả mạo này đều do Khánh Trần, Trần Gia Chương, Giác một tay bày ra, Tiểu Vũ cũng biết quá trình mọi chuyện. Nhưng Đại Vũ vẫn luôn say giấc, lại không chia sẻ chung ký ức với Tiểu Vũ và Trung Vũ, nên hắn không biết quá trình này. Đại Vũ yên lặng theo dõi quá trình tên lính kia đi ngoài, thậm chí cảm thấy mắt của mình đã bị vấy bẩn. Điều quan trọng nhất là không chỉ một người lính làm như thế, mà tất cả binh lính mà họ lặng lẽ quan sát đều đang làm y chang vậy. Chỉ riêng Đại Vũ nhìn thấy đã có hơn 30 binh lính rồi. Hắn lập tức hiểu ra đây là quy tắc của khu cấm kỵ. Khánh Trần nhìn vào vẻ ngoài thông minh tuyệt vời của Đại Vũ, ngay lập tức hiểu được Đại Vũ đang nghĩ gì, nhưng mấu chốt là hắn vẫn chưa thể giải thích được. Ở khu cấm kỵ này, phạm trù không được thảo luận quy tắc là, cho dù thảo luận các quy tắc sai thì cũng là vi phạm quy tắc. Các ngươi đừng di chuyển, ta sẽ sử dụng cái bóng để ra tay. Khánh Trần nói. Đại Vũ cũng nói đúng một phần, năng lực của Giác và Huyễn Vũ quá mang tính biểu tượng, hiện tại Khánh Trần đang nghĩ cách ụp nồi cho Jin Dai, nên không thể để Trần Thị đoán được danh tính của những kẻ chặn giết. Lúc này, Khánh Trần rút một ít bông trong quần áo của mình ra, lần lượt đưa cho ba người họ, ra hiệu cho họ bịt tai trước khi sai chiếc bóng đi giết người. Trước khi cử đi, Khánh Trần còn cố gắng đưa cho cái bóng đeo lên vật cấm kỵ Ace. 005 Đại Phúc. Điểm yếu chí mạng của cái bóng chính là lông mày, mà Đại Phúc là vật cấm kỵ không thể phá hủy, nếu thứ này được đeo lên mặt cái bóng thì gần như bất tử. Nhưng thật không may, mặc dù mặt nạ hình mèo của Đại Phúc có thể đeo trên mặt của cái bóng, nhưng sau khi rời khỏi gương mặt của Khánh Trần, lại không thể sử dụng năng lực dịch dung, không thể biến thành màu đen và hợp nhất với cái bóng. Ngay sau khi chiếc mặt nạ hình mèo này xuất hiện, sợ rằng nó sẽ ngay lập tức khiến Trần Thị liên tưởng đến thân phận của hắn. Khánh Trần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy ụp nồi cho Jin Dai quan trọng hơn, vì vậy hắn lại đeo đại phúc lên mặt mình lại. Đại Vũ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ vật cấm kỵ của tên này nhiều thật. Hắn có chút gato rồi. Phải biết rằng hắn là thành viên cốt cán của tập đoàn, lăn lộn lâu như vậy mà bên người cũng chỉ có được hai vật cấm kỵ. Vốn dĩ Đại Vũ muốn tìm một vật cấm kỵ nào đó cho giác trước, nhưng cũng không tìm thấy. Lúc này, chiếc bóng đã đi vào khu vực thăm dò của quân đội Trần Thị. Sức sát thương của chiếc bóng cấp A của Khánh Trần cực kỳ ghê gớm, hơn nữa khả năng ẩn nấp cũng rất tốt, chỉ với một cái búng tay, bóng đen kia đã liên tiếp giết chết 3-4 người rồi. Chiếc bóng xuyên qua rừng cây, nghiền ép binh lính của Trần Thị với một dáng vẻ không ai địch lại. Sau khi binh lính của Trần Thị phản ứng được liền lập tức thu nhỏ đội hình rồi tập trung lại một chỗ. Bọn chúng điên cuồng nhắm vào rốn của chiếc bóng và liều mạng bóp cò, nhưng chiếc bóng quá nhanh, binh lính không thể chắc chắn liệu chúng có bắn trúng rốn hay không. Viên đạn găm vào trên người cái bóng của Khánh Trần. Đại Vũ vô thức liếc nhìn Khánh Trần, hắn biết rõ nỗi đau mà cái bóng nhận phải sẽ được truyền trở lại cơ thể gốc. Vậy mà tuy cái bóng bị hàng trăm phát đạn bắn trúng, Khánh Trần vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nhíu mày vài cái. Đại Vũ nảy sinh một nỗi sợ hãi sâu sắc trong lòng, khả năng chịu đựng đau đớn này là thứ mà người bình thường có thể có sao? Khánh Trần cười liếc hắn một cái bóng này cũng có ích thật. Phải nói rằng vật cấm kỵ cắt bóng thực sự có uy lực, nhất là khi nó nằm trong tay một siêu phàm giả cao cấp, một chiến binh gen cấp A bất tử không sợ chết này, thực sự quá khủng khiếp. Binh lính của Trần Thị dưới hoàn cảnh không chút chuẩn bị lần lượt bị tiêu diệt rồi liên tục bại trận rút lui. Chỉ mất 5 phút, đại đội tăng cường gồm 180 người đã bị tiêu diệt, quần lính cuống cuồng chạy ra khỏi khu cấm kỵ. Một số người hô to cứu mạng, còn những người khác bỏ chạy bất chấp. Giây tiếp theo, một chuyện kỳ lạ đột ngột xảy ra, những binh lính thấy chết không cứu kia đồng loạt ngã xuống đất và co giật liên hồi. Quy tắc 11, khi nghe thấy tiếng kêu cứu, không được thờ ơ thấy chết không cứu. Lý do Khánh Trần yêu cầu Giác và mọi người nhét bông tai và bịt tai lại từ sớm là để tránh mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu và buộc phải ra tay cứu người. Không nghe thấy tức là không sao. Đúng như suy nghĩ của hắn, đội trưởng của quân tăng cường lấy ra một chiếc đèn pin to bằng lòng bàn tay, và khi nó được bật lên, một tia laser xanh lục đuổi theo chiếu vào chiếc bóng. Laser chỉ dẫn. Khánh Trần còn chưa kịp điều khiển cái bóng để né tránh. Phía trên bầu trời, một chùm sáng màu đỏ cam đột nhiên xuyên qua tán cây, bao phủ chính xác bán kính 3 mét xung quanh cái bóng. Trong phút chốc, cái bóng bị nhiệt độ cực cao làm tan chảy, toàn thân tan vỡ thành từng mảnh màu đen rơi lạ tả xuống đất, cuối cùng tụ lại thành dòng, chảy về phía Khánh Trần. Tại vị trí của chiếc bóng, một hố đen cực lớn bị đốt cháy với bán kính 3 mét, dưới mặt đất là lớp đất bị nhiệt độ cao nung hóa, trông vô cùng kinh người. Khánh Trần giật mình, khoảnh khắc đó, hắn dường như đã bị hỏa thiêu, cơn đau rát da thịt lúc này đang lan khắp làn da của hắn, thật lâu vẫn không thể tiêu tan. Hắn kéo theo đám Đại Vũ, rút lui. Rút lui. Tia laser chỉ dẫn và tốc độ phản ứng không trung này quá nhanh, chỉ cần vô tình bị chiếu phải, mạng cũng tiêu tùng theo. Khánh Trần cảm thấy hơi tiếc vì chỉ mới giết được một đại đội tăng viện đã buộc phải vội rút lui, những người còn lại biết phải giết thế nào. Bốn người vừa rút lui vừa nhìn lên bầu trời, sợ rằng hạm đội của Trần Thị sẽ đuổi theo phía sau. Đại Vũ nói, không phải ngươi đã từng bắn hạ một chiếc phi thuyền rồi sao, hạ nó luôn đi. Khánh Trần tức giận nói, chuyện đó phải có sự phối hợp với Ương Ương mới được, một mình ta không thể tiếp cận được nó. Hơn nữa, lỡ như Trần Dư thực sự đang ở trên chiếc phi thuyền kia thì sao? Hắn cử đại một phi thiên thần nữ ra thôi, ta và Quân Ương cũng bị nổ chết rồi. Khánh Trần thậm chí còn nghĩ rằng bán thần Trần Thị cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện, có lẽ là hắn chỉ muốn câu những người như hắn và Ương Ương ra, một khi có người muốn cố gắng bắn rơi phi thuyền, phi thiên thần nữ sẽ dạy mọi người cách đối nhân xử thế mất. Giác tò mò hỏi, tiếp theo chúng ta có đi giết bọn chúng nữa không? Trước tiên không giết nữa, CD của chiếc bóng là 24 giờ, ít nhất phải đợi đến khi chiếc bóng xuất hiện trở lại mới được. Khánh Trần nói, lúc này chiếc bóng của hắn không hề tái ngưng tụ thành hình người sau lưng hắn, mà là một khối sương mù đen hỗn loạn, liên tục tụ lại rồi lại phân tán. Một khi chiếc bóng của vật chủ bị đập nát, nó sẽ rơi vào trạng thái này và không thể ngưng tụ lại trong một khoảng thời gian ngắn. Khánh Trần cười nói, đừng lo lắng, cứ để bọn chúng bị diễn xuất tra tấn một lúc, đợi bọn chúng nhịn đói vài ngày, tinh thần căng thẳng trong một khoảng thời gian rồi sau đó chúng ta sẽ toàn lực ra tay. Nếu không, trong tập đoàn quân của Trần Thị ẩn chứa hơn chục siêu phàm giả, đủ để giết chúng ta những 4-5 lần rồi. Hắn không thể trực tiếp nói từ quy tắc, thay vào đó hắn chỉ có thể dùng từ diễn xuất để thay thế. Trần Gia Chương đứng bên cạnh chậm rãi nói, nếu tên nhóc Trần Dư kia tới, 10 cái mạng của chúng ta cũng không đủ giết chết hắn, một bức họa của hắn thôi cũng đủ để giết chúng ta cả 2-3 lần. Giác nhướng mày, A Bá sao có thể nâng cao tinh thần của kẻ khác mà phá hủy uy phong của chính mình vậy? Ngươi cho rằng ngươi đối diện với bán thần vẫn có thể đánh trọn một hiệp sao? Trần Gia Chương ngoài mặt giả vờ tươi cười nói. Giác nghiêm túc nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể giết ta một lần, cho dù có uy lực cỡ nào, hắn cũng không thể giết ta lần thứ hai. Đó là cách nói nghệ thuật cường điệu của ta mà. Trần Gia Chương bất lực nói. Vị tiểu phong tử này vốn đã không còn quan tâm đến chuyện thế sự nữa, ai nói cái gì hắn cũng không phản bác một lời, nhưng chỉ khi đối mặt với Giác, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cơn tức giận trong lòng mình cứ tuôn trào ra. Khánh Trần nói, đây không phải là trang trại mùa xuân của Hỏa Đường sao, chắc có không ít đồ tốt đấy, chúng ta trước mắt cứ để kệ quân đội Trần Thị đi, lục soát nơi này một lúc trước đã. Giác, đến lúc đó ngươi hãy đặt tất cả những thực vật đó vào của cơ thể mình rồi mang nó trở lại học viện, sau đó để bọn Nam Cung Nguyên Ngữ và Tôn Sở từ trồng chúng. Được. Giác cười nói. Lúc này Đại Vũ đột nhiên muốn đi vệ sinh. Hắn khàn khàn cất giọng nói, ta đi vệ sinh chút, các ngươi ở đây chờ ta. Đại Vũ nói xong liền rời đội và đi đến một nơi thật xa, thật xa. Hắn thận trọng ngoái lại nhìn một hồi lâu, sau khi chắc chắn rằng không có ai ở phía sau, lúc này mới từ từ cởi cúc quần, sau đó bật người đu hai tay lên cành cây. Giây tiếp theo, cơ thể hắn ta đông cứng lại, giác quan thứ 6 mạnh mẽ của một cấp A khiến hắn cảm nhận được có ba cặp mắt đang dính chặt vào đằng sau hắn. Sau đó, một tràng cười sảng khoái bùng nổ lên từ sau lưng. Đại Vũ. Khi Đại Vũ nhìn thấy binh lính Trần Thị treo người trên cây, vẻ mặt tuy chấn động, nhưng lại rất đăm chiêu. Ngay lúc đó, Khánh Trần đã hiểu hắn đang nghĩ gì. Ở một nơi quỷ dị như khu cấm kỵ này, con người thường có thói quen bắt chước người khác. Vì ngươi không biết rốt cuộc có bao nhiêu quy tắc, là những quy tắc nào, lúc này có một nhóm người cùng làm một việc ngu ngốc như nhau, ngươi sẽ làm theo họ trong tiềm thức. Kết quả của việc không học theo có thể là cái chết. Vì vậy, khi Đại Vũ nói rằng hắn muốn đi vệ sinh, Khánh Trần đã gọi Giác và Trần Gia Chương yên lặng đi theo, cả ba người họ thậm chí còn tâm ý tương thông mà kiềm chế lại, tất cả đều không tập trung ánh nhìn vào phía sau Đại Vũ. Vào lúc này, ba người đang ngồi xổm sau bụi cây, phát ra tiếng cười ạc ạc ạc. Đại Vũ đang treo trên cây sắc mặt tái nhợt, xuống cũng không được mà không xuống cũng không xong. Khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc chết luôn trên cây này. Ngoài ra, Đại Vũ cũng nghiêm túc suy nghĩ về việc liệu mình có nên giả làm Tiểu Vũ hay không. Cuối cùng, hắn thở dài, suối quẩy. Mau xuống đi. Khánh Trần cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình, cân nhắc giọng điệu nói, bọn ta. Ha ha. Đại Vũ mặt đen như đít nồi buông tay ra, nhảy từ trên cây xuống rồi kéo quần lên, rốt cuộc là chuyện gì đây? Trần Gia Chương nói, chuyện thật ra là thế này. Ha ha ha. Khụ. Khánh Trần xoa xoa hai gò má đã tê dại, nhưng hắn không thể trực tiếp nói quy tắc này là sai, chỉ có thể cân nhắc dùng từ kể lại câu chuyện. Ngày hôm đó sau khi ngươi ngủ say, quân đội Trần Thị đã áp giải bọn ta cùng 1.300 nạn dân đến đây, mọi người hầu như không biết gì về nơi này, vì vậy bọn ta đã tổ chức những nạn dân giả vờ chết theo nhiều cách kỳ lạ khác nhau, sau đó để Trần Thị hiểu nhầm một vài thứ. Thực ra nói đến đây Đại Vũ đã hiểu chuyện là thế nào rồi. Lúc này, chỉ thấy hắn gật đầu điềm tĩnh, Giác, lấy con ếch nhỏ trong người ngươi ra cho ta. Mặt Giác đanh lại, không được đâu à, không đưa đúng không? Đại Vũ điềm tĩnh gật đầu. Chợt thấy hai tay hắn đột nhiên đang vào nhau, tay trái bỗng dưng rút ra một cuộn tranh dài từ lòng bàn tay phải. Khánh Trần phút chốc kinh ngạc, chờ chút, vật cấm kỵ Ace. 047, nhẫn không gian. Trần Gia Chương, Phúc. Giác, chết tiệt. Tổng số vật cấm kỵ của liên bang ước tính cẩn thận có lẽ có hơn 300 món, có người đoán rằng phải có hơn 100 món không được đánh số. Nhưng trong số gần 500 vật cấm kỵ, chỉ có một món có thuộc tính không gian, chính là vật cấm kỵ Ace. 047, nhẫn không gian. Nhiều người coi nó như báu vật, nhưng nó lại đột ngột biến mất từ hàng trăm năm trước và không bao giờ xuất hiện nữa, ngay cả cơ quan tình báo Hồ Thị cũng không có cơ hội ghi lại hình dáng của nó. Đây phải nói là một vật cấm kỵ xứng tầm nhân vật chủ chốt. Hèn gì Đại Vũ thân là họa sĩ Trần Thị lại không thấy hắn mang theo cuộn tranh bên người bao giờ. Đây là con ác chủ bài mạnh nhất của Đại Vũ với tư cách là thành viên cốt lõi của Trần Thị. Khi mọi người đều nghĩ rằng hắn không mang tranh bên người thì những bức tranh trong chiếc nhẫn không gian kia tuyệt đối có thể khiến kẻ địch mắt tròn mắt dẹt. Mà điều quan trọng nhất là Đại Vũ biết rất rõ năng lực mạnh nhất của họa sĩ Trần Thị là gì. Hoàn toàn không phải kiểu chiến đấu thường xuyên như Trần Dư mà là dùng tranh để chiến đấu một lần trong đời, chỉ cần một lần đã giải quyết dứt khoát tất cả, như Trần Huyễn Vũ đã từng vậy. Vì vậy, khi chiến đấu, hắn luôn sử dụng vũ yến thay vì tranh của chính mình. Quỷ mới biết bây giờ tên này đã tích trữ được bao nhiêu. Đại Vũ cười lạnh nói, xem ra ta phải giết người diệt khẩu thôi. Trần Gia Chương, Giác, Khánh Trần, chạy mau. Vừa nói ba người vừa co giò chạy thục mạng, trong khi Đại Vũ lại cười gằn đuổi theo sát sau lưng, bốn cao thủ cấp A cứ vậy bắt đầu cuộc truy đuổi sinh từ trong khu cấm kỵ này, náo động đến mức khiến đám giả thù giật mình hoảng sợ bỏ chạy. 4 cấp A là khái niệm thế nào? Các tập đoàn khi tổ chức tác chiến ở quy mô nhỏ cũng chỉ có thể tập hợp tối đa 4 cấp A, trong khu cấm kỵ số 008 đang là một tình cảnh hỗn loạn, đại vũ sống chết đuổi theo bọn họ tận mấy trăm dặm. Cuối cùng vẫn là Trần Gia Chương vứt thể diện qua một bên, chàng trai, thực xin lỗi, ngươi đừng để ý đến chuyện này ha, bọn ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Ha ha ha. Đại vũ vốn đã định ngu giận rồi, nhưng trận cười này của Trần Gia Chương lại dấy lên một cuộc truy sát hơn 100 km. Đuổi theo từ đêm khuya đến lúc mặt trời mọc. Trần Gia Chương thực sự không thể chịu đựng được nữa, cơ thể bị chất rượu bào mòn đã không còn sức chiến đấu nổi, chỉ có thể nghiêm mặt liên tục xin lỗi. Đại vũ chế nhạo, nếu các ngươi còn dám cười nữa, ta sẽ giết hết cả đám các ngươi. Không cười nữa, không cười nữa. Khánh Trần và Giác lắc đầu nói. Họa sĩ Trần Thị đã tích tụ lửa giận của một đời, thực sự không phải là thứ mà họ cán đáng nổi. Đại vũ lạnh lùng hỏi, còn chuyện gì ta nên biết nữa không? Không, hết rồi. Khánh Trần nói, những cái khác ngươi cứ nhìn bọn ta làm rồi làm theo là được. Có mất mặt cũng là bọn ta mất mặt trước. Ha ha. Đại vũ dữ tợn nói, sau này còn để ta phát hiện ra chuyện gì, mọi người cùng tới số ha. Được rồi, được rồi. Khánh Trần lúc này mới quan sát xung quanh, này, ta biết những cây này. Những loại thực vật này từng xuất hiện trong tài liệu thực vật mà Lý Thúc Đồng đưa cho hắn, chúng được gọi là quả phỉ lệ, 3 năm mới nở hoa và 3 năm sau mới kết quả, có thể cải thiện đôi chút khả năng tu hành. Thứ này vô cùng khan hiếm, trong tư liệu thậm chí còn không ghi lại được một người có thể ăn tối đa bao nhiêu quả, bởi nó quá ít, ăn một quả thôi đã được coi là cơ hội trời cho rồi. Cái gọi là thiên phú, chính là chỉ mức độ thông suốt của kinh lạc trong cơ thể con người. Nếu kinh mạch của cơ thể ngươi là đường đất ở nông thôn, thì việc tu hành của ngươi đương nhiên sẽ chậm hơn đôi chút. Nếu kinh mạch của cơ thể ngươi là đường cao tốc, hoặc thậm chí là từ trường siêu dẫn nhiệt độ cao, thì việc tu hành của ngươi sẽ giống như Lý Đồng Vân vậy, làm chơi ăn thật. Còn vai trò của quả phỉ lệ này có lẽ chính là đắp đường. Lúc này ba cây quả phỉ lệ đang mọc trên mặt đất giống như ba cây giống dâu tây, trông cực kỳ dễ thương, quả chín mọng như quả anh đào. Nhanh, nhanh, đào tận gốc rễ ba cây này đi. Khánh Trần dặn dò Giác, độ may mắn của chúng ta đúng là hết nấc, nhờ có đại vũ cả, nếu không phải hắn đuổi theo chúng ta suốt hơn 200 dặm, làm gì đến lượt chúng ta bắt gặp loại cây này. Khu cấm kỵ số 008 quá rộng lớn, rất hiếm khi gặp phải những thứ như vậy. Cũng giống như việc hái sâm trên núi thực tế có rất nhiều sâm, nhưng người có gặp được chúng hay không lại là chuyện khác. Khu cấm kỵ đầy rẫy những vật vô chủ, gặp được chính là có được. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi thu xếp, ba cây phỉ lệ quả này phải tưới bằng sương, mỗi ngày khi bình minh ló dạng phải có người canh giữ và tưới một giọt. Ba trái này, Đại Vũ có thể ăn trước, sau đó để Đại Vũ ăn xem bao nhiêu quả là đạt đến giới hạn. Đại Vũ sửng sốt một lúc, cho ta ăn. Tốt bụng vậy. Không phải thứ độc hại gì đấy chứ. Ngươi có thể xem một số 394 của cơ quan tình báo Hồ Thị, bên trên có hồ sơ chi tiết về quả phỉ lệ đấy. Khánh Trần nói, chúng ta giờ là bạn bè mà. Không chỉ mỗi quả phỉ lệ, ta còn muốn cho ngươi ba cây tử lan tinh giúp ngươi tu hành nữa kìa. Trong lòng Đại Vũ đột nhiên thấy khó chịu, quỷ mới làm bạn với ngươi. Thực ra Khánh Trần đưa ra quyết định này là đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, thứ nhất giữa Đại Vũ, Giác và Tiểu Vũ có mối ràng buộc sâu sắc. Tiểu Vũ rất thích khu dân cư của người hoang dã, nếu có một cao thủ như Đại Vũ giúp đỡ, mọi người ở đó cũng được an toàn hơn. Thứ hai, Đại Vũ và Trần Dư rõ ràng thuộc về các phe phái khác nhau, nếu một ngày nào đó Đại Vũ có thể được thăng cấp thành bán thần, thì dòng dõi của Đại Vũ cũng sẽ có cơ sở ngang vai ngang với Trần Dư. Khánh Trần nghi ngờ rằng thân phận của Đại Vũ có thể rất cao, tên này có khi lại chính là con trai của gia chủ Trần Thị, nếu không làm sao hắn có thể đồng thời có được ba vật cấm kỵ là át chủ bài. Hơn nữa món nào cũng rất hữu ích. Vì vậy, hắn không chỉ muốn tặng quả phỉ lệ, còn muốn tặng cả tử lan tinh. Vừa rồi, mặc dù Đại Vũ đuổi theo họ hơn 200 dặm, nhưng cuộn tranh trên tay hắn vẫn không hề bị vò nát, chứng tỏ thực ra Đại Vũ cũng thừa nhận thân phận bạn bè giữa họ, sẽ không tùy ý chém giết. Trừ khi Trung Vũ xuất hiện. Khánh Trần tiếp tục dặn dò, đối với một thứ như quả phỉ lệ, sau mỗi lần chín, 2/3 trong số đó được dùng để nhân giống và 1/3 được dùng để ăn, như vậy có thể tối đa hóa lợi nhuận, không mất nhiều thời gian để thu được sản lượng cao. Sau đó tốt nhất là nên tập trung toàn bộ cung cấp cho một người, một thiên tài tu hành mạnh hơn cả trăm phế thải tu hành, với sự hỗ trợ của Tử Lan Tinh, nó sẽ được gia tăng gấp bội. Sau khi Đại Vũ ăn xong, người tiếp theo được ăn sẽ là Nam Canh Thần, tiếp theo lần lượt là Lưu Đức Trụ, Tiểu Tam, Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Nam Cung Nguyên Ngữ. Khánh Trần lên kế hoạch, Trần Gia Chương ở bên cạnh nghe thấy hắn đọc ra một danh sách dài các tên, còn Giác thì đang cẩn thận ghi chép, hắn khó hiểu, quy mô của chúng ta bây giờ lớn như vậy sao? Đại Vũ bên cạnh chế nhạo, bây giờ, muốn miêu tả kỵ sĩ thì phải dùng ổ để ước lượng, từng ổ đấy, còn tăng nhanh hơn heo nái đẻ. À, thế này. Trần Gia Chương sửng sốt, thời thế thay đổi rồi sao? Bây giờ có bao nhiêu kỵ sĩ rồi? Khánh Trần Khiêm Tốn nói, ta có khoảng hơn 100 đồ đệ, nhỉ, đúng rồi, sư bá ngươi có bao nhiêu đồ đệ? Trần Gia Chương. Hôm nay lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đi thôi, chúng ta cách quân của Trần Thị quá xa, không thể theo dõi sát sao hành động của chúng. Khánh Trần nói rồi dẫn đầu và đi về phía sau. 8 giờ sau. Một đội hàng trăm người hỏa đường chậm rãi bước ra từ khu rừng, trên lưng mỗi người đều mang theo một chiếc giỏ tre để hái thuốc, trông giống như khách vào núi hái sâm. Đại trưởng lão mặt mày hớn hở nói, năm đó khi ta tìm được quả phỉ lệ, ta cũng lớn như ngươi bây giờ. Lúc đó, đại trưởng lão của hỏa đường chính là Hàng Sơ Rốt, hắn vui mừng như lên mây. Hắn nói rằng ta là người được trời cao chiếu cố, cho nên bắt đầu huấn luyện ta làm đại trưởng lão. Năm 21 tuổi ta đã trở thành trưởng lão thứ hai của hỏa đường này, sáng lạng vô cùng. Tần Dĩ Dĩ hỏi, quả phỉ lệ cũng có tác dụng với người hỏa đường như chúng ta sao? Đương nhiên là hữu dụng. Đại trưởng lão cười sảng khoái nói, chúng ta là người bản địa hỏa đường, cứ 3 năm lại chọn ra 3 đứa trẻ có tài năng xuất sắc nhất, được thần minh chỉ định, sau đó cho chúng ăn quả phỉ lệ, đợi chúng hoàn thành xong lễ cắt sừng, nhận lễ rửa tội của thần minh, vậy là đã có được thêm nhiều sức mạnh. Dĩ Dĩ à, sau khi hái được quả phỉ lệ, ngươi cứ dẫn bọn ta đi loanh quanh trong khu cấm kỵ, xem vận may của ngươi thế nào, đi trong 3 ngày 3 đêm, ngươi gặp được cái gì bọn ta sẽ hái cái đó. Việc hỏa đường vào khu cấm kỵ để hái thảo dược cần phải chú ý, 3 loại đầu tiên là họ đặt mục tiêu hái, chẳng hạn như quả phỉ lệ, họ đi thẳng đến đây, hái xong thì thôi. Sau khi hái xong 3 loại đầu tiên, những loại còn lại thì phải chọn ra thần tử, thần nữ để cược vận may, gặp được cái gì thì hái cái đó, không gặp được thì thôi. Ngay cả khi ngươi biết vị trí của các loại thảo mộc quý hiếm cũng không được đi tiếp nữa. Đây là phong tục của hỏa đường bao đời nay, nghĩa là tôn trọng thiên nhiên, kiềm chế bản tính tham lam của con người, không được tác ao bắt cá, tạo cơ hội cho thiên nhiên vun đắp sức sống. Cách làm này có lẽ sẽ có chút khác người, nhưng hỏa đường đã tuân thủ phong tục này trong suốt nhiều năm và chưa bao giờ phá bỏ nó. Thế nhưng, khi đại trưởng lão đến bên cạnh cây phỉ lệ, nhìn thấy 3 cái hố cây non trống rỗng trên mặt đất. Ai? Ai? Đại trưởng lão giận dữ gầm lên, ai đã đào quả phỉ lệ của ta, hả? 3 năm một lần thu hoạch quả phỉ lệ đã trở thành đối tượng cố định của hỏa đường, bây giờ, quả phỉ lệ đã bị đào tận gốc rễ. Thật quá quắc, hái quả thì cũng thôi đi, đến gốc cũng đào là cớ làm sao? Lúc này, một thần tử cúi xuống, nhặt một ít đất bỏ vào miệng cẩn thận nếm thử. Đại trưởng lão, cái hố này đào được cùng lắm là 8 giờ, đối phương có lẽ vẫn chưa đi xa, chúng ta có thể bắt kịp. Đuổi theo. Đại trưởng lão rống lên, ta mà biết ai đào trộm, ta nhất định sẽ giết chết chúng. Mọi người cưỡi lên những con ngựa cao lớn, đuổi theo hướng đám Khánh Trần vừa rời đi. Một người hỏa đường tuổi tầm trung niên chân trần lao nhanh dẫn đường phía trước. Đây là thợ săn giỏi nhất trong hỏa đường, cũng là người giỏi nhất trong việc tìm kiếm dấu vết của con mồi. Thảm thực vật trong khu cấm kỵ rậm rạp, nếu có người đi qua không tránh khỏi giẫm phải rêu và cỏ ngắn trên mặt đất, còn có thể làm gãy cành cây bụi. Trong mắt nhiều người, nơi đây là biển rừng bao la, nhưng đối với người dân hỏa đường, mọi thứ ở đây đều là manh mối. Tần Dĩ Dĩ tò mò hỏi, ai lại biết được vị trí của quả phỉ lệ nhỉ? Không phải nói không có người dám tới khu cấm kỵ số 008 sao? Đại trưởng lão do dự một chút nói, có thể là kỵ sĩ. Hả? Tần Dĩ Dĩ nghi ngờ hỏi, làm sao biết được? Ta không có chứng cứ, chỉ là chúng thích làm những hành động tiệt đường lui như vậy, kiểu mình ăn thịt, nhất định không chừa phần canh cho người khác. Đại trưởng lão nói, ta nghĩ là do kỵ sĩ làm đấy, những người khác không thất đức như chúng. Suối quẩy. Thế nhưng vừa nói tới đây, đại trưởng lão đột nhiên phát hiện đôi mắt Tần Dĩ Dĩ sáng rực lên, rõ ràng là đang mừng rỡ. Hắn tức giận nói, tiểu tổ tông ơi, người ta đã đào hết bảo vật của hỏa đường chúng ta rồi, người vui vẻ cái quái gì vậy? Tần Dĩ Dĩ nói, lỡ như không phải họ thì sao? Dù sao thì mỗi năm có mấy vạn người thám hiểm đến đây, chỉ tính thợ săn hoang dã trong liên bang thôi đã lên đến hơn 100.000 người rồi, cũng đâu chắc chính là kỵ sĩ, ta lại hy vọng là kỵ sĩ đến đấy. Ngay khi những lời này nói ra, các thần tử bên cạnh đều căm giận bất bình, bọn họ ai cũng muốn nhanh chóng tìm thấy và tóm lấy tên trộm quả phỉ lệ, để xem rốt cuộc có phải là kỵ sĩ hay không. Nếu thật sự chính là Khánh Trần, bọn họ có thể vật tay với đối phương để Tần Dĩ Dĩ sáng mắt ra xem truyền nhân của kỵ sĩ lợi hại hay người đàn ông hỏa đường của họ lợi hại. Người hỏa đường phóng ngựa đuổi theo mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại bị mất dấu trước một con lạch. Người thợ săn trung niên nói, có thể họ đã lội qua mặt nước, chúng ta phải sang bờ bên kia mới có thể tiếp tục tìm kiếm manh mối. Đuổi theo. Đại trưởng lão nói. Hơn 10 phút sau, dưới lớp đất cạnh con lạch, trong pháo đài ngầm mà giác mở ra bằng năng lực dị năng của mình, 4 cấp A vẫn đang nằm bên trong. Trước đó đại vũ đuổi giết mọi người suốt từ tối đến sáng khiến mọi người phải thức cả đêm, hiện tại ai nấy đều đang ngủ bù. Pháo đài ngầm này có diện tích hơn 10 mét vuông, bên trên chỉ có vài cái lỗ thủng bắt chước ve sầu chui ra khỏi mặt đất để hít thở. Đại vũ hỏi, ai vậy? Lại còn cưỡi ngựa trong khu cấm kỵ sao? Khánh Trần bình tĩnh phân tích, không phải quân đội Trần Thị, hướng đi không đúng, trong quân đội Trần Thị cũng không có ngựa. Trần Gia Chương đột nhiên nói, là Hỏa Đường, trước đây ta từng theo dõi họ, muốn xem trong khu cấm kỵ số 008 có những bí mật gì, nhưng kết quả lại bị họ phát hiện ra. Khánh Trần, các ngươi nhớ nhung tới người Hỏa Đường như vậy, người ta không ưa các ngươi cũng có lý lắm chứ. Hắn kiên nhẫn thuyết phục, ngươi đừng phí tâm sức với Hỏa Đường nữa, người Hỏa Đường ai cũng tốt, kỵ sĩ chúng ta nên chung sống hòa thuận với họ mới phải. Trần Gia Chương tức giận nói, không biết lớn nhỏ, bớt dạy dỗ sư bá của ngươi đi. Lúc này, Khánh Trần nói, giác, mở lô cốt ra, ta phải đuổi theo bọn họ. Nếu họ cứ tiếp tục đi như vậy, nhất định sẽ va chạm với quân đội Trần Thị, ta phải ngăn họ lại. Được thôi. Giác nói, mở mặt đất ra. Đại Vũ tức giận nói, muốn đi thì ngươi đi một mình, ta muốn ngủ thêm lát nữa. Vừa nói, hắn vừa nhận ra mình là người duy nhất còn lại trong bong ke. Đại Vũ do dự 2 phút, cuối cùng hùng hổ nhảy ra khỏi bong ke. Đội ngũ hơn 100 người Hỏa Đường đang phóng nhanh trên lưng ngựa, phải nói rằng ở một nơi như vậy, ngựa hữu dụng hơn nhiều so với quân cơ giới. Chỉ có điều, đại trưởng lão này càng tiến lên, lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, tuy rằng chúng ta đã tìm thấy dấu vết, nhưng ngược hướng mất rồi, có người chạy từ con đường này đến bên chỗ quả phỉ lệ. Hẳn là có 4 người, hành động vừa nhanh chóng vừa vội vàng, theo tần suất bước chân và độ mở bước chân của họ. 4 người này đều là thể chất cấp A, bây giờ kỵ sĩ không thể nhiều vậy được đúng không? Trần Gia Chương và Vương Tiểu Cửu đã lâu lắm rồi không xuất hiện mà. Với lại, chúng chạy nhanh như vậy làm gì? Lẽ nào chúng biết kế hoạch của chúng ta và muốn tranh giành quả phỉ lệ với chúng ta? Rất hiếm khi 4 người cấp A xuất hiện cùng lúc, bên cạnh còn không có người đi theo. Lúc này, đại trưởng lão dường như nghe thấy cái gì đó, thấp giọng nói, xuống ngựa. Dĩ dĩ ngươi trông coi kỹ đám ngựa, chúng không thể gặp rắc rối. Chỉ thấy hắn rút ra một con dao đen từ thắt lưng, hạ thấp người lẻn về phía trước, hắn khom người, vừa hay ngang với những bụi cây rậm rạp. Hắn lặng lẽ tách bụi cây ra quan sát phía trước thì bất ngờ thấy quân đội Trần Thị đang chậm rãi đi về hướng này, binh lính của tiểu đoàn công binh vẫn đang dùng công cụ để đo vẽ bản đồ. Lúc này, một người lính Trần Thị thì thầm điều gì đó với đồng đội, rồi nhanh chóng chạy về phía sâu trong rừng. Chỉ thấy hắn nới lỏng thắt lưng quần, nhảy lên nắm lấy cành cây, sau đó từ trên cao nhìn xuống rồi nhìn thấy hơn 100 người Hỏa Đường đang nằm rạp trong bụi rậm, quân sĩ đều ngẩn ra, thậm chí còn quên tách chân ra. Cứ trao thẳng người như vậy trên cây, bị hơn 100 người nhìn chằm chằm. Hắn nhốn nhà nhốn nháo trong cơn gió. Cả đại trưởng lão cũng mù mờ, tên lính này làm gì vậy, phát hiện ra bọn ta rồi sao, nhưng nếu phát hiện ra bọn ta rồi sao lại làm hành động như vậy? Đang khiêu khích sao? Không trách đại trưởng lão không phản ứng kịp được, cảnh tượng trước mắt này quả thực quá mức khó tin. Cũng may tiểu dĩ dĩ không theo tới đây. Nếu không đôi mắt đã bị vấy bẩn rồi. Giây tiếp theo, binh lính Trần Thị gầm lên, địch tấn công. Hỏa Đường. Đại trưởng lão cầm dao chém hắn làm đôi, sau đó vội vàng lùi lại, lên ngựa, rút lui, đây là tập đoàn quân của Trần Thị. Quân đội Trần Thị nghe tiếng gọi thì súng lại, tiếng súng dội lên trong khu cấm kỵ, dữ dội như tiếng pháo đêm giao thừa, hoặc phải nói là tiếng sấm đầu xuân. Người Hỏa Đường cũng lấy súng trường tự động ra đánh trả, nhưng bọn họ chỉ có hơn 100 người, lực lượng tiến công của Trần Thị lại có đến 500 người, hỏa lực cũng không ngang ngửa. Nhanh lên, trên đỉnh đầu có lẽ còn có lực lượng không quân của chúng. Nhất định đừng để bị tia laser chỉ dẫn khống chế. Một khi bị khóa chặt, ngươi sẽ chết. Đại trưởng lão rất quen thuộc với phương thức tác chiến của tập đoàn quân Trần Thị. Chỉ vì quân đội liên bang đã phát triển một hệ thống laser chỉ dẫn, phản ứng nhanh với các cuộc tấn công bằng súng laser và sự hỗ trợ trên không đối với mặt đất, vốn dĩ được thiết kế để nhắm mục tiêu địa hình của khu cấm kỵ. Đại trưởng lão quay đầu nhìn lại, thấy ai đó đã lấy ra một khẩu súng bắn tia laser chỉ dẫn. Đôi mắt hắn như muốn rách ra, nếu để cho bên kia hoàn thành xong tia laser chỉ dẫn tầm xa, ít nhất sẽ có hơn một nửa người trong số họ phải bỏ mạng, các ngươi đi trước đi, ta sẽ chặn chúng. Nhưng lời vừa dứt, tiếng súng bắn tỉa đã vang lên từ xa, trên người tên sĩ quan cầm khẩu súng ngắn bắn laser chỉ dẫn kia lập tức tuôn ra một đống máu. Súng bắn tỉa tiếp tục ầm ầm bắn ra, Khánh Trần cũng không quan tâm đến việc che giấu thân phận của mình nữa, chỉ biết cố gắng hết sức để bảo vệ Hỏa Đường. Có điều, Trần Thị cũng chưa chắc có thể đoán được là hắn, dù sao thì trong liên bang cũng có rất nhiều tay súng bắn tỉa, hắn không phải là người duy nhất có thể yểm trợ bằng hỏa lực. Hơn nữa, trước đây hắn luôn trực tiếp dùng đạn xuyên giáp lõi vôn pham, nhưng lần này lại chọn loại đạn bình thường đánh lừa dư luận. Về phần đối phương có đoán được là hắn hay không thì cứ để Trần Thị tự đoán thôi. Lúc này, Trần Gia Chương cũng xuất hiện trước mặt người Hỏa Đường, đi mau, nói không chừng Trần Dư đang ở trên không đấy, còn không đi sẽ không kịp mất. Đại trưởng lão bi phẫn đan xen, quả đúng là kỵ sĩ, gặp phải các ngươi thì luôn xui xẻo. Mọi người vừa chiến đấu vừa rút lui, không ngờ khẩu súng bắn tỉa của Khánh Trần thực sự có thể một mình trấn áp hơn 400 binh lính, làm giảm tốc độ truy đuổi. Đừng hiếu chiến, đừng cố gắng quay lại đánh trả. Phía sau quân đội Trần Thị có cả một lữ đoàn giả chiến, trên không còn có lực lượng không quân của Trần Thị đang tuần tra. Dù có giết 500 binh lính trong đội tiên phong cũng vô dụng. Nếu không chạy nhất định sẽ chết. Quan trọng nhất là trong lực lượng không quân có lẽ có Trần Dư. Trần Gia chưa một mạch nói hết, đồng thời kéo lại tất cả những người hỏa đường đang muốn phản kích. Khánh Trần nói hắn sẽ kéo dài cho mọi người chút thời gian, mọi người nhanh chóng rút lui trước rồi hắn nói. Đại trưởng lão vừa chạy về phía đám ngựa vừa hỏi, cây quả phỉ lệ là các ngươi đào đúng không? Trần Gia Chương sững sốt một hồi, quả phỉ lệ. Quả phỉ lệ nào cơ, người đang nói gì đấy? Giọng điệu chân thành của vị sư bá này khiến đại trưởng lão thấy hơi ấy nấy, đối phương đã giúp kéo dài thời gian để cứu họ, kết quả mình lại nghi ngờ người ta cướp đi quả phỉ lệ. Đại trưởng lão ngẫm lại, vừa rồi giọng nói của hắn có phải hơi lớn không, giọng điệu cũng không tốt lắm. Mặc dù kỵ sĩ là kẻ đáng ghét thuộc loại đẳng cấp thế giới, nhưng nếu thực sự đụng đến vấn đề về nguyên tắc, kỵ sĩ quả thực đã dũng cảm đứng ra bảo vệ hỏa đường mấy lần. Lúc này, đại trưởng lão vừa thấy đau lòng vì quả phỉ lệ vừa thấy rối rắm, vậy các ngươi có từng thấy một đội có 4 cao thủ cấp A chưa? Từng thấy rồi, là đội chặt đầu của quân đội Trần Thị, ngươi có biết tới biệt đội chặt đầu không? Trần Gia Chương thúc giục, đừng ngay ra đó nữa, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Đại trưởng lão có chút nghi hoặc, Trần Gia Chương thúc giục quá mức, hắn cũng không có cơ hội nói được gì. Nhưng ngay sau đó, Giác và Đại Vũ chạy đến tụ họp, Giác nói, ta đã giúp ông chủ gánh một làn sóng mưa bom bão đạn. Hắn đang chuyển vị trí để chuẩn bị giết những người lính có mang theo thiết bị laser chỉ dẫn kia. Hắn yêu cầu chúng ta rời đi trước. Ngài yên tâm, ba cây phỉ lệ quả đều không có vấn đề gì. Đại trưởng lão, Trần Gia Chương, người nói thêm câu cuối này, hơi thừa rồi đấy. Đại trưởng lão đau lòng nhức óc nói, đám kỵ sĩ các ngươi có muốn nhổ lông dê cũng đi nhổ của người khác đi được không? Sao cứ túng vào hỏa đường vậy? Trần Gia Chương an ủi, người khác cũng đã nhổ rồi, không chỉ nhổ mỗi các ngươi. Đại trưởng lão cứ cảm thấy những lời an ủi này có chút không thích hợp. Mọi người đã đến bên ngựa, xoay người nhảy lên ngựa. Nhưng mà, vừa định đi về phía bắc, họ liền nhìn thấy Tần Dĩ Dĩ đang quay lưng chạy về phía chiến trường. Đại trưởng lão tức giận, tiểu tổ tông, ngươi đi làm gì vậy? Tự Khánh Trần biết rút lui mà. Không được, ta muốn tận mắt thấy hắn rút lui, các ngươi đi trước đi. Cô gái trong rừng cây động tác mau lẹ, thân thể cường tráng như một con báo đen. Trung đoàn giả chiến của Trần Thị bao gồm 500 người, và trong vòng 10 phút sau khi chạm trán với hỏa đường, bọn chúng đã hoàn thành việc thu hẹp và tập kết. Trong kênh liên lạc, các binh sĩ truyền tin đang nhanh chóng kêu gọi chi viện, đã gặp phải đội hỏa đường, nhắc lại, đã gặp phải đội hỏa đường, yêu cầu chi viện. Nghi ngờ đại trưởng lão và thần nữ của hỏa đường cũng ở trong đội hình đó. Riêng câu nói này chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ. Lần này, quân đội Trần Thị đi qua khu cấm kỵ số 008, theo kế hoạch sẽ trấn áp hoàn toàn hỏa đường. Kết quả, còn chưa đến Tây Nam Tuyết Sơn, hỏa đường đã tự dâng tới cửa. Nếu như trực tiếp tiêu diệt luôn đại trưởng lão và đám người của chúng ngay ở đây, vậy thì chuyến đi Tây Nam Tuyết Sơn suôn sẻ quá rồi. Trên phi thuyền đã có người hạ lệnh cho chỉ huy lữ đoàn trên mặt đất, toàn quân tiến về phía trước, nhất định phải xử lý được đội hỏa đường. Bên trong khu cấm kỵ, viên chỉ huy trung đoàn trưởng nói, liên đội laser chỉ dẫn, các ngươi phân chia rải rác vào trong rừng, phải tìm cơ hội ngắm đúng đội hỏa đường, đồng thời dùng các đòn không kích để làm chậm tốc độ chạy thoát của chúng. Lực lượng chủ lực sẽ dùng hỏa lực bao phủ vị trí của tay súng bắn tỉa, đừng sợ chết. Hắn ta chỉ có một mình. Trong khi nói, hỏa lực vọt lên bao phủ lấy phía vị trí mà tay bắn tỉa vừa rồi đã đứng. Nhưng mà, khẩu súng bắn tỉa đã đột ngột dừng lại, không ai biết người bắn tỉa đã đi đâu. Khoan đã, lính bắn tỉa đã rút lui rồi sao? Điều kiện tầm nhìn trong khu cấm kỵ quá kém, nhanh chóng bật hệ thống ảnh nhiệt lên. Người bắn tỉa đã biến mất, mọi người hãy di chuyển nhanh lên, nhưng chú ý không được vượt quá tốc độ 100m một 14 giây. Trung đoàn trưởng trống lên trong kênh liên lạc. Trước đây, các nạn dân đã vi phạm các quy tắc do chạy quá nhanh. Tốc độ này có chút ngượng ngùng, không hẳn là nhanh hay chậm, nói chung là học sinh năng khiếu thể dục trung học cơ sở ở độ tuổi 14. 15 đều có thể chạy tới tốc độ này, huống chi là mấy tên lính Trần Thị. Điều đáng ngại ngùng hơn nữa là đây là liên đoàn điều tra đặc chủng, mọi người trong liên đội này đều là chiến binh ghen, kết quả từng người một đều phải áp chế tốc độ, không ai dám chạy nhanh. Thực lòng mà nói, Trần Gia Chương suy nghĩ cũng rất kỹ càng. Đầu tiên là hắn làm giả các quy tắc không cho binh lính Trần Thị ăn uống, sau đó lại rào trước cho chiêu nếu đánh không lại thì chạy, thậm chí còn có quy tắc không được ngồi xổm đi ị để tăng cảm giác xấu hổ. Các quy tắc giả này có thể nói là khá toàn diện. Trong cơn buồn nôn, vẫn còn lộ ra chút đắn đo suy nghĩ. Lúc này, đội laser chỉ dẫn tiếp tục bấm tốc độ, Họ không cần quá nhanh, cho dù cách 500 mét, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của đội hỏa đường, đối phương nhất định sẽ chết. Liệu một tay súng bắn tỉa có thể một mạch giết sạch 180 người không? Chỉ cần một người sống sót cũng đủ để phi thuyền trên bầu trời có thể nhắm tới. Thế nhưng, chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của hỏa đường, họ đã nghe thấy tiếng người trong rừng kêu lên, cứu ta với. Xin các ngươi mau đến cứu ta. Ai cứu ta là chó. Người kêu cứu đức hơi khản tiếng, nghe khàn khàn như sắp chết, giọng nói như truyền đi hàng dặm. Binh lính cau mày, tiếng kêu cứu này từ đâu mà ra? Phía đó không hề có đồng đội nào của chúng. Hơn nữa, lời cầu cứu này có vấn đề gì về ngôn ngữ không? Người nói vậy rồi ai dám tới cứu ngươi nữa? Một người lính nói, liên đội trưởng, liệu có phải đồng đội của chúng ta không? Không thể, hướng đó không có chiến hữu nào. Liên đội trưởng bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta có nhiệm vụ quan trọng nhất, không được dừng lại. Lúc này, Khánh Trần đang trong rừng cây vừa chạy vừa la hét, nhưng hắn đột nhiên phát hiện có vấn đề, kêu cứu cũng không có tác dụng gì, binh lính của đại đội cầm theo lê dơ chỉ dẫn vẫn tiếp tục tiến lên. Lẽ nào trước đó hắn quan sát sai rồi sao? Lúc đó, một bà già vì sức khỏe không tốt nên tụt về cuối đội, thấy mọi người đã đi xa rồi, lại nghe tiếng sói tru trong khu cấm kỵ nên yếu ớt kêu ba người trước mặt cứu ta với, đừng bỏ lại ta. Ba người nghe vậy nhưng cũng chỉ liếc nhìn, thờ ơ như không. Thế là cả ba người đều chết cả. Đúng vậy, đúng là không được nghe thấy tiếng kêu cứu mà vẫn dửng dưng. Khánh Trần nghiêm túc suy nghĩ, lẽ nào là phải có một người gặp nguy hiểm thực sự, hoặc người kêu cứu phải nghĩ rằng bản thân đang gặp nguy hiểm. Đang miên man suy nghĩ thì một cái gai nhọn dưới đất đột nhiên ló ra trước mặt. Những chiếc gai liên tục xuất hiện, như thể muốn dồn Khánh Trần vào chỗ chết. Khánh Trần tiếp tục hét lên, cứu với, cứu mạng. Đội cầm lê dê chỉ dẫn vẫn không có chút phản ứng nào, hoàn toàn vô sự. Nhưng giây tiếp theo, một con ếch nhỏ được gấp bằng tờ giấy trắng nhảy ra từ trong bụi cỏ lao đến cắn xé dữ dội cổ của Khánh Trần. Khánh Trần vội vàng tránh ra, nhưng lại bị con ếch nhỏ cắn một ngoạm vào vai, chảy cả máu, hắn liều mạng kêu lên, cứu, cứu ta. Trong liên đội lê dê chỉ dẫn, binh lính nghe thấy tiếng hét quá thảm thiết, không khỏi liếc thêm vài cái. Thế nhưng, chúng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang lắc lư nhanh chóng chứ không thể nhìn thấy rõ thực giả. Trong kênh liên lạc, liên đội trưởng liên đội lê dê chỉ dẫn nói, đừng để ý tới hắn, có thể có người cố ý cản trở đường ngắm, chúng ta tiếp tê, vị liên đội trưởng này còn chưa nói xong thì đã đột ngột chết đi. Đám binh lính nhìn liên đội trưởng co quắp ngã xuống đất, lập tức hoảng sợ, L chết chung với hắn còn có tổng cộng 179 binh lính trong liên đội lê dơ chỉ dẫn. Chỉ trong tích tắc, liên đội lê dơ chỉ dẫn đã bị xóa sổ. Quy tắc của khu cấm kỵ như một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Trước đây, Trần Thị đã xua đuổi các nạn dân đến đây để thăm dò khu cấm kỵ, lẽ ra chúng phải có được manh mối này rồi, nhưng kết quả vẫn bị Khánh Trần, Trần Gia Chương và Giác lừa gạt đến mức đổ máu. Ghi nhớ một đống các quy tắc giả, nhưng lại không biết đến một quy tắc thật nào. Mãi đến tận lúc này, Khánh Trần mới thở phào nhẹ nhõm, quy tắc mà hắn đang nghĩ tới quả nhiên chính xác. Người kêu cứu phải thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng của mình mới được. Để giữ một kế hoạch dự phòng, hắn đã dặn dò Giác và Đại Vũ sau khi đi thật xa thì hãy thử ra đòn tấn công hắn, để tạo ra một mối nguy hiểm giả tạo. Các quy tắc trong khu cấm kỵ rất phức tạp và bí ẩn, phải có một phương pháp dự phòng mới ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng vấn đề là khi Giác tấn công hắn, hắn có kêu cứu nhưng lại vô ích. Khi Đại Vũ tấn công mới thấy có tác dụng. Chứng tỏ Đại Vũ là thực sự muốn nhân cơ hội này để giết chết hắn. Tốt lắm. Ở phía bên kia, trung đoàn trưởng vẫn đang dẫn bộ đội chủ lực tiến công với tốc độ như cũ, chuẩn bị bao vây và tiêu diệt hỏa đường ngay sau khi có hỏa lực yểm trợ đến. Trung đoàn trưởng chuyển kênh liên lạc nói, liên đội Lê Dê chỉ dẫn, trong đội các ngươi có hai chiến binh ghen, cứ để bọn chúng trực tiếp vi phạm quy tắc mà tăng tốc, giữ chân hỏa đường bằng cả mạng sống của chúng. Đội Lê Dê chỉ dẫn. Liên đội Lê Dê chỉ dẫn đã chết cả rồi mà. Trong kênh liên lạc, không một ai đáp lại hắn. Trong kênh của liên lạc của liên đội Lê Dê chỉ dẫn không còn một ai. Trung đoàn trưởng lập tức sững sờ, đến bây giờ hắn còn chưa thấy bóng dáng của kẻ địch, kết quả là toàn bộ liên đội Lê Dê chỉ dẫn đã bị xóa sổ. Sao lại chết cả chứ? Thật cẩu thả quá mức. Giờ phút này trung đoàn trưởng biết đây không phải là tình huống mà hắn có thể xử lý, lần này hắn chọn cách báo cáo trực tiếp với kênh liên lạc của phi thuyền, khu cấm kỵ xuất hiện những tay súng bắn tỉa không rõ danh tính, mức độ đe dọa rất cao. Trên phi thuyền hạng A, có người trầm giọng nói, hạ thấp độ cao, chuẩn bị ra tay. Các nhân viên tác chiến trong phi thuyền vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra nhân vật tầm cỡ trong phi thuyền lại thực sự quan tâm đến người bắn tỉa hơn là hỏa đường. Giây tiếp theo, kể cả hạm đội phi thuyền trên bầu trời cũng bắt đầu dần dần hạ xuống độ cao, chuẩn bị dệt nên một tấm lưới lớn trên bầu trời. Sau khi Khánh Trần kết thúc việc diệt gọn đội Lê Dơ chỉ dẫn, hắn không dừng lại một phút giây nào mà trực tiếp rút lui về phía sau. Mục đích yểm trợ đã đạt được, nếu cứ tiếp tục hiếu chiến thì chính là tự tìm đường chết. Hắn đã lờ mờ nghe thấy tiếng động cơ chỉ có ở phi thuyền loanh quanh trên đầu, chứng tỏ hạm đội của Trần Thị đang không ngừng hạ thấp độ cao. Khánh Trần nằm ngoài tầm nhìn của trung đoàn giả chiến, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Trong phút chốc, hắn chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Dường như có người từ trên trời giáng xuống, thân thể xuyên qua tán cây, tạo ra âm thanh ma sát với cành cây và lá cây. Trái tim Khánh Trần như đông cứng lại, có người nhảy xuống từ trên phi thuyền. Là cao thủ cấp A sao? Một cảm giác khủng hoảng không thể giải thích nổi dâng lên trong lòng hắn, cảm giác khủng hoảng này như thủy triều của biển đen, dâng trào như muốn nuốt chửng hắn vào trong đó. Không đúng. Người đến không chỉ dừng lại ở cấp A được, cấp A không thể khiến hắn có cảm giác ngột ngạt đến như vậy. Khi Khánh Trần đang lao về phía trước thì vô thức cúi người xuống, đồng thời, một cây hàng ma sử khổng lồ xẹt qua trên đỉnh đầu hắn. Âm thanh của chiếc hàng ma sử xuyên gió sinh ra cộng hưởng, tiếng vù vù khiến tim và phổi của Khánh Trần cũng bắt đầu cộng hưởng, ngay lập tức một cơn buồn nôn ập đến. Chiếc hàng ma sử này rõ ràng không đánh trúng ai, nhưng lại như trong thần thoại và truyền thuyết, nó có một hiệu ứng chấn động tâm can. Không ổn. Tốc độ này là họa tác của Trần Dư. Trần Dư quả nhiên ở ngay trên phi thuyền trên đỉnh đầu. Nguy hiểm. Đang lúc suy nghĩ, Khánh Trần liền làm ra tư thế vọt về phía trước, chỉ thấy hắn nhảy ra như một con cá, lăn lộn tại chỗ hai vòng, sau đó đứng lên như mây bay nước chảy tiếp tục điên cuồng chạy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỵ sĩ của hắn hiện tại chỉ là cấp B, cho dù thăng lên cấp A cũng không thể địch lại hỏa tác của bán thần được. Lần này vì muốn cứu hỏa đường mà phải trả một cái giá quá đắt. Hỏa đường và Trần Gia Chương có lẽ đã rút lui rồi, Đại Vũ và Giác cũng chạy trốn theo chỉ dẫn của hắn, Khánh Trần chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn quay đầu liếc nhìn lại, chỉ nhìn thấy đằng sau là hàng ma kim cương với cái tay đang cầm hàng ma sử, mặt mày xanh đen, có ba đầu, sáu tay, bốn chân. Cơ thể kim cương cao tận 2-4m, nhưng khi đi đường lại không một tiếng động, như thể những âm thanh dưới chân hắn đều bị nuốt chửng. Khánh Trần điên cuồng chạy, nhưng tốc độ của hàng ma kim cương nhanh hơn hắn rất nhiều, chỉ thấy cái bóng của đối phương hiện ra sau lưng hắn, mặc dù không thể đạt được khí thế chuyển dịch thần tốc như Lý Thúc Đồng, nhưng cũng không phải là tốc độ mà một cấp A như hắn có thể so sánh được. Hắn còn chưa chạy được 100m, hàng ma kim cương đã lướt tới phía sau hắn, một lần nữa giáng cây hàng ma sử xuống người hắn. Không gian bắt đầu chấn động, Khánh Trần chỉ cảm thấy tim phổi đau dữ dội, hắn nghiêng sang bên trái né tránh hàng ma sử, xoay người muốn thay đổi lộ trình, nhưng năm bàn tay còn lại của hàng ma kim cương đã kịp duỗi ra, chặn con đường đi cả hai bên trái phải của hắn. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Khánh Trần nghiến răng, dùng hai tay chống đỡ trước ngực, cố gắng đỡ lại cú đấm, cả người bay ra ngoài như một con diều bị đứt dây. Cú đấm này sung sức như sông như núi, mạnh như rồng như hổ. Lồng ngực Khánh Trần bị sức mạnh này bóp chặt, nội tạng xuất hiện vết nứt, cơ thể trên không trung đột ngột phun ra một ngụm máu lớn, máu phun ra như sợi dây kéo lấy con diều. Chết. Hắn trên không trung chịu đựng cơn đau thấu xương, nghiến răng nghiến lợi lấy ra một cây súng ngắm màu đen. Năng lượng điện từ khổng lồ lưu thông trong buồng súng, dòng điện cấp mega. Ampere được đưa vào trong chỉ với vài phần nghìn giây, cùng với một tiếng nổ vang, đạn được bắn ra khỏi nòng, nổ tung đột ngột. Trong chớp mắt, một lỗ thủng xuyên qua cái đầu chính diện của hàng ma kim cương. Khuôn mặt xanh đen có răng nanh hung dữ, hai răng hướng lên trên, hai răng hướng xuống dưới, đầu bị Khánh Trần bắn thủng không chút đề phòng, hắn nhắm mắt lại. Nhưng Khánh Trần còn chưa kịp vui mừng, cái đầu bên trái chợt quay về phía chính diện, tên hàng ma kim cương này không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn lại bóp cò thêm lần nữa, nhưng lần này, hàng ma kim cương đã trực tiếp dùng hàng ma sử che mặt lại, viên đạn gia tốc điện từ đập vào hàng ma sử, nhưng lại không hề lưu lại chút dấu vết. Không được, giữa cấp A và bàn thần tồn tại một sự cách biệt như mây với bùn, hoàn toàn không thể đánh bại được. Đánh không lại, trốn không thoát, tâm trạng Khánh Trần rơi xuống đáy vực, lần trước tuyệt vọng như vậy, là lúc hắn còn là cấp C thì gặp phải Jin Dai Kura cấp A, nhưng không như sự xảo quyệt của Jin Dai Kura, lần này Trần Dư dốc hết sức lực, cho dù Khánh Trần có vùng vẫy thế nào thì bên kia cũng không chừa bất cứ một con đường sống nào cho Khánh Trần. Hắn nặng nề ngã xuống đất rồi lại bật dậy lăn lộn, chân tay đau nhức như muốn ăn sâu vào tận xương tủy, cứ như có cả ngàn chiếc đinh thép đóng vào xương. Cơ thể không còn chút sức lực nào, từng giọt mồ hôi túa ra trên trán. Khánh Trần cố gắng hít thở, hắn vừa bò dậy, tên hàng ma kim cương đó lại bước tới trước mặt hắn, tung cho một cước. Hơi thở nóng rực, hai tay chéo lại trước ngực, Khánh Trần lại bị đá văng đi, lần này hắn nghe được rõ ràng tiếng răng rắc từ xương cánh tay, dù hắn đã từng ăn xương chín con long ngư, cũng không thể chịu nổi ba đòn tấn công. Đây chính là sức mạnh của các bức tranh bán thần của Trần Thị. Chẳng trách năm xưa một nhân vật như Jin Dai Kura cũng bị phi thiên thần nữ một đòn đánh bay lên không trung như vậy. Bán thần là một ngọn núi cao, chỉ khi người đứng dưới chân núi mới biết được uy lực của nó. Bây giờ cấp kỵ sĩ chỉ là cấp B, nếu đạt đến cấp A thì có lẽ sẽ trốn thoát được, bởi vì cơ thể kỵ sĩ là cùng cấp trần nhà, chưa chắc sẽ chậm hơn bao nhiêu so với hàng ma kim cương này. Mặc dù hắn đã đánh thức sấm sét, nhưng sự tương phản giữa cơ thể của dị năng giả và cơ thể của một kỵ sĩ cũng như sự khác biệt giữa một pháp sư và một chiến binh. Khánh Trần nằm trên mặt đất ra sức giãy giụa, cố gắng đứng dậy tiếp tục cuộc chiến. Hắn biết mình sắp chết, không ai có thể tới cứu hắn, thậm chí không ai biết hắn trải qua những gì ở đây. Để không dẫn Trần Dư về phía hỏa đường, Khánh Trần thậm chí đã chọn một con đường đi chệch hướng. Dẫu vậy, hắn vẫn phải đứng lên chiến đấu. Khánh Trần ho ra máu, cười nói, muốn giết ta từ lâu rồi đúng không? Nhưng giết ta rồi thì sao? Ngươi không phải vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của anh trai Khánh Chẩn của ta trong lòng mình sao? Ngươi còn nhớ những gì hắn đã nói không? Hắn chính là ngọn núi mà cả đời này ngươi cũng không thể vượt qua được. Hàng ma kim cương cười lạnh, giọng nói của hắn chói tai như kim loại cọ sát, như có giọng nói của quỷ tràn ngập bên tai. Khánh Chẩn đã chết rồi, ngươi cũng sẽ phải chết, cả Khánh Thị đều phải chết. Vậy thì sao? Khánh Trần ho ra máu, cười như một tên vô lại, nếu không phải có người vô liêm sỉ giao cho ngươi châm ngực bất diệt, ngươi đã chết chắc rồi. Trong lòng ngươi hẳn rất xem thường Li Quyên Hy đúng không, nhưng thật ra các ngươi là cùng một loại người thôi. Trước khi tiến lên thì luôn giữ lại cho mình một con đường bỏ chạy. Hàng ma kim cương không nhiều lời nữa, hắn nâng hàng ma sử lên và hung tận chém xuống. Nhưng mà, vào lúc này, đất dưới chỗ Khánh Trần đột nhiên nới lỏng ra, trong lòng đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, để cho hắn rơi xuống. Rơi xuống hố còn tốt hơn là bị đánh trực diện bằng hàng ma sử. Cùng lúc đó, hai bên cái hố, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một ánh đao. Thanh đao dài màu đen chênh chết lên trên, đại trưởng lão từ dưới đất nhảy lên, trở tay chọc con đao lên trên. Đại trưởng lão tức giận trừng mắt, râu tóc đều thẳng ra, phá. Đây là thanh đao sắc bén nhất trên thế giới, vật cấm kỵ Ace. 001, đao của thần minh. Đây là con dao mà Nhâm Tiểu Túc đã sử dụng khi hắn phi nước đại vòng quanh thế giới vào 1000 năm trước. Nó được tạo ra bởi vị thần minh duy nhất này, người đã tác động đến ý chí tinh thần vào thời điểm mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, dùng câu gửi 7 lời cảm ơn đến bản thân và sự cộng hưởng của thế giới để rèn đúc nên, có thể chém mọi vật trong thiên hạ, không gì không gãy. Khi đó, Nhâm Tiểu Túc đã 7 lần cảm ơn bản thân. Lần đầu tiên, ta cảm ơn bản thân đã không hèn nhát khi đứng trước cơ hội. Lần thứ hai, ta cảm ơn bản thân đã không sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy. Lần thứ ba, ta cảm ơn bản thân đã không thỏa hiệp khi đối mặt với nghịch cảnh. Lần thứ tư, ta cảm ơn bản thân đã có điểm giới hạn khi đối mặt với cám dỗ. Lần thứ năm, ta cảm ơn bản thân không bao giờ dối trá. Lần thứ sáu, ta cảm ơn bản thân đã luôn tỉnh táo như lúc ban đầu, chưa từng do dự. Lần thứ bảy, ta cảm ơn bản thân trong vũng lầy cuộc đời, vẫn luôn cất cao tiếng hát, vượt mọi chông gai. Đó là ý chí tinh thần của thần minh lần đầu tiên nỗ lực để lần nữa cộng hưởng với thế giới, và sau đó đã rèn đúc nên con hắc đao này. Có hai con hắc đao, một con ở hỏa đường và con còn lại nằm trong tay Trịnh Viễn Đông. Hòa tác của bán thần dù có uy lực đến đâu cũng không thể so sánh với một thanh đao của thần. Thanh kiếm cực lớn trong tay đại trưởng lão vung từ dưới lên trên, chém vào hàng ma sử. Leng keng. Hàng ma sử cứng rắn không thể phá hủy đã bị chẻ làm hai mảnh dưới sức mạnh của con đao này. Hàng ma kim cương chế nhạo, người vẫn phải chết. Trong khi nói, hắn đã ném một nửa hàng ma sử bằng tay không, hung ác đâm vào Khánh Trần đang trong hố như một viên đạn đại bác. Quyết tâm giết Khánh Trần của bán thần này không chút lay động. Nhưng hàng ma sử không đâm trúng ngực của Khánh Trần, chỉ thấy giác không biết xuất hiện từ lúc nào, lúc này đang nằm trên người Khánh Trần, dùng cơ thể đã nguyên tố hóa liều mạng bảo vệ Khánh Trần. Chiếc hàng ma sử xuyên qua người hắn, phát ra một âm thanh nặng nề. Giác dùng đất cát trên người mình liên tục mài chày để tăng độ ma sát, bức họa bán thần đã giáng một đòn nhưng trên ngực giác chỉ xuất hiện một mũi nhọn, không làm Khánh Trần bị thương. Giác cười khổ nói, ông chủ, hỏng rồi, quả phỉ lệ bị đâm trúng rồi. Khánh Trần ngây người ra. Trong tích tắc, hàng trăm con ếch nhỏ súng lại xung quanh, đại trưởng lão rút chặt hoa đao đến mức gió thổi không lọt, dùng con hắc đao buộc hàng ma kim cương lùi lại hàng chục mét, mau mang hắn đi. Tần Dĩ Dĩ nhảy xuống hố, vác theo giác và Khánh Trần nhanh chóng bỏ chạy. Khánh Trần giãy dụa nói, không được chạy, nhất định ta phải giết chết tên hàng ma kim cương kia, thả ta xuống. Tần Dĩ Dĩ lại không chút do dự thả hắn xuống, cô gái không có chút thắc mắc về mọi quyết định của Khánh Trần. Khánh Trần nửa quỳ trên mặt đất, nâng cao họng súng màu đen, ổn định hai tay run rẩy bóp cò súng. Đầu thứ hai của hàng ma kim cương đã bị xuyên thủng. Hô hấp. Khánh Trần nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, ý đồ khiến cơ thể đang trong tình trạng hỗn loạn của mình bình phục. Nhưng tình trạng của cơ thể hắn càng ngày càng kém hơn, thậm chí tầm mắt cũng bắt đầu mờ dần. Súng điện từ bắn tỉa của Khánh Trần bắn được tối đa 3 phát. Hắn đã bắn 2 phát súng liên tục, 2 phát bắn trúng 2 cái đầu của hàng ma kim cang, nhưng đến lượt phát súng thứ 3, đối phương tuyệt đối không cho hắn cơ hội nữa. Hàng ma kim cang bắt đầu đánh với đại trưởng lão, hai bên đều sắp đến giới hạn, bóng dáng hai người trong lúc giao thủ đều trở nên mờ đi. Khánh Trần không dám chắc mình có thể đánh trúng hàng ma kim cang mà không làm đại trưởng lão bị thương. Khánh Trần chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Lúc này, Trần Gia Chương đã xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão, nhất cử nhất động thoải mái tự nhiên, phối hợp với đại trưởng lão đẩy lùi hàng ma kim cang, để cho Khánh Trần có cơ hội tạm nghỉ. Khánh Trần nhìn về phía Giác, người sao đấy? Giác nằm trên mặt đất, lồng ngực vẫn còn cắm nửa cái chày hàng ma, hắn nhìn tán cây với đôi mắt vô hồn, ông chủ, nếu ta chết thì hãy mang thi thể của ta về, chôn trong cứ điểm chiến tranh của chúng ta, sau này xác của ta hình thành vật cấm kỵ, nhất định phải luôn mang theo bên mình, ta muốn tiếp tục kề vai chiến đấu với ngươi. Khánh Trần cũng cẩn thận đấy, biết thi thể của mình sẽ trở về nên không nhắc đến việc chôn ở khu cấm kỵ số 002. Giác nói, ông chủ, ta mệt quá, cũng lạnh nữa. Tần Dĩ Dĩ đứng bên cạnh mở to mắt ra nhìn, trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ thương cảm, hai mắt ngấn lệ. Giác bồi thêm một câu, trong phim toàn diễn như vậy. Khánh Trần dở khóc dở người, rốt cuộc ngươi có sao không? Ta không sao. Giác nói, chẳng qua thứ này mắc kẹt trong ngực, cảm giác rất khó chịu, nhưng quen dần là ổn. Khánh Trần, người không sao thì nằm trên mặt đất làm gì? Giác, ta đang đếm lá, nhưng mà lá cây trong khu cấm kỵ nhiều quá, ta đếm hoài không xong. Mà ta vừa đếm đến bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Khánh Trần thầm thở phào một hơi, rồi cười mắng, biết ngay là ngươi miễn dịch với các đòn tấn công vật lý mà. Trước kia ở tòa thị chính Osaka, Giác bị bắn mấy nghìn viên đạn mà không hề hấn gì. Tuy chày hàng ma là vũ khí của bán thần, nhưng nó cũng thuộc dạng tấn công vật lý. Giác sờ lên đầu nhọn của chày hàng ma nhô ra từ ngực mình, đột nhiên hắn nhổ mầm cây trên đầu ra. Khánh Trần sửng sốt, mầm cây này hình như ngươi trồng được hơn một tháng rồi, sao tự dưng lại nhổ đi? Giác nói một cách nghiêm túc, ta có skin giới hạn mới rồi, tên là bán thần chi kiếp Giác, về sau ta chính là số kiếp của tất cả các bán thần. Trong hoàn cảnh nguy hiểm và căng thẳng như thế này, Khánh Trần nhìn chày hàng ma găm trên ngực đối phương mà suýt bật cười thành tiếng. Nói thật, nếu Giác vì cứu Khánh Trần mà chết, chỉ sợ đối phương sẽ trở thành vết sẹo khó lành trong lòng Khánh Trần. Dù bao lâu trôi qua cũng không thể khép lại. Người người trên thế gian này mỗi ngày đều vì lợi ích mà sống, mà kết giao, chỉ có Giác không đòi hỏi điều chi mà chỉ vì bản thân thấy hứng thú, hắn có được một trái tim chân thành và thuần khiết. Nếu người như thế chết đi thì đó sẽ là tổn thất của thế giới. Lạ thật, chiến đấu đến bây giờ mà sao chỉ có một hàng ma kim cang. Khánh Trần nhìn chiến trường với vẻ suy tư. Khánh Trần suy đoán, tranh vẽ mà Trần Dư luôn cất giấu trên người chắc chắn không chỉ có mỗi bức này. Cho dù đối phương bị Khánh Chuẩn giết chết, mất một lượng lớn bức tranh tích góp nhiều năm, nhưng những món đồ để bảo vệ tính mạng của Trần Dư chắc chắn không chỉ có thế. Nhưng Trần Dư dám dốc toàn lực ra tay sao? Nếu không giữ lại một bức tranh nào, bây giờ đột nhiên có người đánh lén, chẳng phải Trần Dư thành con cá nằm trên thớt hay sao? Lỡ như lúc này Lý Thúc Đồng đang mai phục trong khu cấm kỵ chuẩn bị ra tay, bán thần của Trần thì dám đánh cuộc sao? Rốt cuộc Lý Thúc Đồng đang ở phía nam, tuy Khánh Trần biết sư phụ ở khu cấm kỵ số 002, nhưng mà Trần Dư không biết. Khánh Trần nghĩ ra rồi, Trần Dư đang kéo dài thời gian, đối phương không muốn sử dụng tranh mới, bán thần Trần Thị muốn dùng hàng ma kim cang cầm chân tất cả mọi người. Sau đó dùng tập đoàn quân Trần Thị bao vây họ, hoàn thành công việc thu hoạch. Hắn tĩnh tâm lắng nghe trong chốc lát. Quả nhiên, ta nghe được có tiếng đội quân di chuyển ở phía xa, tối đa 3 cây số. Khánh Tần nói, hàng ma kim cang đang kéo dài thời gian với chúng ta, Trần Dư không nỡ sử dụng bức tranh thứ hai, muốn trì hoãn cho đến khi tập đoàn quân tới đây. Không ổn, nơi này đã nằm trong phạm vi bao phủ của súng cối đơn binh rồi. Thời gian trở nên cấp bách, Khánh Trần cố gắng đứng dậy, Tần Dĩ Dĩ nhìn hắn và nói, ta cõng ngươi nhé. Chúng ta lùi lại. Khánh Trần cười nói, không cần. Tần Dĩ Dĩ nhìn Khánh Trần một cách nghiêm túc, dáng vẻ của thiếu niên vẫn không hề thay đổi, vẫn là tên nô bộc cuộc cường ấy. Tốt quá. Khánh Trần nhìn chiến trường, đối mặt với hai cao thủ cấp A, hàng ma kim cang vung mạnh cánh tay lên như vung chù y, đánh bay Trần Gia Chương. Đại trưởng lão tức giận, sao bây giờ ngươi yếu thế hả? Ngươi bị đánh bay thì ta làm sao đây? Hả? Kỵ sĩ các ngươi còn có thể vô dụng hơn nữa được không? Đã nói là cùng nhau kề vai chiến đấu giết thần, kết quả ngươi yếu như vậy, à sức mạnh trước kia ngươi dùng để đánh ta đi đâu rồi? Trần Gia Chương nằm trên mặt đất ho ra máu, đánh đấm nào thú vị bằng uống rượu. CMN. Đại trưởng lão tức điên. Không có Trần Gia Chương giúp đỡ, đại trưởng lão cũng dần kiệt sức, cấp A một mình đối mặt với tác phẩm của bán thần, tất cả đều bại trận. Chiến đấu đến tận bây giờ, thể xác và tinh thần của mọi người đều mệt mỏi. Trần Dư chỉ xé một bức tranh đã có thể đẩy cả Khánh Trần, Giác và đại trưởng vào đường cùng, đây chính là uy lực của bán thần. Nếu không phải lúc trước ảnh tự phá hủy ác chủ bài của Trần Dư, hủy hoại 62 bức tranh của hắn thì hiện nay bán thần Trần Thị sẽ còn đáng sợ hơn, cảnh giới này đạt đến ngưỡng cao nhất của bán thần. Thảo nào Trần Dư có dạ tâm, bắt đầu lên kế hoạch, thì ra hắn có đủ tự tin. Lúc này, hàng ma Kim Cang chiếm thượng phong, áp chế đại trưởng lão về mọi mặt, ba đầu sáu tay tấn công dồn dập như gió táp mưa sa. Đại trưởng lão chém một nhát đao, mà hàng ma Kim Cang bỗng chắp bốn tay trước ngực, giữ chặt hắc đao trong lòng bàn tay. Ngay sau đó hai chân và hai cánh tay còn lại của hàng ma Kim Cang đồng thời tấn công, ba đầu, sáu tay, bốn chân cứ như bật hắc, một người mà có thể dùng như ba người. Thảo nào họa sĩ Trần Thị đều thích vẽ thần Phật trên trời, bởi vì thần Phật có thể bật hắc. Hơn nữa, Trần Dư ở trên khí cầu máy, nếu chỉ dùng tranh để chiến đấu thì hoàn toàn không bị hạn chế bởi quy tắc của khu cấm kỵ. Đối phương đã tính toán mọi việc kỹ càng, cho nên mới điều động hạm đội số 2 của Trần Thị. Đột nhiên, đại trưởng lão cầm đao, thình lình bị hàng ma Kim Cang đá bay ra ngoài, còn hắc đao vẫn đang nằm trong bốn cái tay của đối phương. Giác, xong đời. Khánh Trần, CMN hàng ma Kim Cang cầm chày hàng ma đã khó chơi rồi, giờ hắc đao vào tay đối phương, vậy chẳng phải là gặp ai thì chém liền à, thấy thế ai mà chẳng hoảng. Cứu người. Khánh Trần gào lên, Giác, bảo vệ đại trưởng lão và sư bá. Giác đã chìm vào lòng đất như cát lún trong sa mạc, hàng ma Kim Cang vung hắc đao định chém đại trưởng lão. Nhưng lần này tốc độ của nó không còn nhanh như trước. Mặt đất cứng rắn dưới chân hàng ma Kim Cang bỗng chốc hóa thành cát mịn, cơ thể khổng lồ kia cũng đang lún dần xuống. Nó chỉ có thể ra sức giãy giụa mới tạm thời giữ nguyên được tốc độ. Và quan trọng nhất là hàng ma Kim Cang hoàn toàn bó tay với bãi cát lún rộng trăm mét này, dùng đao chém cũng không làm được gì. Khánh Trần nghĩ thầm lần này chắc chắn không giết được Trần Dư, nếu lần sau chiến đấu với đối phương nhất định phải cẩn thận, đối phương chuẩn bị thần Phật hệ hỏa khắc chế Giác. Dĩ dĩ, cứu người. Nói xong Khánh Trần nổ súng yểm hộ, hắn không định ngắm bắn hàng ma Kim Cang, dù đối phương bị lún trong cát thì hắn cũng không thể ngắm trúng. Mà mục tiêu ngắm bắn của hắn là phía trước mặt đại trưởng lão, dùng đạn bình thường xé rách một đường hỏa lực cho đại trưởng lão, ngăn cản hàng ma Kim Cang nhân cơ hội giết người. Nhưng hàng ma Kim Cang hoàn toàn không quan tâm, để mặc viên đạn bắn lén bắn trúng, từng viên đạn bắn lên minh quang khải giáp sau đó hất tung ra ngoài. Khánh Trần không dám dùng chút lực lượng sấm sét cuối cùng của mình, hắn còn phải đề phòng hạm đội trên không của Trần Thị thả máy bay không người lái ra. Số lượng máy bay không người lái của cả một hạm đội sợ rằng phải trên 10.000 chiếc, nếu không có năng lực của xung điện từ thì mọi người sẽ chết. Có những ác chủ bài, khi không sử dụng thì hữu ích hơn là dùng nó. Lúc này Tần Dĩ Dĩ đã đuổi tới nơi, nàng kéo đùi phải của đại trưởng lão đã không thể động đậy và rời đi. Đại trưởng lão cảm thấy da đầu chợt mát lạnh, hắc đao đã chém lên mặt đất chỉ cách đỉnh đầu hắn 1 cm. Nhát đao ấy làm hắn sợ tới mức giật thót, chỉ cần Tần Dĩ Dĩ chậm hơn một giây, thậm chí không một giây thì hôm nay hắn phải chết ở chỗ này rồi. Hàng ma Kim Cang vẫn đang đuổi theo, hắn lội qua vũng cát miệng, chém về phía đại trưởng lão và Tần Dĩ Dĩ. Ngươi chạy đi, đừng lo cho ta. Đại trưởng lão quýnh lên, ngươi mới cấp B, kéo ta theo không chạy thoát khỏi hắn được. Không. Muốn chết thì cùng chết. Tần Dĩ Dĩ nói với vẻ ngang bướng. Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt cuộc cường của Tần Dĩ Dĩ, bỗng cảm thán không uổng công mình thường tiểu tổ tông này, chung quy vẫn được hồi báo. Đột nhiên Khánh Trần hô to, Đại Vũ. Đại Vũ bạn của ta, ngươi ở đâu? Trên tan cây, Đại Vũ tức giận, lúc chiến đấu với bán thần ngươi có thể đừng nhớ tới ta không? Khó lắm. Khánh Trần vừa nổ súng vừa cười nói, chúng ta là bạn mà. Mau ra tay đi, chúng ta đi giúp đại trưởng lão. Nếu không giết được hàng ma Kim Cang, cứ để nó đuổi giết mọi người, đánh bại từng người một thì tất cả chúng ta đều phải chết. Đại Vũ ngồi trên tan cây, thông thả nói, là mấy người các ngươi chết, ta không chết được. Khánh Trần hô to, nếu Giác chết, sợ là Tiểu Vũ sẽ khóc 7 ngày 7 đêm mất. Đại Vũ im lặng vài giây, rồi đột nhiên kéo một chiếc ba lô ra từ trong lòng bàn tay mình, bên trong nhét đầy ếch, từng con nhào về phía hàng ma Kim Cang. Không đủ. Khánh Trần nói, khỏi nể nang gì hết. Thay mặt gia chủ Trần Thị khai chiến với bán thần Trần Thị đi. Tranh của ngươi đâu, đừng cất giữ nữa. Đại Vũ lườm hắn, ngươi thì biết cái gì, một khi ta sử dụng tranh, chắc chắn hắn sẽ đoán ra được thân phận của ta. Trần Thị có biết bao nhiêu họa sĩ mà chỉ hành tung của ta không nằm trong sự khống chế của hắn. Chuyện này liên lụy sâu lắm, ngươi đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa. Nói xong, Đại Vũ lại lấy một chiếc ba lô từ trong lòng bàn tay ra, đó là Vũ Yến Tiểu Vũ gấp cho hắn, và cũng là một trong những đòn sát thủ hắn ẩn giấu. Ngay sau đó, Vũ Yến xé rách ba lô bay ra, chúng không đi tấn công hàng ma Kim Cang mà bay thẳng về phía khí cầu máy trên bầu trời. Hàng trăm con Vũ Yến nhằm thẳng vào tua bin động lực của khí cầu máy, bay vào trong động cơ tua bin tựa như những viên đạn. Vô tướng. Vũ Yến bằng giấy từ màu trắng biến thành màu xanh đen, giống như chất liệu giấy loáng cái đã biến thành sắt, chúng tắm trong ngọn lửa mà không bị thiêu đốt, đâm vào tua bin bằng thân mình cứng như sắt thép. Keng, keng, leng, keng, tiếng kim loại va chạm vô cùng vang dội. tua bin động lực chủ của khí cầu máy cấp giáp bắt đầu bốc khói đen. Thì ra, hàm nghĩa của vô tướng là thay đổi hình thái của giấy gấp, có thể khiến ếch mọc răng nanh, có thể khiến cơ thể của Vũ Yến biến thành kim loại. Vô tướng hẳn là trạng thái thứ hai của vật cấm kỵ này. Khánh Trần hô, khí cầu máy cấp giáp đều được trang bị hai tua bin động lực dự bị, người phá hủy một cái cũng vô dụng thôi. Hơn nữa dù hủy hoại toàn bộ thì nó vẫn còn thiết bị phản trọng lực, không rơi xuống được. Đại Vũ tức giận, cần ngươi nói nữa chắc. Trước tiên hủy tua bin động lực của nó, bằng không lát nữa chạy đi kiểu gì. Dứt lời, hắn lại kéo liền ba, bốn chiếc ba lô nữa từ lòng bàn tay ra. Hơn 1000 con Vũ Yến lượn vòng trên không trung, tạo thành hình xoắn ốc kép giống như mô hình cấu trúc DNA và đâm vào khí cầu máy. Hơn 10000 máy bay không người lái của hạm đội số 2 huy động toàn bộ lực lượng, ùn ùn xuất hiện như nạn châu chấu tràn đến. Nhưng Vũ Yến bằng sắt thép không hề sợ hãi, chúng xé toạc một khe hở giữa tấm màn máy bay không người lái dày đặc, bay ra và đâm về phía động cơ tua bin của khí cầu máy cấp giáp. Tua bin của khí cầu máy vốn được lắp đặt lưới ngăn chim, nhưng thứ đó chỉ có thể ngăn loài chim bình thường chứ không thể cản được Vũ Yến trong trạng thái vô tướng. Lần này Đại Vũ dốc hết vốn liếng. Âm thanh ầm ầm vang lên, cả tua bin của khí cầu máy cấp giáp đều bốc khói đen, bị ép bay lên cao hơn. Khánh Trần tò mò, người lấy đâu ra nhiều Vũ Yến thế? Chẳng phải lần trước ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002 đã dùng hết rồi, Tiểu Vũ bảo thôn dân ở khu dân cư hoang dã gấp giúp ta. Đại Vũ tức giận nói, thôn dân ở đó rất nhiệt tình, giác giúp họ lập nhà, họ ngồi bên cạnh giúp Tiểu Vũ gấp Vũ Yến. Khánh Trần ngẩn người, khu dân cư hoang dã ấy có lẽ có đến mấy chục nghìn người, thế thì một ngày gấp được bao nhiêu Vũ Yến? Phải biết rằng trong khu Tam Hạ do hội phụ huynh khống chế, đám tù nhân cải tạo lao động ấy có thể gấp được hàng chục nghìn hộp giấy mỗi ngày. Khánh Trần không ngờ giác dẫn Tiểu Vũ đến khu dân cư hoang dã làm việc thiện, lại còn giúp Đại Vũ tăng thêm không ít ác chủ bài. Hắn hô lên, thả thêm đi, phá hủy cả những khí cầu máy khác nữa, chúng không có thiết bị phản trọng lực. Và giết chết hàng ma kim can kia nữa đi. Đại Vũ giận dữ, quát, giới hạn của vật cấm kỵ này là chỉ điều khiển 1800 con thú giấy một ngày thôi, ngươi nghĩ ta là thần à, đến giới hạn rồi. Nhưng đột nhiên Đại Vũ rút một bức tranh cuộn từ trong lòng bàn tay ra. Ngay sau đó Khánh Trần sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy sư phụ Lý Thúc Đồng mặc trang phục luyện công màu trắng đáp xuống đất, đi về phía hàng ma kim can với vẻ mặt bình tĩnh. Cái quái gì vậy? Sao đột nhiên sư phụ lại xuất hiện? Không đúng, đây là tranh của Đại Vũ. Trần Dư vẽ thần Phật, còn Đại Vũ vẽ Lý Thúc Đồng. Đại Vũ hạ thấp giọng hô, còn chờ gì nữa? Bắn hắn đi. Không cần nhắc nhở. Hàng ma kim can trông thấy Lý Thúc Đồng xuất hiện cũng ngây ra như phỏng. Hắn lập tức dừng việc đuổi theo đại trưởng lão và Tần Dĩ Dĩ, chậm rãi lùi về phía sau. Khánh Trần nửa quỳ trên mặt đất, tập trung tinh thần ngắm bắn hàng ma kim can ở phía xa. Hắn điều chỉnh đầu ruồi của súng theo nhịp hít thở, dùng ý chí tuyệt đối vứt bỏ đau đớn trên cơ thể. Trong nháy mắt hàng ma kim can mất tập trung, Khánh Trần lập tức bóp cò súng. Dòng điện 1 triệu ampere quét qua nòng súng, cuối cùng hóa thành năng lượng điện từ sôi trào mãnh liệt, đẩy đạn xuyên giáp lõi Wong Farm ra khỏi họng súng. Tốc độ của súng điện từ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả bán thần cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể đuổi kịp. Nếu Khánh Trần không bắn trúng thì còn may, một khi bắn trúng cho dù là tác phẩm của bán thần thì cũng sẽ chết ngay lập tức. Cái đầu cuối cùng của hàng ma kim can bị bắn thủng. Ba cái đầu đều bị hủy hoại, thân thể của hàng ma kim can hóa thành hư ảnh và tiêu tan. Đại trưởng lão chứng kiến cảnh này, phản ứng đầu tiên chính là, đau, Dĩ Dĩ, đau của ta. Đau của ngươi. Mà phản ứng đầu tiên của Giác là nhìn chày hàng ma tiêu tan trước ngực mình cùng với lỗ trống còn sót lại, hắn kêu lên, chày hàng ma của ta. Đại Vũ gào lên, giờ vẫn chưa đi à, tập đoàn quân sắp tới rồi, nếu các ngươi không đi thì chết hết đấy. Trần Dư tung ra một bức tranh nữa là mọi người chết ở đây cả đấy. Nói rồi Đại Vũ nhảy từ trên cây xuống chạy về phía xa, còn những người khác có chạy hay không, không liên quan đến hắn. Khánh Trần chạy tới cổng Trần Gia Chương, Tần Dĩ Dĩ nhặt hắc đao, cổng đại trưởng lão, tất cả mọi người chạy trốn. Đúng như Đại Vũ nói, một bức tranh của Trần Dư đã ép họ vào đường cùng rồi, nếu lại thả thêm một bức tranh nữa thì cả đám đi chầu trời luôn à, may mà hình như Trần Dư không định ra tay tiếp, mà chỉ ra lệnh cho tập đoàn quân Trần Thị tiếp tục đuổi theo họ và thả mấy trăm con chó săn máy ra. Mọi người chạy thục mạng một cách chật vật, có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Đại trưởng lão nằm trên lưng Tần Dĩ Dĩ mắng chửi, Trần Gia Chương, đám kỵ sĩ các ngươi có thể cách xa hỏa đường ra không hả? Cứ gặp các ngươi là xảy ra chuyện, đúng là xui xẻo. Trần Gia Chương cũng đốt lại, ngươi nghĩ ta muốn lắm à, ngươi cho rằng tại sao tập đoàn quân Trần Thị lại xuất hiện ở đây? Họ lùa hơn 1300 nạn dân đến phân tích quy tắc, ý đồ vượt qua khu cấm kỵ số 008 tấn công hỏa đường đấy, ngươi nghĩ bằng từng ấy người của hỏa đường các ngươi có thể chống lại thủ đoạn của Trần Dư sao? Nếu không phải Khánh Trần kiên trì muốn cứu các ngươi thì bọn ta đã chạy từ lâu rồi. Ngươi nghĩ bọn ta tự đại lắm hay sao mà dám đối đầu với bán thần? Bọn A còn chưa bằng ngón út của người ta đâu. Đại trưởng lão im lặng, có việc sao ư? Tần Dĩ Dĩ khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Trần Gia Chương tiếp tục chửi mát, ý định của Trần Thị là trong lúc Khánh Thị bị cầm chân ở phía Bắc thì giải quyết các ngươi trước. Không có bọn ta, ai giúp hỏa đường các ngươi? Ngươi mau về thắp hương khấn vái thần linh vô dụng của các ngươi đi. Lần này đại trưởng lão không phản bác nữa. Thật ra hắn cũng biết, về mặt nguyên tắc kỵ sĩ khá đáng tin cậy. Trên khí cầu máy cáp giáp, Trần Dư bình tĩnh đứng trong phòng chỉ huy, trước mặt hắn là một cái bàn dài trải một tấm vải vẽ chừng 6 thước, bức họa Trị Quốc Thiên Vương đã vẽ được một nửa. Trong khí cầu máy đã loạn cào cào, tất cả các binh sĩ đều đang cố gắng xử lý uy hiếp đến từ Vũ Yến. Một sĩ quan đứng bên cạnh bàn, ông chủ, chuẩn bị chuyển sang khí cầu máy cấp ất thôi, tua bin của chiếc khí cầu máy này đã bị hỏng, không thể tiến về phía trước được nữa, chỉ có thể lơ lửng một chỗ. Trần Dư không nói gì, hắn chỉ nghiêm túc phát họa đàn tỳ bà trong tay Trí Quốc Thiên Vương. Đàn tỳ bà được dùng bột nhũ vàng để vẽ, thoạt nhìn sặc sỡ lóa mắt. Trong ống vẽ cạnh bàn chỉ có hai cuộn tranh đã hoàn thành. Phát họa đàn tỳ bà xong, Trần Dư nói với giọng điệu hơi hợt, gấp cái gì, tổng cộng 6 người, 4 người trọng thượng, họ có thể chạy đi đâu được. Chẳng qua là đám dê con chờ làm thịt mà thôi. Bảo bộ đội dưới mặt đất theo sát, phát hết chó săn máy kiểu mới ra. Sau trận chiến ở khu cấm kỵ này hỏa đường cũng chẳng đáng để bên ta lo lắng nữa. Sĩ quan, rõ, ta sẽ đi truyền lệnh. Trong hạm đội rối loạn, một mình Trần Dư đứng im lặng trước bàn, dường như tách biệt hẳn với xung quanh. Hắn nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy thông qua hàng ma kim cang, mới đầu hắn tưởng Lý Thúc Đồng đến thật, nếu thật sự là đối phương thì sẽ rất khó giải quyết. Chưa biết chừng chiếc khí cầu máy cấp giáp trên bầu trời này sẽ bị đánh thủng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu Lý Thúc Đồng thật sự có mặt ở đây thì sao có thể để mặt mình đánh trọng thương 4 người? Chỉ sợ đã ra tay từ sớm rồi. Rốt cuộc hàng ma kim cang lợi hại đến mấy cũng chẳng đấu nổi 10 hiệp với Lý Thúc Đồng. Đối mặt với đối thủ như Lý Thúc Đồng, hai cuộn tranh cũng không thể mang lại cảm giác an toàn cho Trần Dư. Nhưng đó không phải là Lý Thúc Đồng thật sự, vậy có thể là gì? Tranh vẽ. Trên đời này chỉ có họa sĩ của Trần Thị mới có thể vẽ ra được cái thần vận của Lý Thúc Đồng giống như in đến vậy. Bức tranh không có thần vận thì không thể chiến đấu. Trần Dư nhớ lại tỉ mỉ danh sách họa sĩ Trần Thị, sau đó hắn nhếch miệng cười, thì ra là ngươi, thảo nào ngươi biết vẽ Lý Thúc Đồng. Trong khí cầu máy cấp giáp, Trần Dư đứng cạnh bàn, không ngừng hồi tưởng lại những việc kỳ quái xảy ra từ khi thăm dò khu cấm kỵ số 008 đến nay. Trước đó Trần Dư nghi ngờ Jin Dai phá hoại kế hoạch của họ, nếu không phát hiện ra bóng dáng Khánh Trần thì cũng thôi. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là do Khánh Trần giở trò. Trần Dư cảm thấy cái tên Khánh Trần này rất đặc biệt, tự như ẩn chứa thứ ma lực nào đó. Chỉ cần nghe thấy có tên Khánh Trần trong một chuyện nào đó là hắn không kìm lòng được mà suy nghĩ sâu xa hơn, hắn nghĩ liệu có điều gì kỳ lạ trong chuyện này không. Bên trong khí cầu máy vô cùng bận rộn, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị rút lui khỏi khí cầu máy cấp giáp. Mà Trần Dư bỗng nhìn về phía chỉ huy, xác nhận với Giả Hồ, lúc bộ đội trên mặt đất di chuyển có gặp phải thi thể của nạn dân không? Chỉ huy ngạc nhiên, rồi hắn quay người đi, vội vàng đi liên hệ với Trần Giả Hồ. Kết quả là qua xác nhận, trong lần thứ hai tiến vào khu cấm kỵ tập đoàn quân trên mặt đất quả thật có phát hiện thi thể của nạn dân, nhưng số lượng hoàn toàn không ăn khớp. Ngay từ đầu mọi người không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thi thể bị thực vật trong khu cấm kỵ tiêu hóa hoặc bị dã thú kéo đi. Nhưng bây giờ bị Trần Dư nhắc nhở mới giật mình nhận ra điểm kỳ lạ. Quan chỉ huy của khí cầu máy sợn tóc gáy, ông chủ, có thứ quái quỷ gì đó ăn hết thi thể rồi ư? Trần Dư liếc hắn, sau khi kết thúc trận chiến, ngươi từ đại tá giáng cấp xuống làm thiếu tá, trở lại khí cầu máy cấp giáp rèn luyện lại một lần nữa, khi nào bệnh ngu xuẩn của mình được chữa khỏi thì hẳn về. Sắc mặt của chỉ huy thay đổi, song cũng chỉ có thể thấp giọng ưng thuận. Vị bán thần Trần Thị này tự như một nhân vật điềm đạm bước từ trong tranh ra, nhưng mỗi khi hắn đưa ra quyết định nào đó thì không một ai trong gia tộc dám lên tiếng chất vấn. Trước đây, sau khi Trần Truyền Chi qua đời, cũng từng có người nghi ngờ chất vấn, nhưng đều bị Trần Dư dùng thủ đoạn cương quyết trấn áp. Trần Dư nói, những nạn dân đó chưa chết, hết thảy đều là giả. Ta đoán khi các ngươi bắt nạn dân có lẽ đã bất cẩn bắt luôn cả Khánh Trần, chắc chắn hắn có vật cấm kỵ con rối giật dây và đã lợi dụng vật cấm kỵ này lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này. Bảo Trần Giả Hồ phân tích lại video, phải phân tích cẩn thận quy tắc biết được từ video, bỏ giả giữ thật. Dứt khoát bảo một binh sĩ ăn gì đó ở khu cấm kỵ, nếu không chết thì chứng tỏ chúng ta bị lừa. Chỉ huy lập tức đi truyền lệnh. Rốt cuộc rất nhiều binh sĩ của tập đoàn quân đã không ăn uống gì suốt một ngày một đêm rồi. Họ đói cồn cào ruột gan. Nếu bây giờ xác định được họ bị người khác đánh lừa thì sẽ không còn quá khó khăn khi băng qua khu cấm kỵ số 008. Chẳng qua việc này không thể để lộ ra ngoài, bằng không Trần thị mất hết mất mũi. Trần Dư nói tiếp, các ngươi rút lui đi, ta ở đây yên tĩnh vẽ tranh, miễn cho các ngươi quấy rầy ta. Xảy ra chuyện gì thì gửi tọa độ lại đây, ta có thanh ngưu, có thể đến chỗ các ngươi bất cứ lúc nào. Nếu trong vòng 2 ngày các ngươi không tìm được tung tích của mục tiêu thì tiền lương của tất cả các sĩ quan đều giảm một bậc, sau đó từ bỏ việc truy giết họ, trực tiếp tấn công hỏa đường. Nói xong, bán thần của Trần thị xua tay, ý bảo quan chỉ huy đi ra ngoài. Còn hắn đặt bức tranh trì quốc thiên vương đã vẽ được một nửa lên trên mặt đất, sau đó lấy một tấm vải vẽ mới ra, bắt đầu vẽ phác họa trên tấm vải. Trần Dư không hổ là thiên tài hội họa, chỉ với vài nét phác thảo, nhân vật trong bức tranh đã có sức sống, như đang trừng mắt nhìn ra ngoài tranh. Người trong tranh có mái tóc đông đưa dựng đứng hệt như ngọn lửa, đó đúng là hỏa thần Chúc Dung. Đếm ngược 24,000. Rẽ trái, leo lên sườn núi thấp đằng trước là đến chỗ ẩn náu. Đại trưởng lão nằm trên lưng Tần Dĩ Dĩ và nói, hắn đã cực kỳ suy yếu. Khánh Trần, Đại Vũ, Giác, Trần Gia Chương, Tần Dĩ Dĩ, đại trưởng lão của hỏa đường, nhóm 6 người trốn chạy băng qua một hang động đá vôi rất dài. Trong số 6 người này có 3 người bị Trần Dư đánh trọng thương, là Khánh Trần, Trần Gia Chương và đại trưởng lão. Còn 3 người còn lại, Đại Vĩ điềm nhiên như không, coi như không liên quan gì đến mình, mà bụng của Giác phồng lên như phụ nữ có thai. Khánh Trần ngạc nhiên, ngươi làm cái gì đấy? Người già yếu, tàn tật và phụ nữ có thai, chúng ta có người già và người tàn tật rồi, chỉ còn thiếu phụ nữ có thai thôi. Giác nói với giọng nghiêm túc. Khánh Trần, người muốn đi xe bus chiếm chỗ ngồi à đại trưởng lão, các ngươi tìm đâu ra tên dở hơi như này thế? Đại Vũ nói với khuôn mặt không chút biểu cảm, đào từ trong đất lên. Khánh Trần thấy được một vài ký hiệu mà hắn không biết trong hang động, như là mật mã, đại trưởng lão chịu trách nhiệm giải mật mã, chỉ dẫn họ đi về phía trước. Trong lúc đó họ còn lội qua vài con sông ngầm. Cho dù là chó săn máy cũng đừng hòng lần theo mùi đuổi theo họ, nếu tập đoàn quân Trần thị có thể theo xuống đây được thật thì khả năng cao sẽ mất phương hướng ở chỗ này. Theo chỉ thị của đại trưởng lão, họ bò lên một con dốc thấp của hang đá vôi và rồi trước mặt sáng sủa hẳn lên. Trong hang động đá vôi rộng hơn 100 mét vậy mà lại khô ráo không ngờ. Trên vách tường có 8 ngọn đèn dầu, cung cấp độ ấm cho hang động, khiến nơi này trở nên ấm áp dễ chịu. Đèn dầu có thể cháy mãi, à Khánh Trần tò mò. Dầu để thắp đèn làm từ mỡ của thần ngưu. Dùng được rất lâu. Tần Dĩ Dĩ giải thích, một ngọn đèn dầu chứa đầy dầu mỡ bò thế này có thể thắp sáng 3, 4 năm. Thứ tốt. Trong hang động có 7, 8 chiếc giường đá chạm khắc, chân tường còn đặt mấy chục hòm gỗ cao nửa người, Khánh Trần mở ra xem, không ngờ lại là súng ống được bọc trong vải dầu, ngoài ra còn có đồ ăn cùng với một ít thảo dược Khánh Trần chưa thấy bao giờ. Xem ra nơi này là phòng an toàn do hỏa đường xây dựng, một khi gặp nạn ở khu cấm kỵ số 008 thì mọi người sẽ ẩn nấp ở đây. Sắc mặt của đại trưởng lão tái nhợt. Xem ra lúc hàng ma kim cang do Trần Dư điều khiển đá hắn một cú quả thật đã khiến hắn bị thương nặng. Hắn nói chậm rề rề, các tộc nhân khác không sao? Sao ngươi biết? Khánh Trần hỏi. Theo thông lệ của hỏa đường, một khi gặp nạn thì có 18 con đường hang đá vôi có thể dẫn tới đây. Nếu không đến chứng tỏ họ đã an toàn, cho nên không cần ra nữa. Đại trưởng lão giải thích, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn họ đã rời khỏi khu cấm kỵ theo sự căn dặn của ta. Tần Dĩ Dĩ đặt đại trưởng lão lên một chiếc giường đá trong hang động một cách cẩn thận, đại trưởng lão chỉ vào một hòm gỗ, bên trong có thịt thần ngưu đã được ướp muối và phơi khô, Dĩ Dĩ ngươi lấy ra cho mọi người, phân chia cho những ai bị thương, thịt thần ngưu trong đó đủ để chúng ta ăn trong 7 ngày, có thể chữa lành mọi vết thương. Thịt thần ngưu thần kỳ vậy ư, hai mắt Khánh Trần sáng rực lên, các ngươi sẽ định kỳ cất trữ thịt thần ngưu ở đây ư, ở nơi này còn có thứ gì nữa, số thảo dược kia dùng để làm gì? Đại trưởng lão tức khắc cả kinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có mà đi vào đây một mình. Lỡ như lạc đường thì không ai cứu ngươi được đâu. Hang động đá vôi này trải rộng hơn 100 km, người bình thường đi vào là không ra được. Khánh Trần nói, các ngươi đánh dấu ký hiệu ở trên tường mà, ta thấy còn có mũi tên rẽ trái rẽ phải đấy thôi. Đại trưởng lão giải thích, đó đều là giả, có nhiều ký hiệu dùng để lừa người khác thôi, ngươi đừng nghĩ là đi theo ký hiệu thì có thể tới đây lần nữa. Khu vực dưới lòng đất này phức tạp hệt như mê cung, Khánh Trần từng đi vào một hang động đá vôi tương tự, khi đó hắn bị Diên Đai Dung bắt đi. Nếu người bình thường lầm đường đi sâu vào bên trong, khả năng cao sẽ bị lạc, có khi cả đời cũng không tìm được lối ra. Đại trưởng lão khuyên, thật đấy, mấy người các ngươi đừng tự tiện đến đây, hỏa đường bọn ta mất mấy chục năm mới hiểu biết rõ về nơi này. Khánh trầm trầm tư vài giây, xuất hiện 3 ký hiệu rẽ trái liên tục vậy thì lần rẽ trái thứ 3 là rẽ phải, 3 ký hiệu rẽ phải liên tiếp thì lần rẽ thứ 2 đi thẳng. Thấy ký hiệu hình tròn thì lặp lại quy luật của 3 ký hiệu trước đó mà đi tiếp, thấy dấu gạch chéo tức là tất cả những ký hiệu sau đều đảo ngược. Cho đến khi nhìn thấy ký hiệu hình tròn tiếp theo. Đúng không? Đại trưởng lão, Khánh Trần gật đầu, xem ra ta tổng kết đúng rồi. Đại trưởng lão nhìn về phía Trần Gia Chương, đầu óc tên này làm từ cái gì mà mới đi theo ta một lần đã nhớ hết tất cả các quy luật rồi vậy? Khánh Trần chịu đựng cơn đau đớn trải khắp cơ thể, hắn ngồi tự vào tường, quy luật của các ngươi không phức tạp lắm, hai ngày tới ta sẽ sáng tạo quy luật mới cho các ngươi, chắc chắn có hiệu quả hơn hẳn cái của ngươi, về sau không ai tìm được đến đây nữa. Đại trưởng lão tức giận nói, sau đó khiến ta cũng không tìm thấy đúng không? Đừng có mà chơi chữ với ta. Bây giờ đại trưởng lão cảnh giác rồi. Trước kia Hỏa Đường thường xuyên tiếp xúc với Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương, tuy hai người này chuyên sự nhưng đều là hạng vũ phu, cùng lắm là đánh hắn một trận thôi. Hơn nữa Lý Thúc Đồng và Trần Gia Chương cũng nể mặt hắn, chưa bao giờ đánh hắn trước mặt tộc nhân Hỏa Đường, đây là chuyện tốt. Thân là đại trưởng lão của Hỏa Đường, hắn vẫn phải có chút thể diện ấy. Vì vậy Hỏa Đường họ không sợ kỵ sĩ như Lý Thúc Đồng và Trần Gia Chương, mà họ sợ nhất là kiểu kỵ sĩ như Khánh Trần, không chỉ sức chiến đấu cao mà còn giỏi mưu kế. Loại kỵ sĩ này không chỉ đánh ngươi mà còn dùng đủ mọi cách hãm hại ngươi. Đại trưởng lão nhìn tiểu tổ tông nhà mình với ánh mắt lo lắng, nghĩ thầm nếu Tần Dĩ Dĩ và Khánh Trần ở bên nhau thì đấu lại Khánh Trần được sao? Hai người này tổng cộng có 1.000 điểm khôn khéo, Khánh Trần 1.200, Tần Dĩ Dĩ còn thiếu Khánh Trần 200 điểm nữa. Tần Dĩ Dĩ lấy thảo dược và thịt bò khô trong hòm gỗ ra, nàng nói, thịt thần ngưu có rất nhiều công hiệu, ăn nó có thể giúp hoạt huyết xóa tan vết bầm, thúc đẩy sự phát triển của cơ thể. Thảo dược này chữa trị ngoại thương, nhưng chắc nội tạng của ngươi cũng bị nứt vỡ, cho nên nhai nó rồi nuốt xuống là được. Cảm ơn. Khánh Trần cười nói, của cải của Hỏa Đường phong phú thật đấy. Đại trưởng lão bực bội, không ngờ Tần Dĩ Dĩ lại đưa thịt thần ngưu và thảo dược cho Khánh Trần trước tiếng chứ không phải cho mình. Hắn tức giận, yên tâm ở đây dưỡng thương, khi nào thương thế của mọi người đều lành lại thì ra ngoài, tối đa 7 ngày. Không được. Khánh Trần nhìn đại trưởng lão, nếu Trần Dư không ở khu cấm kỵ số 008 tìm chúng ta mà dứt khoát vượt qua khu cấm kỵ tiến thẳng đến Hỏa Đường, thì đến lúc đó Hỏa Đường các ngươi có năng lực chống lại hắn không? Đại trưởng lão sửng sốt, hỏng rồi. Hắn biết Khánh Trần không cố ý tranh luận với hắn, mà đúng là một khi Trần Dư làm như vậy, Hỏa Đường không có hắn trông giữ chẳng khác nào không bố trí phòng ngự, tất cả tộc nhân sẽ chết mất. Khánh Trần nói, tuy việc dưỡng thương quan trọng nhưng chúng ta tuyệt đối không thể ẩn nấp triệt để được, thỉnh thoảng phải tạo một ít rắc rối cho bộ đội Trần thị để giữ chân họ. Phải khiến họ hiểu được, không giết chúng ta thì dù họ đi qua khu cấm kỵ số 008, phía sau cũng không được yên ổn. Nếu Trần Dư cứ muốn đi khỏi nơi này thì sao? Đại trưởng lão nói, dù sao đám dung dế chúng ta cũng không dám đi treo chọc bán thân. Vậy thì ta sẽ đi tìm sư phụ, cắt đứt hoàn toàn đường tiếp tế của Trần thị họ ở gần khu cấm kỵ số 002. Khánh Trần nói một cách từ tốn, Tây Nam là địa bàn của Khánh thị, hiện nay Trần thị ý vào việc Khánh thị đang bị hãm chân ở phía Bắc, không có thời gian để ý đến họ mà thôi. Chỉ khi nào đường tiếp tế của Trần thị bị cắt đứt, Khánh thị nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội nghìn năm có một này. Đương nhiên, cái giá phải trả là không có tộc nhân nào của Hỏa Đường có thể may mắn thoát khỏi, chắc chắn họ sẽ chết trước Trần thị. Nếu Khánh Trần là quan chỉ huy của Khánh thị, vậy giải pháp tối ưu là vứt bỏ Hỏa Đường, trực tiếp giết chết Trần Dư ở Tây Nam, như thế sẽ khiến Trần thị nội loạn, Khánh thị và Lý thị không còn nỗi lo về sau nữa. Nhưng từ góc độ cá nhân, hắn không muốn vứt bỏ Hỏa Đường, nơi đó còn có mấy nghìn mạng người. Hắn cũng không phải chỉ huy của Khánh thị. Đại trưởng lão đứng dậy, cơn đau dữ dội khiến hắn nhăn mặt, chòm râu cũng run rẩy. Chúng ta không thể để Trần thị đi qua được. Khánh Trần dở khóc dở cười, vậy cũng không thể gấp gáp được, kiên nhẫn dưỡng thương đi, ta có kế hoạch rồi. Nghe Khánh Trần nói như thế, đại trưởng lão quyết định nghe theo đối phương. Hắn cũng tự biết mình, việc bày mưu đặt kế thì cứ giao cho người chuyên nghiệp làm đi. Khánh Trần nói, trước khi đi ra quấy rầy Trần thị, ta phải làm quen với địa hình của hang động đá vôi này đã, ngươi dẫn ta đi xem hết một lượt. Ngoài ra ngươi phải bảo vệ họ không bị khu cấm kỵ giết chết. Ngụ ý là đại trưởng lão phải làm mẫu làm sao để tránh né quy tắc, như thế chẳng khác nào dân khu cấm kỵ số 008 cho kỵ sĩ. Đại trưởng lão nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng, được. Một bên là tính mạng của tộc nhân Hỏa Đường, một bên là quyền hạn tự do ra vào khu cấm kỵ số 008, hắn biết phải lựa chọn như thế nào. Nhưng điều khiến đại trưởng lại đau khổ là hắn không xác định được Khánh Trần có thâm độc đến mức trồng người để tạo nên quy tắc mới như tiền bối của hắn không. Nhân phẩm của kỵ sĩ không đáng tin chút nào. Vậy nên có khả năng cao mấy chục năm sau khu cấm kỵ số 008 sẽ trở thành đất tư nhân của kỵ sĩ như khu cấm kỵ số 10. Suối quẩy. Nhưng đúng lúc này, Trần Gia Chương bỗng nhìn về phía Đại Vũ, tại sao ngươi lại biết vẻ sư đệ Lý Thúc Đồng của ta? Đại Vũ quay mặt đi, không lên tiếng. Trần Gia Chương không chịu từ bỏ, hỏi lại, mẹ ngươi là ai? Có phải Trần Ngưng Chi không? Đại Vũ cười khẩy, ông bác à, ngươi không phải là người của Trần thị nữa rồi, bớt thăm dò chuyện của Trần thị bọn ta. Trần Gia Chương hỏi, người có phải con trai của Trần Ngưng Chi không? Đại Vũ cười gằn, không trả lời. Khánh Trần sửng sốt. không trả lời đã là đáp án rồi. Hắn biết Trần Gia Chương hỏi như vậy nhất định là có nguyên nhân, thật ra hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Đại Vũ là người của Trần Thị, mà tất cả các thành viên của Trần Thị đều thích vẽ thần vẽ Phật, kết quả Đại Vũ lại vẽ Lý Thúc Đồng, việc này đúng là lạ đời. Nếu Khánh Trần lấy được truyền thừa của Trần Thị, hắn vẽ Lý Thúc Đồng còn dễ hiểu, bởi vì đó là sư phụ mà hắn kính trọng nhất. Nhưng Đại Vũ làm như thế thì không hợp lý chút nào. Vậy chỉ có một cách giải thích, có lẽ Trần Ngưng Chi chính là người phụ nữ mà Lý Thúc Đồng yêu năm xưa. Sau trận chiến của Lý Thúc Đồng và Trần Truyền Chi, khi Trần Ngưng Chi cắt đứt quan hệ với Lý Thúc Đồng do áp lực của gia tộc, thật ra nàng đã mang thai rồi, nàng dùng tử cung nhân tạo bí mật sinh Đại Vũ ra trong khi Lý Thúc Đồng không hề hay biết gì cả. Vì vậy, Đại Vũ là con ruột của sư phụ Lý Thúc Đồng, hắn cũng biết chuyện này nên mới vẽ cha của mình. Thiếu niên sùng bái cha mình là việc hết sức bình thường. Nhất là khi cha là bán thần nổi tiếng nhất liên bang, phẩm hạnh, diện mạo, cách đối nhân xử thế đều được mọi người tán thưởng. Nếu Đại Vũ biết cha mình là một người như vậy, hơn nữa biết rõ ân oán tình thù năm xưa, đương nhiên sẽ tưởng niệm người cha này. Vả lại, Trần Ngưng Chi là nhân vật nòng cốt trong phe phái của gia chủ Trần Thị, lập trường cũng ăn khớp. Đại Vũ thật sự là con của sư phụ. Ngoài đáp án này ra, Khánh Trần không nghĩ ra được khả năng nào khác nữa. Khánh Trần nhìn về phía Đại Vũ, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp. Sư phụ có biết việc này không? Đại Vũ lạnh lùng lườm Khánh Trần, đừng có dùng cái đầu của ngươi vào chuyện của ta. Đi ngủ đi. Nói xong, hắn nghênh ngang nằm trên giường, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Từ khi Đại Vũ gặp phải Khánh Trần, cơ thể của hắn vẫn luôn ở trong trạng thái tiêu hao ý chí tinh thần, mà chiến đấu cứ xảy ra liên tục, đúng là đen đủi. Khánh Trần chậm rãi đứng dậy, những người khác nghỉ ngơi đi, Dĩ Dĩ, người cổng đại trưởng lão dậy, chúng ta đi làm quen địa hình, trong vòng 12 tiếng ta phải xác nhận toàn bộ con đường ở đây. Trần gia trưởng sửng sốt, ngươi bị thương nặng hơn bọn ta, không cần tĩnh dưỡng một lát à, bọn ta trúng một đòn của Trần Dư. Mà ngươi chịu đòn mấy lần luôn đấy. Không cần. Khánh Trần lắc đầu, ta quen rồi. Sự đau đớn trên cơ thể tấn công ý chí, nhưng Khánh Trần đã quen với điều này từ lâu rồi, hắn cũng từng chịu đựng cơn đau như thế này khi còn ở căn cứ A02. Tần Dĩ Dĩ yên lặng nhìn Khánh Trần, cảm thấy dường như Khánh Trần không thay đổi gì cả, nhưng hình như đã thay đổi rất nhiều. Nàng bỗng nói, hay là ta cõng ngươi đi, đại trưởng lão có thể tự đi được. Đại trưởng lão, Khánh Trần cười nói, không cần. Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Giác ở bên cạnh hô lên, ta đi nữa, ta đi nữa. Trong hang động chỉ còn lại Trần Gia Chương và Đại Vũ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Đại Vũ đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Gia Chương, không được suy đoán lung tung, ân oán tình thù năm xưa của các ngươi không liên quan gì đến ta hết. Trần Gia Chương im lặng, hình như Đại Vũ vẫn còn khúc mắc trong lòng. Đếm ngược 8 giờ. Hang động đá vô dưới lòng đất có mười mấy nghìn con đường, nhưng lại chỉ có 18 con đường để đi lên mặt đất. Khánh Trần đứng ở ngã rẽ, đường nào đi lên mặt đất? Chính giữa. Đại trưởng lão nằm trên lưng Tần Dĩ Dĩ và nói với chất giọng suy yếu. Ba con đường bên cạnh dẫn đi đâu? Đại trưởng lão nhìn ký hiệu, phần cuối của con đường thứ nhất là sông ngầm, nhưng ta cũng không biết con sông ngầm này dẫn đi đâu, con đường thứ hai là ngõ cụt, đi khoảng mấy trăm mét nữa là không còn đường đi nữa, đường thứ ba là vách núi, là một điều là có dấu vết đào bới, như có người được chôn cất dưới vách núi. Ở đó còn có ổ trùng, chúng không tấn công con người nhưng trông rất ghê. Khánh Trần bỗng có cảm giác xem ma thổi đèn. Nhưng hắn không hứng thú gì với việc trộm mộ, trong đó cùng lắm là cất giấu vàng bạc châu báu. Đột nhiên Khánh Trần phun một búng máu, nhưng hắn lau miệng như không có việc gì rồi tiếp tục ghi chép lại địa hình. Đại trưởng lão cau mày, người không sao chứ? Không sao, tụ huyết trong cơ thể thôi. Khánh Trần nói, hắn chợt quay đầu nhìn giác, ta nghe được tiếng giày gật dẫm lên mặt đất ngay trên đỉnh đầu, chuẩn bị chiến đấu. Cho Trần Thị một món quà bất ngờ. Khánh Trần định dựa vào địa hình phức tạp ở đây để đấu với cả tập đoàn quân Trần Thị, khiến đối phương không thể thuận lợi vượt qua khu cấm kỵ. Nói xong hắn nhanh chóng chạy về một hướng khác, thậm chí còn không cần xem ký hiệu. Đại trưởng lão hoảng sợ, hắn có cảm giác nơi này đã trở thành địa bàn của Khánh Trần hiện tại, trong hang động đá vôi u ám. Đại trưởng lão đang cầm túi nước đổ vài giọt lên mắt, sau đó hắn lắc đầu, ý bảo không thể làm vậy. Khánh Trần biết đại trưởng lão đang dùng cách ra hiệu bằng chân tay để nói cho họ biết quy tắc là gì. Rốt cuộc trong khu cấm kỵ không được thảo luận về quy tắc, căn cứ để phán định là ngôn ngữ có hệ thống. Từng có người dùng hình thức vẽ tranh trong khu cấm kỵ để nói cho đồng đội biết quy tắc mà không bị trừng phạt, nhưng có người thử viết chữ trên giấy để truyền đạt quy tắc thì lại bị phán là vi phạm. Cho dù là phỏng đoán sai lầm cũng không được, một khi quy tắc nhận được ngươi đang suy đoán quy tắc, ngay lập tức toàn bộ khu cấm kỵ sẽ biến thành kẻ địch của ngươi. Đâu cũng là một trong những nguyên nhân Khánh Trần học vẽ, trước đó hắn vẽ tranh trên mặt đất, báo cho Giác, Đại Vũ và Trần Gia Chương về quy tắc một cách mơ hồ, để mọi người tự lĩnh hội. Đột nhiên Khánh Trần nghĩ đến một việc, Về phán định ngôn ngữ có hệ thống này nếu cụ thể hơn thì có phải là không thể dùng tiếng Trung để thảo luận không? Lấy mấy ông lão ở khu cấm kỵ số 002 làm ví dụ, ý thức của siêu phàm giả sau khi chết đi chưa chắc đã đi đầu thai chuyển thế hoặc tiêu tan, mà rất có khả năng bị giam cầm trong khu cấm kỵ này bằng một hình thức nào đó, trở thành chúa tể ở nơi ấy. Khi còn sống, ý siêu phàm giả dung hợp với ý chí của thế giới, sau khi chết bởi vì mức độ dung hợp khác nhau, ý thức bị ý chí của thế giới giữ lại, trở thành chư hầu. Ý thức của vài khu cấm kỵ mơ hồ, bọn họ tuân thủ nguyên tắc, dùng sở thích của mình để quản thúc tất cả những ai tiến vào, ví dụ như 008. Một vài khu cấm kỵ có được ý thức chi phối rõ ràng, bọn họ giữ lại được tư duy khi còn sống, suy nghĩ như một con người bình thường, thậm chí có quyền miễn trừ, ví dụ như 002. Mấy ông già ấy có thể lựa chọn miễn phán định cho kỵ sĩ. Hình như khu cấm kỵ số 001 cũng thế, sở dĩ nơi đó để mặc cho hai người sống là Nhâm Tiểu Túc và Khánh Chẩn thiết lập quy tắc là bởi vì những siêu phàm giả hình thành nên khu cấm kỵ số 001 vốn là cấp dưới của hai người họ. Vì vậy, nếu khu cấm kỵ do ý chí của những siêu phàm giả ấy quản lý thì phải chăng có thể dùng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức thảo luận quy tắc trong khu cấm kỵ số 008? Dù sao ý thức trong khu cấm kỵ này cũng không hiểu, nếu không phải do thời cơ không thích hợp thì có lẽ hắn sẽ đứng ở rìa khu cấm kỵ số 008 rồi dùng tiếng Anh nói quy tắc để xem có bị khu cấm kỵ tấn công không. Khánh Trần cảm thấy khả thi. Lúc này hắn đã biết được quy tắc mà đại trưởng lão muốn truyền đạt, không được rơi nước mắt. Dù ngươi bị đánh đến mức bật khóc hay chảy nước mắt do kích ứng từ ánh mắt mặt trời đều không được. Lúc trước khi cứu nạn dân, có nhiều nạn dân lén khóc, kết quả là vi phạm quy tắc, muốn cứu cũng không cứu được. Nhưng Giác bỗng nói với giọng phấn khởi, chẳng lẽ là không được rửa mặt. Sắc mặt của Khánh Trần và đại trưởng lão thay đổi. Khánh Trần tuyệt đối không ngờ được Giác lại nói hẳn ra. Không ổn. Ngay sau đó, Khánh Trần nghe thấy tiếng rắn độc thè lưỡi, một con rắn độc từ trong góc tối đột nhiên nhào về phía Giác, cắn một phát lên cổ hắn. Nhưng Giác kéo con rắn xuống và bẻ gãy hai chiếc răng nanh chứa độc của nó với vẻ điềm nhiên như không, hắn đoán tiếp, lẽ nào là không được nhỏ thuốc mắt. Khánh Trần nhìn con rắn nhỏ bên chân Giác, nó uất ức, không tiếp tục tấn công Giác nữa mà chạy trối chết. Lại quay sang nhìn gã tâm thần kia, chẳng hề hấn gì, hai cái lỗ trên cổ do bị rắn độc cắn cũng nhanh chóng biến mất. Khánh Trần và đại trưởng lão đều kinh hãi, Giác thế mà không bị sao hết. Khoan đã. Tuy khu cấm kỵ coi Giác là kẻ địch, sai khiến rắn độc, trùng độc đến cắn hắn, nhưng cơ thể của hắn vốn là đất cát, không chỉ miễn dịch với đòn tấn công vật lý mà trong cơ thể còn không có mạch máu, cắn hắn thì có làm được gì đâu. Trừ phi dùng lửa đốt, bằng không Giác quả thật chính là một kẻ bất tử, về cơ bản phương thức tấn công trong khu cấm kỵ chủ yếu đều là dạng vật lý, trừ phi có sinh vật thần kỳ như Chu Tước. Nhưng khu cấm kỵ có được những sinh vật như thế cực kỳ ít ỏi. Nói cách khác, Giác có thể làm gì tùy thích trong khu cấm kỵ. Khánh Trần khốn khổ tìm cách lợi dụng bút, nhưng dị năng giả hệ thổ cấp A đã là bút trong khu cấm kỵ. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩa táo tợn. Đại trưởng lão cũng kinh hoàng, hắn lờ mờ cảm thấy một kỵ sĩ kết hợp với bút vô địch trong khu cấm kỵ như thế này sẽ xảy ra chuyện. Còn Giác hãy còn hưng phấn nói tiếp, hay là không được rơi nước mắt. Rào rào, trong hang động, một bầy dơi bay tới cắn xé Giác, kết quả là răng nứt hết cả mà Giác vẫn bình yên vô sự. Đại trưởng lão gật đầu không được, lắc đầu cũng chẳng xong. Giác có thể nói quy tắc ra, nhưng hắn không thể đáp lại được. Quy tắc của khu cấm kỵ vốn nghiêm túc lại bị Giác biến thành trò chơi đoán ý đồng đội. Nhưng còn chơi rất vui vẻ. Đại trưởng lão chỉ có thể không trả lời, sau đó ra hiệu truyền đạt quy tắc tiếp theo. Hắn giật đứt một sợi tóc rồi nhét vào trong lỗ mũi, một nửa bên trong, một nửa lộ bên ngoài. Khánh Trần cũng hiểu quy tắc này, lông mũi không thể lòi ra ngoài lỗ mũi. Nhưng Giác lại kích động, đoán, không thể giả ngu. Đại trưởng lão, hắn cảm thấy chuyện phiền lòng cả đời mình cộng lại cũng không nhiều bằng hai ngày nay. Khánh Trần nói, được rồi. Ta có kế hoạch mới, trước tiên để ta làm quen toàn bộ đường đi đã, sau đó có thể tạo rắc rối cho tập đoàn quân Trần Thị. Thật ra khi đại trưởng lão giới thiệu trọn bộ quy tắc bằng ký hiệu, hắn còn cảnh giác chưa đường lui cho mình. Bọn họ có vật cấm kỵ Ace. 106, bàn chải cọ tường của công nhân vệ sinh. Vật cấm kỵ này chỉ cần nhúng vào nước là có thể lau sạch tất cả mọi thứ trên bức tường, cho dù khắc lên tường cũng không thành vấn đề. Vì vậy, đại trưởng lão chỉ cần đợi đến khi trận chiến kết thúc thì bàn chải cọ sạch ký hiệu trên tường, sau đó thay bằng ký hiệu mới, Khánh Trần sẽ không tìm thấy phòng an toàn nữa. Hắn còn mừng thầm, đến lúc đó đổi ký hiệu chỉ khiến ngươi không tìm được phòng an toàn, nhưng có thể cho ngươi một đường sống đi ra ngoài, coi như là thiện ý lớn nhất của hỏa đường dành cho tổ chức kỵ sĩ. Muốn thịt thần ngưu và thảo dược trong phòng an toàn của bọn ta ấy hả? Không có cửa đâu. Ai có thể ngờ được ký hiệu khắc vào trên tường đá cũng có thể bị xóa sạch. Không ngờ đúng không? Đại trưởng lão suy nghĩ và thầm cảm thấy vui vẻ, trên mặt vẫn bày ra vẻ nghiêm túc. Trong hang động tối tăm, Khánh Trần đứng ở cửa hang, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài. 100 người, quá ít. Hơn nữa ta nghe thấy bọn họ nói có một đơn vị đã bắt đầu xuyên qua khu cấm kỵ số 008, chuẩn bị xây dựng căn cứ ở Tây Nam. Nếu như vẫn không tìm thấy chúng ta thì mới từ bỏ việc tìm kiếm. Cửa hang này rất bí ẩn, thậm chí tộc nhân của hỏa đường còn cố ý trồng thảm cỏ cho nó, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở. Khánh Trần không cần mở cửa hang, chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể đoán được có bao nhiêu người. Tần Dĩ Dĩ mỉm cười khen, thật là lợi hại. Đại trưởng lão lẩm bẩm, cái này thì có là gì, ta cũng có thể nghe ra được có bao nhiêu người, từ 20 năm trước đã nghe được rồi cơ. Khánh Trần không để ý đến hắn mà chỉ yên lặng theo dõi thêm một lát, ngày sau đó quay người lại, chúng ta đến cửa hang số 7, chỗ đó đông tập đoàn quân Trần Thị Hơn, ra tay với bọn họ trước. Đại trưởng lão chỉ trích, ngươi điên rồi à, trạng thái của mọi người ra sao ngươi cũng thấy rồi, trong tình huống này mà ngươi còn muốn chọn chỗ đông người để ra tay à? Tần Dĩ Dĩ lo lắng, với tình trạng cơ thể của ngươi bây giờ thì không thể chiến đấu được, hay là ngươi nghỉ ngơi một lát đi, để ta và đại trưởng lão đánh với họ. Đại trưởng lão than thở, nhất định là đời trước ta nợ kỵ sĩ mấy trăm triệu nên đời này mới phải gánh vác nghiệp báo. Khánh Trần mỉm cười, không cần, chúng ta có giác mà. Nói xong hắn xoay người chạy đến cửa hang số 7, chừng như quen thuộc lắm, đại trưởng lão nằm trên lưng Tần Dĩ Dĩ, cảm thấy khó có thể chấp nhận nổi. Mỗi lần mình vào đây còn phải quan sát ký hiệu và ghi chép lại một cách nghiêm túc. Mà thằng nhãi Khánh Trần này còn không thèm nhìn ký hiệu. Đại trưởng lão khẳng định chắc chắn, Khánh Trần thật sự không nhìn ký hiệu. Hắn nổi giận, khoan đã, sao ngươi không nhìn ký hiệu? Sẽ đi nhầm đường đấy. Yên tâm đi, ta nhớ hết rồi. Khánh Trần nói. Nhưng ngươi đi nhầm rồi, đây không phải đường đi đến cửa hang số 7. Đại trưởng lão hô. Không sao, đường này gần hơn, con đường đi theo ký hiệu của các ngươi hơi xa. Khánh Trần trả lời. Đại trưởng lão, hắn phát điên luôn rồi, tiểu tử này mới chỉ đi đường chính một lần mà đã nhớ hết toàn bộ địa hình lối đi trong hang động đá vôi, thậm chí còn không cần nhìn ký hiệu. Hơn nữa còn có thể quy hoạch lại tuyến đường. Cùng nay bây giờ đại trưởng lão bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lỡ như Khánh Trần phá hủy tất cả ký hiệu trong hang động này vậy thì chỉ có kỵ sĩ mới có thể đi vào nơi này. Tần Dĩ Dĩ tò mò hỏi với giọng điệu ngây thơ, đại trưởng lão, ngươi làm được như thế không? Đại trưởng lão nhẫn nhịn đến mức mặt đỏ bừng, làm được. Không cần biết có làm được hay không, tuyệt đối không thể thua Khánh Trần về khí thế. Mọi người đi đến cửa hang số 7, nơi này là một hang động trên sườn núi, được che phủ bởi dây leo rậm rạp, bên ngoài hang là vách núi cao khoảng 9 mét. Từ bên ngoài muốn đi vào trong hang động phải bám vào dây leo bò lên độ cao 9 mét này mới được. Đại trưởng lão nghi ngờ, cửa hang này khó ra vào lắm, người đi ra ngoài giết bọn họ, khi trở lại còn phải tốn công leo về không cần đi tìm bọn họ, để bọn họ đến tìm chúng ta. Khánh Trần dùng con rối giật dây cắt một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay, nhỏ một giọt máu tươi lên dây leo ngoài hang động, muốn giết chết bọn họ trong phòng an toàn của kỵ sĩ này dễ như trở bàn tay, chẳng qua mối uy hiếp lớn nhất với chúng ta hiện nay không phải là ngươi, mà là chó. Đại trưởng lão nghiêm túc lắng nghe, nhưng sắc mặt hắn tức khắc thay đổi, sao lại biến thành phòng an toàn của kỵ sĩ rồi? Nhiều binh sĩ của tập đoàn quân Trần Thị bắt đầu xuất phát, mục tiêu là khu cấm kỵ số 008. Trong rừng rậm của khu cấm kỵ, bộ đội Trần Thị tiến hành lục soát toàn diện như bầy châu chấu ập đến. Chó săn máy cúi đầu đánh hơi trong bụi cây, ý đồ tìm kiếm tung tích của nhóm Khánh Trần. Tất cả bọn chúng đã ngửi mùi máu ở chiến trường và nhớ kỹ những đặc trưng của những thứ mùi đó bằng bộ phận cơ thể được cải tạo của mình. Một khi mùi máu xuất hiện trong phạm vi 5 cây số thì chúng chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng đột nhiên, một con chó săn máy bỗng ngẩng đầu lên, chip trong đầu nó nhanh chóng xử lý phân tử của mùi hương trong không khí. Ngay sau đó, nó sủa vài tiếng rồi lập tức chạy như bay về phía cửa hang số 7. Các binh sĩ Trần Thị vui mừng, đồng thời hô lên với kênh liên lạc, đã tìm được mục tiêu, lặp lại, chó săn máy đã tìm được mục tiêu. Tiểu đoàn giả chiến số 1 đến cửa hang số 7 trước tiên, mới đầu bọn họ hoàn toàn không phát hiện cửa hang động bị dây leo che khuất, khi mấy chục con chó săn máy ngửa đầu sủa liên hồi mới có người loáng thoáng phát hiện hang động đằng sau dây leo. Đại đội trinh sát, các ngươi cử một đội tác chiến vào trong xem xét. Tiểu đoàn trưởng chỉ huy, trong lòng hơi kích động, rốt cuộc hắn cũng tìm được tung tích của đối phương, chỉ riêng việc này đã đáng được trao huân chương hạng 2 rồi. Hắn nói xong, một lính trinh sát bám vào dây leo, leo thẳng đến cạnh cửa hang, hắn lặng lẽ dùng đèn pin siêu sáng chiếu vào trong, nhưng lại phát hiện hang động rất sâu, bên trong không có gì cả. Cửa hang không có gì khác thường, không phát hiện mục tiêu, nhưng nơi này là một hang động đá vôi phức tạp, cần chó săn máy dò đường. Lính trinh sát nói, đề nghị vận chuyển chó săn máy lên lục soát hang động và quét địa hình. Chó săn máy kiểu mới của Trần Thị không những có thể lần theo dấu vết mà còn có thể quét toàn bộ địa hình mà nó nhìn thấy vào con chip trong đầu bằng năng lực cơ động mạnh mẽ. Sau đó tải lên CPU của khí cầu máy, từ đó dựng mô hình 3D. Năng lực này cực kỳ phù hợp với địa hình phức tạp, một khi chó săn máy quét hang động đá vôi thì chẳng khác nào Trần Thị có được bản đồ hoàn chỉnh của cả hang động. Binh sĩ Trần Thị lắp đặt thiết bị vận chuyển ở cửa hang, kéo một bầy chó săn máy vào trong hang động, có khoảng 70 con. Tiểu đoàn trưởng ở bên ngoài chỉ huy, bắt đầu quét địa hình hang động đá vôi, bọn họ ở trong hang động này, không ẩn nấp được quá lâu. Thế nhưng hắn ra lệnh xong thì không nghe thấy tiếng đáp lại. Tiểu đoàn trưởng ngạc nhiên nhìn về phía cửa hang, có chuyện gì thế? Trong hang động bỗng có tiếng người hô lên, tiểu đoàn trưởng, vừa rồi có bóng người lóe lên, tất cả chó săn máy đều ngã gục xuống đất, máy truyền tin cúc áo của ta cũng bị hỏng. Tiểu đoàn trưởng ngạc nhiên, xung điện từ. Đối phương vậy mà lại đoán được mình sẽ điều động chó săn máy đến quét bản đồ, kết quả là nhân cơ hội này tập trung toàn bộ chó săn máy lại rồi phá hủy một thể. Chó săn máy hữu dụng hơn binh sĩ trong việc lần theo con mồi ở khu vực hoang dã, tổng thất liền một lúc 70 con chó săn máy, điều này sẽ khiến bọn họ trở thành kẻ mù lòa trong khu cấm kỵ. Đang lúc suy tư, cấp trên bỗng nhiên truyền lệnh, không được tiến vào hang động một cách hấp tấp, nhất định bọn họ không dám ra ngoài. Ông chủ ra lệnh, trực tiếp rót bọc xốp polyethan vào cửa hang, lấp kín hang động. Đơn vị của ngươi trông giữ vị trí này, còn những binh sĩ khác xuất phát đi đến núi tuyết Tây Nam. Tiểu đội trưởng hiểu ngay, bản thân muốn chặn nhóm Khánh Trần ở bên trong đến chết, chiếm được hỏa đường rồi trước đã. Đã rõ. Tiểu đội trưởng hô, đại đội công binh, vận chuyển công cụ lấp cửa hang đến cho ta. Cùng lúc đó, Khánh Trần dẫn Giác đến bên vách đá trong hang động, chuẩn bị xong chưa? Giác gật đầu, chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đi. Giác đứng ở rì vách đá và gào to, quy tắc của khu cấm kỵ số 008 là không được chảy nước mắt, lượng mỡ trong cơ thể không được vượt quá 30%, không được bước cùng chân cùng tay, không được giả ngu. Giọng nói của Giác vang vọng trong vực thẳm. Dưới vực bỗng vang lên âm thanh sột soạt dày đặc và rậm rạp, giống như có hàng nghìn hàng vạn con côn trùng đang leo lên vách đá và vỏ ngoài của chúng ma sát vào nhau. Đám côn trùng ngày thường tuyệt đối sẽ không ra khỏi vực sâu giờ lại bị Giác cưỡng chế lôi ra ngoài thông qua lệnh trừng phạt của quy tắc. Khánh Trần nhìn về phía Giác, phát hiện hai chân của đối phương run rẩy, hắn ngạc nhiên, nói, ngươi sợ à, ngươi thế mà lại sợ thứ gì đó cơ á, Giác lắp bắp, thế này nhiều quá. Khánh Trần dở khóc dở cười, không ngờ lại khiến ngươi sợ hãi. Chạy đi. Khánh Trần xoay người chạy về phía cửa hang số 7, Giác theo sát phía sau, mà sau lưng hai người bọn họ là côn trùng đông nghịt tựa như thủy triều màu đen, lấp kín toàn bộ cửa hang đằng sau. Loài côn trùng màu đen kia trông cực kỳ quái lạ, trên lớp vỏ sau lưng mọc ra mặt người, giống như tất cả linh hồn của những người đã chết trong khu cấm kỵ này đều bị giam cầm trên lưng của những con côn trùng này. Hai người chạy như điên, Giác vừa chạy vừa gào to nội dung quy tắc, đã sợ lại còn ham chơi, hắn vừa sợ hãi số lượng côn trùng lại vừa sợ bọn chúng không theo kịp. Hắn lẩm bẩm, không được bò bằng tứ chi, không được. Không được cái gì ấy nhỉ? Thịt cừu hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, vịt kho, gà muối, thịt khô, dạ dày lợn nhồi thịt. Ngoài hang động, tiểu đoàn giả chiến đang vận chuyển công cụ và chất hóa học dùng để bịt kín hang động. Nhưng vừa nãy có hai binh sĩ lại leo lên cửa hang, sau đó bọn họ trợn tròn mắt trông thấy có người vừa gào vừa lao ra, mau tránh ra. Rầm một tiếng, ba người đâm sầm vào nhau, binh sĩ Trần Thị ngoài hang nhìn thấy tên lính vừa mới tiến vào hang động bay ngược ra ngoài như bị tàu đâm trúng. Tiểu đoàn trưởng nheo mắt nhìn kỹ, người vừa đâm vào lính của hắn chính là mục tiêu bọn họ đuổi giết đây mà, sao lại chủ động chạy ra rồi? Nổ súng, giết hắn. Nhưng hắn vừa dứt lời thì bên trong tràn ra hàng hà sa số trùng mặt người màu đen. Tiểu đoàn trưởng hoảng sợ, thứ quái quỷ gì thế này? Chúng đuổi theo Giác, chẳng ngó ngàng gì đến những người khác. Thế nhưng sau khi Giác rơi xuống đất, hắn giơ hai tay che đầu, lượn một vòng lớn, đến khi tất cả trùng mặt người đều bò ra khỏi hang thì hắn lại để ngoặt một cái rồi bò trở lại hang động. Đám trùng mặt người như thủy triều kia cũng đuổi theo hắn định xông vào trong hang. Kết quả là Giác vừa đi vào là lập tức điều khiển ngọn núi hóa thành cát, bịt kín hang động. Tiểu đoàn trưởng, đại ca, ngươi làm gì đấy? Ngươi mang bao nhiêu là côn trùng ra thế này, lẽ nào không chịu trách nhiệm mang về à, chỉ còn lại trùng mặt người và tiểu đoàn giả chiến ở ngoài hang động. Trùng mặt người tụ tập ở cửa hang, liều mạng chui vào bên trong, nhưng làm sao chúng có thể chui vào tường cát do dị năng giả nguyên tố thổ cấp AC lên được? Thời gian dần dần trôi qua, trùng mặt người dừng lại, không cố chui vào nữa. Chúng từ từ xoay người lại, nhìn tiểu đoàn giả chiến của Trần Thị gần đó và kêu chít chít. Trùng hai mặt vô cùng tức giận. Chúng chạy xa như thế mà không chỉ không đuổi kịp người kia, lại còn mất luôn nhà. Nhân loại đúng là trơ trẽn. Trong nháy mắt, biển trùng hai mặt màu đen này lao về phía tiểu đoàn giả chiến, tiểu đoàn trưởng gầm lên với kênh liên lạc, chi viện, yêu cầu chi viện, bên ta bị loài côn trùng không biết tên tấn công. Trong hang động, đại trưởng lão của hỏa đường nhìn Khánh Trần với ánh mắt ngạc nhiên, ngươi thật sự hiểu biết tường tận về khu cấm kỵ này rồi? Khánh Trần bỗng nói, ta từng nhìn thấy trùng mặt người trong tư liệu, chúng đã từng là sinh vật được công ty hỏa chủng dùng để bảo vệ căn cứ nghiên cứu, có được mã gen đặc biệt. Vậy nên, dưới vách núi chính là căn cứ bí mật nào đó của công ty hỏa chủng. Công ty hỏa chủng là tiền thân của trường quân đội hỏa chủng và tòa án cấm kỵ. Khánh Trần cảm thấy hứng thú. Bên ngoài hang động, hàng nghìn hàng vạn trùng mặt người bao vây tiểu đoàn giả chiến Trần Thị, chúng xé rách máu thịt bằng xúc tu sắc bén một cách dễ dàng. Cho đến tận lúc chết, những binh sĩ Trần Thị cũng không thể hiểu được họ vậy mà lại gặp phải trùng triều ở nơi này. Trùng hai mặt xuất hiện ở đây là đuổi giết giác. Binh sĩ Trần Thị cũng đến đuổi giết giác. Vậy giác đâu? Giác biến mất rồi. Kết quả cuối cùng là trùng hai mặt và binh sĩ Trần Thị chém giết nhau. Trơ tráo đến mức độ này thì kẻ địch cũng thấy ghê tởm. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, một tiểu đoàn giả chiến 500 người đã bị trùng mặt người cắn nuốt, sau đó chúng lại chạm trán bộ đội đến chi viện, thế là có mục tiêu mới hiện tại. Trùng hai mặt mất nhà, chúng cực kỳ phẫn nộ, gặp người giết người, gặp thú giết thú, khi loài côn trùng này nổi giận thì không có sinh vật nào là nó không giết được cả. Lúc trước, công ty hỏa chủng nghiên cứu và sáng tạo ra nó như một loại vũ khí, bây giờ vũ khí sinh học của nghìn năm trước xuất hiện trở lại. Nhưng quan trọng hơn hết là loài vật này tàn sát bừa bãi trong khu cấm kỵ số 008. Trần Thị không thể yên tâm đi thăm dò nơi này được. Phải xử lý sạch sẽ chúng mới được. Trên khí cầu máy cấp giáp, Trần Dư đang đứng cạnh bàn tiếp tục vẽ hỏa thần chúc dung. Sau khi phát họa đường nét là tô màu, hắn phải dùng máu của mình ngâm hồng ngọc đã được nghiền thành bột trong 3 ngày rồi rửa vết máu đi mới có thể trộn bột phấn và chu sa lại với nhau thành thuốc màu. Đây mới chỉ là một màu sắc. Bởi vậy, thời gian để họa sĩ Trần Thị hoàn thành một bức tranh đều tính bằng tháng. Bỗng nhiên, màn hình 3D trong khí cầu máy hiện lên. Ông chủ, thình lình xuất hiện trùng mặt người trong khu cấm kỵ, đi ra từ hang động nơi nhóm Khánh Trần đang ẩn trốn. Trần Dư vốn không định chỉ huy tiếp, nhưng hắn vừa nghe được ba chữ trùng mặt người thì ngẩng đầu lên hỏi, xác định là trùng mặt người. Xác định. Sĩ quan phóng to ảnh chụp, giống như những ghi chép trong tư liệu lịch sử, cho nên bọn ta nghi ngờ có căn cứ bí mật còn sót lại của công ty hỏa chủng trong hang động đá vôi dưới lòng đất. Trần Dư suy tư vài giây, trùng mặt người sẽ không tự tiên rời khỏi lãnh địa, vì sứ mạng của chúng là bảo vệ. Tại sao bây giờ lại đột nhiên chạy ra đuổi giết một người? Khánh Trần đã nhân cơ hội xâm nhập vào căn cứ bí mật của công ty hỏa chủng rồi ư? À, sĩ quan cúi đầu, bọn ta cũng không biết. Trần Duy suy nghĩ, nhất định phải tiêu diệt trùng mặt người, chặt cây cối ở cửa hang để khí cầu máy có chỗ hạ cánh. Chiến hạm vận tải của Trần Thị sẽ lên đường sau, một ngày sau bộ đội chi viện sẽ đến đây. Ta muốn biết bên dưới hang động đá vôi đó cất giấu cái gì. Có cần xông vào luôn miễn cho Khánh Trần lấy được bí mật của công ty hỏa chủng trước không? Sĩ quan hỏi. Không cần, hắn lấy được cái gì thì cũng phải đi ra khỏi hang động. Trần Dư nói với giọng điệu thông dong, trừ phi hắn có thể ở trong hang cả đời. Công ty hỏa chủng là một sự tồn tại đặc biệt. Các tập đoàn tài chính đều đồn rằng Nhâm Tiểu Túc có thể trở thành thần là nhờ vào công nghệ của công ty hỏa chủng, Nhàn Lục Nguyên thần bí kia cũng được hưởng lợi nhờ nó. Khi bước chân đến cảnh giới bán thần, tất cả các bán thần đều gặp phải số kiếp dung hợp với ý chí của thế giới, ai cũng muốn tiến thêm một bước nữa để đạt được sự bất tử. Chỉ riêng ở phương diện công nghệ sinh học, công ty hỏa chủng đã vượt lên dẫn đầu ở liên bang, đơn giản là vì họ thật sự sáng tạo ra thần linh. Dù sự sáng tạo này là một sự trùng hợp ngẫu hợp. Ai cũng muốn trở thành vị thần tiếp theo, Trần Dư từng chứng kiến thần linh trong một khắc, từ đó cực kỳ khát vọng đạt đến cảnh giới cao hơn. Vì vậy những năm gần đây, tất cả bán thần đều đang tìm kiếm bí mật giúp Nhâm Tiểu Túc thành thần. Thân xác mạnh mẽ, ý chí tinh thần với độ dung hợp ý chí của thế giới vượt qua 70%, chân thị chi nhãn màu đen, cơ thể có tế bào ung thư. Đây là 4 chiếc chìa khóa dẫn đến ngai thần, thiếu một thứ cũng không được. Mà một thứ trong số đó, công nghệ để cùng tồn tại với tế bào ung thư, nằm trong tay công ty hỏa chủng. Bây giờ Trần Dư không quan tâm đến Khánh Trần và Hỏa Đường nữa rồi, mục tiêu của hắn chỉ có công ty hỏa chủng. Khánh Trần và Hỏa Đường chẳng qua là hai mục tiêu nhân tiên giải quyết trên con đường tìm kiếm bí mật thành thần của hắn. Trần Dư bấm một số điện thoại nào đó của thành phố số 7, điều cứ điểm trên không tàu Chư Thiên đến khu cấm kỵ số 008. Không quan tâm chiến tranh phía Bắc nữa, ta muốn đi tìm thứ quan trọng hơn. Cứ điểm trên không tàu Chư Thiên là vũ khí cấp chiến lược của Trần Thị, vốn dừng ở Trung Nguyên để chuẩn bị khai chiến với thế lực hải ngoại bất cứ lúc nào. Dù sao nếu Khánh Thị và Lý Thị chiến bại, Trần Thị thân cô thế cô cũng khó lòng chống đỡ. Vì vậy Trần Dư mới không hy vọng Khánh Thị, Lý Thị thua trận, hắn chỉ mong chiến trường phương Bắc có thể cầm cự được, chỉ có giữ vững thế dằn co mới phù hợp với lợi ích của hắn. Nhưng giờ thì khác, thoạt nhìn chiến tranh phương Bắc chưa nổ ra ngay được. Thậm chí Diên Đai, Kashima còn đang vội vàng đàn áp cuộc nổi dậy trong khu vực của mình. Vậy Trần Dư phải nhân cơ hội này điều tàu Chư Thiên đến, miễn cho Lý Thúc Đồng xuất hiện. Có cứ điểm trên không ở đây, dù là bán thần cũng phải tránh đối đầu trực diện. Ngoài ra, phạm vi bao phủ của radar mãn pha trong cứ điểm không trung lên đến mấy trăm km, dù hang động đá vôi có bao nhiêu lối ra thì chỉ cần Khánh Trần trở lại mặt đất, chắc chắn hắn sẽ bị phát hiện. Lần này Trần Dư thật sự nghiêm túc. Đếm ngược một giờ. Đúng là được mở mang tầm mắt. Đại trưởng lão ở trong hang động nghe tiếng kêu rên, tiếng súng bên ngoài, cảm thấy đời này mình sống uổng quá. Hỏa đường họ sinh sống nhờ vào khu cấm kỵ, các tập đoàn tài chính đều từng lén lút đến tìm họ hỏi mua quy tắc và đặc sản của khu cấm kỵ, và ở đây họ chiến đấu với đủ loại người. Nhưng chiến đấu bằng cách lợi dụng sơ hở của khu cấm kỵ như thế này, đại trưởng lão mới thấy lần đầu tiên. Người bình thường vi phạm quy tắc chỉ có một con đường chết, cao thủ cấp A cũng chỉ gắng gượng thoát ra được, kết quả là quy tắc kích hoạt quy tắc lại bị Khánh Trần lợi dụng như một thủ đoạn tiêu diệt kẻ địch. Lúc này Giác run rẩy, vũ mấy trăm viên đạn trên cơ thể mình ra rồi vui vẻ cười nói, lần này phỉ lệ quả không sao hết. Đại trưởng lão nhủ thầm, quả thật người bình thường đâu làm được việc này, nếu người đi ra hút thù hận của trùng mặt người là hắn, chỉ sợ vừa ra khỏi hang động đã bị bắn thành than tổ ong. Khoan đã, trả hai gốc cây phỉ lệ quả còn lại cho bọn ta. Đại trưởng lão đanh mặt, ta còn phải hái cho dĩ dĩ ăn đấy. Giác hớn ha hớn hở, ông chủ của ta nói sau khi trở lại thế giới ngoài trồng phỉ lệ quả trên kình đảo, nhận giống xong sẽ trả lại cho các ngươi. Thế gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, mượn bụng sinh con. Đại trưởng lão xoa trán, ngươi có thể đổi cách hình dung khác không hả? Sao ta cứ có cảm giác như mình bị cắm sừng thế? Đừng rối rắm chuyện này làm gì, ta sẽ trả phỉ lệ quả lại cho ngươi mà. Khánh Trần vừa đi vừa nói với giọng khó hiểu, căn cứ bí mật mà lại giấu ở nơi sâu nhất trong hang động đá vôi, rốt cuộc bí mật quan trọng đến mức nào mới cần huy động nhiều nhân lực như thế? Rốt cuộc, để xây dựng căn cứ bí mật trong hang động đá vôi ở hoang dã, chỉ riêng việc vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị nghiên cứu đã là một việc khiến người ta đau đầu không thôi. Chắc chắn là thứ cực kỳ quan trọng. Đã có vài căn cứ của công ty hỏa chủng bị khai quật, tất cả đều nằm ở những nơi khá kín đáo. Đại trưởng lão nói, công ty này đã tồn tại từ kỷ nguyên văn minh trước nữa, khi đó họ vẫn còn là công ty bất hợp pháp, tất cả những thứ họ nghiên cứu đều không thể để lộ, cho nên phải che giấu. Đương nhiên, che giấu đến mức này thì khá ít, nhất định là tốn rất nhiều công sức. Khánh Trần biết, thật ra văn minh nhân loại ở kỷ nguyên trước nữa gần giống với thế giới ngoài bây giờ, một công ty quái lạ như thế quả thật sẽ bị lên án về mặt đạo đức và pháp luật. Đi xuống xem đi, ít nhất phải biết được bên dưới có thứ gì mới yên tâm được. Khánh Trần nói, có trùng hai mặt ở ngoài kia, tạm thời Trần Thị sẽ không đi đâu được, một tiểu đoàn giả chiến mà muốn tiêu diệt gần 100.000 con trùng mặt người là chuyện bất khả thi. Mọi người trở lại phòng an toàn thì thấy Trần Gia Chương và Đại Vũ vật lộn với nhau như con nít. Trần Gia Chương đè một bàn tay lên cầm Đại Vũ, tay còn lại kẹp chặt một bàn tay của đối phương, gào lên, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là kính già yêu trẻ, gọi ngũ thúc. Không được gọi là lão già. Còn Đại Vũ túm đầu óc rối bù của Trần Gia Chương, gầm lên giận dữ, ngươi cũng xứng làm ngũ thúc của ta, à ngươi còn chẳng nhìn ra được lão khọm Trần Truyền Chi ấy là thứ chó mà gì, sống uổng phí một bó tuổi. Nếu lúc trước ngươi giết chết Trần Truyền Chi luôn thì mẹ của ta còn phải lấy nước mắt rửa mặt hay sao? Khánh Trần, đại trưởng lão, kích thích thế cơ, mọi người chỉ đi ra ngoài đánh một trận, khi về hai người các ngươi đã thành ra thế này rồi sao? Hơn nữa, Đại Vũ vậy mà lại thừa nhận thân phận Khánh Trần tò mò, trước khi đi hai người vẫn yên ổn lắm à? Đại Vũ phẫn nộ, ngươi đi mà hỏi hắn, cha ta là ai thì liên quan quái gì đến hắn, hắn cứ thích chỏ mũi vào chuyện của người khác ấy. Trần Gia Chương cũng tức giận, nếu cha ngươi biết mình có một đứa con trai là ngươi thì không biết sẽ vui vẻ đến mức nào đâu. Lẽ nào không nên cho hắn biết sao? Đại Vũ, hứ. Trần Gia Chương, hứ. Khánh Trần cạn lời, hai người này thân là cao thủ cấp A mà cứ như trẻ con ấy, hình tượng cao ngạo lạnh lùng của Đại Vũ sụp đổ hoàn toàn. May mà Đại Vũ không hạ độc thủ, bằng không hôm nay Trần Gia Chương biên thành lão hói luôn. Rồi, rồi, đừng đánh nữa. Khánh Trần và Giác kéo hai người họ ra. Hiện tại nội thương của Khánh Trần vẫn chưa lành, toàn thân chẳng có tí sức lực nào cả, mãi hắn mới kéo hai người này ra được. Đừng vội đánh nhau, bọn ta phát hiện ra căn cứ bí mật của công ty kỵ sĩ, mọi người quyết định đi thăm dò. Trần Gia chưa ngớ ra, kỵ sĩ chúng ta thành lập công ty từ lúc nào thế? Đại trưởng lão vô cùng đau đớn, đó là căn cứ bí mật của công ty hỏa chủng nhà người ta. Khánh Trần gật đầu, bây giờ là của kỵ sĩ rồi. Đại trưởng lão, Khánh Trần nhìn cánh tay rồi nói, sắp phải quay về rồi. Lần sau xuyên đến đây thì chúng ta lập tức xuất phát, trùng hai mặt không giữ chân được tập đoàn quân Trần thì quá lâu, chúng ta mau chóng thăm dò xong rồi rời khỏi nơi quái quỷ này. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, sinh vật bảo vệ căn cứ bí mật đã bị dẫn đi, nơi đó không còn bố trí phòng vệ. Đếm ngược. Trở về. Đếm ngược 168.000. Địa điểm vẫn là trong homestay ở Nam Che Bara. Bên ngoài homestay là du khách leo núi đến từ nhiều quốc gia bị tiếng nổ quấy nhiễu. Trước mặt hắn là Jindai Kura cùng với Ương Ương. Khánh Trần vừa trở về là ho sù sụ rồi phun ra một búng máu. hiện tại, nội tạng của hắn vẫn ở trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng. Jindai Kura và Ương Ương trông thấy cảnh này thì kinh hãi không thôi. Ương Ương vội vàng rót một cốc nước ấm cho Khánh Trần, xảy ra chuyện gì thế? Ta còn đang định hỏi ngươi, rõ ràng chúng ta hẹn gặp ở khu dân cư hoang dã mà ngươi chạy đi đâu mất thế? Khánh Trần uống một ngụm nước rồi nói, vốn dĩ ta định đến khu dân cư rồi đấy, kết quả vừa tỉnh lại đã bị tập đoàn quân Trần Thị bao vây, mà Trần Dư cũng ở trong đó. Họ đuổi hơn 1.300 nạn dân đến khu cấm kỵ số 008, bọn ta đánh với Trần Dư một trận ở đó, bị trọng thương rồi chạy trốn, bây giờ tạm thời an toàn. Jindai Kura cao mày, còn đánh nhau cơ, à ta ở phía bắc không tới kịp. Khánh Trần bỗng nhìn Jindai Kura và nhếch miệng cười, người đang quan tâm ta, à Jindai Kura nhướng mày, ta chỉ cảm thấy đây sẽ là cơ hội tốt để lấy nhãn cầu thôi. Hắn không ngờ Khánh Trần lại dùng trò của hắn đối phó với hắn. Jindai Kura nói, được đấy, đánh với bán thần mà vẫn sống sót trở về. Khánh Trần lắc đầu, thực lực của Trần Dư vô cùng khủng khiếp, đã đạt đến đỉnh cao của bán thần rồi. Bốn người cấp A bọn ta lại không làm gì được một bức tranh của hắn, cuối cùng mọi người bị thương nặng mới phá hủy được bức tranh ấy. Jindai Kura gật đầu, lúc trước ta trúng một đòn của hắn là biết vị bán thần này sử dụng Tử Lan Tinh, trở thành bán thần trẻ nhất, hiện tại chúng ta không dây vào hắn được. Giả như cho ta thu thập đủ con mắt cho Dodomeki, hơn nữa bản thân ta cũng thăng lên bán thần, có được 12 thức thần cấp bậc bán thần, có lẽ có thể thắng hắn. Chưa đến mức ấy. Khánh Trần lắc đầu, hắn đã mất rất nhiều tranh, hiện nay chỉ có vài bức vẽ bảo vệ tính mạng luôn mang theo bên mình, bằng không ta cũng không có cách nào sống sót trở về. Ta ủng hộ ngươi thu thập đủ con mắt rồi khiêu chiến đối phương, thật ra hắn không đáng sợ đến vậy đâu. Jindai Kura bật cười, ngươi muốn lừa ta đi chịu đòn à, có còn lương tâm không thế? Khánh Trần cười gượng, ta đi với ngươi. Jindai Kura nhếch miệng, thế còn được. Ương Ương biểu môi, hai người các ngươi được rồi đấy, ta vẫn còn ở đây này. Jindai Kura, Ương Ương kiểm tra tình trạng vết thương của Khánh Trần, lực trường sinh mệnh của ngươi yếu đi 8 phần rồi, Trần Dư đúng là chẳng ra gì. Ngươi bị thương nặng thế này rồi, hay là chúng ta trước đi, đừng ở đây làm biên ngắm cho vương quốc, phiêu chờ với Kashima nữa. Khánh Trần im lặng, thật ra đây mới nguy cơ lớn nhất của hắn hiện nay. Ở thế giới tổng bị bán thần theo dõi, về thế giới ngoài còn có 3 tập đoàn tài chính muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn nói, chúng ta đã bị theo dõi rồi, chắc chắn không đi được nữa, binh tới thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, chúng ta còn có một việc cần giải quyết. Nói xong, hắn ra khỏi phòng và đi đến phòng của sếp Lưu. Lần trước khi trở về, hắn chưa kịp xử lý việc sếp Lưu và vợ của hắn hạ độc trong Rhodiola. Thật ra, hai người này là gián điệp của Kashima bị Nghe Nhị Cẩu giám thị bấy lâu nay, công ty của sếp Lưu vẫn luôn cung cấp tài chính trong nước cho tổ chức gián điệp của Kashima. Vì vậy khi hai người họ đột nhiên đăng ký tham gia đội leo núi, Trịnh Viễn Đông lập tức báo việc này cho Khánh Trần. Vì họ thấy được băng văn của thuật hô hấp ngược trên mặt Khánh Trần, cho nên Kashima và đội cảm tử của Vương quốc mới quyết định đến thăm dò. Khánh Trần dùng chiếc nhẫn quyền lực mở cửa phòng, kết quả hắn phát hiện vợ của sếp Lưu đã hóa thành tro bụi rơi trên mặt đất, còn hắn vừa gục trên mặt đất khóc vừa gom tro cốt rải rác lại. Hắn nói một cách bình tĩnh, thì ra trong hai người các ngươi chỉ có một người là người du hành thời gian. Khánh Trần không trúng độc Rhodiola, điều đó có nghĩa là thân phận của hai vợ chồng đã bại lộ từ lâu. Trong 7 ngày xuyên không, Kashima biết họ đã hết giá trị lợi dụng thì sẽ không cho Khánh Trần cơ hội thẩm vấn người biết chuyện, cho nên dứt khoát giết vợ của sếp Lưu. Sếp Lưu vừa khóc vừa nói, ta đã nói là đừng đến, nhưng nàng nói ở thế giới trong có người uy hiếp tính mạng của nàng, không đến thì sẽ chết. Nàng đã giết người bao giờ đâu, đến nơi này làm gì cơ chứ? Nàng nói có một tập đoàn tên là Kashima muốn giết ngươi, không chỉ nàng mà còn có rất nhiều người nữa chuẩn bị giết ngươi. Khánh Trần hỏi một cách bình tĩnh, ta còn tưởng tình cảm của các ngươi chỉ hời hợt thôi, trước đó không mấy hòa thuận, bây giờ lại khóc lóc khổ sở như thế. Khánh Trần cảm thấy còn có một khả năng nữa, hai vợ chồng đều là người du hành thời gian, Kashima biết sự tình đã bại lộ thì lựa chọn giết một người, sau đó để người còn lại giành được sự tin tưởng của hắn, cung cấp cho hắn một ít tin tức giả. Sếp Lưu mệt mỏi quỳ dưới đất, ta kết hôn với nàng từ khi còn chưa dựng nghiệp, khi đó hai bọn ta sống trong một căn nhà trọ nhỏ ở Thâm Thành, đến cả nơi tắm rửa cũng không có. Lúc ấy ta nghèo lắm, lúc kết hôn còn không nỡ tiêu tiền bao nàng một bữa ăn ngon, mà hai người bọn ta ăn lẩu thịt bò ở vỉa hè. Ta nói xin lỗi nàng nói không sao. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, dù cho bây giờ mâu thuẫn nhiều đến mấy thì vẫn không quên được tình cảm ấy. Sếp Lưu nói tiếp, từ khi nàng xuyên không, hai bọn ta đã bị khống chế, mỗi ngày sống trong sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên. Nói xong, sếp Lưu lấy một khẩu súng lục dưới gối ra, ngắm vào cầm mình và bóp cò súng. Rầm. Sếp Lưu ngẩn ra, viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng nhưng lại không bắn thủng đầu của hắn mà nện lên bức tường bên cạnh cùng với khẩu súng lục. Ngay khi hắn vừa bóp cò, Khánh Trần đã kích hoạt vô cũ, từ trường cực lớn khiến súng và viên đạn đều tụt khỏi tay hắn và dính lên tường. Khi Khánh Trần rút lại từ trường vô cũ, khẩu súng mới rơi xuống đất. Khánh Trần hỏi một cách bình tĩnh, tại sao phải tự sát? Sếp Lưu ngạc nhiên, vợ ta nói, nếu sau khi trở về nàng chết thì hãy tự sát, đừng cho ngươi có cơ hội thẩm vấn ta, nếu không con trai của bọn ta sẽ bị ám sát. Khánh Trần lắc đầu, yên tâm, bây giờ người đi đuổi giết gián điệp của Kashima ở trong nước chắc hẳn đã bao vây họ rồi, họ chẳng có thời gian giết con của ngươi đâu. Từ giờ trở đi, ngoan ngoãn đi leo núi với bọn ta, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Đừng cố chạy trốn, nếu ngươi chạy trốn thì ta sẽ biết, đến lúc đó không chỉ đơn giản là chết thôi đâu. Nếu có người hỏi thì bảo vợ ngươi sốc cao nguyên nên được đưa đến Kathmandu rồi. Dứt lời, Khánh Trần trở về phòng, Jindai Kura khen, xuất sắc, bây giờ ngươi đã có thể sử dụng năng lực này một cách tự nhiên rồi, hơn nữa còn có thể cứu người sau khi đã bóp cò súng. Khánh Trần thở dài, cái gì vậy? Mà Jindai các ngươi còn có gián điệp trong nước nữa à, đưa danh sách cho ta, ta giết sạch họ. Jindai Kura vui vẻ, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à? Khánh Trần chịu đựng đau đớn, từ từ nằm lên giường, hắn hít sâu vài hơi rồi nói, có câu, ba chuyện vui tuổi trung niên là thăng quan, phát tài, vợ chết. Ta không ngờ tình cảm của cái người họ Lưu này dành cho vợ mình lại sâu đậm như thế. Jindai Kura cười nói, vì thuở nghèo khó khảo nghiệm phụ nữ, khi giàu sang thử thách đàn ông, hầu hết mọi người trên đời này đều không chịu đựng nổi hai thử thách này, cho nên xác suất ly hôn của đàn ông thành đạt mới cao tới 95%. Khánh Trần nhìn Jindai Kura với ánh mắt suy tư, người không về ngủ à? Jindai Kura cười híp mắt, hắn khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, người bị thương nặng như thế kia, với tư cách là một trong những người hộ đạo của ngươi đương nhiên ta phải ở đây bảo vệ ngươi rồi. Ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ không phát ra âm thanh. Ương Ương trợn trắng mắt. 5 giờ sáng. Khánh Trần tỉnh dậy sau một cơn ác mộng hỗn loạn. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy một trận chiến cực kỳ cam go, các thành viên của Bạch Trú và hội phụ huynh liên tục tử trận, còn hắn thì bị ung thư não, thời gian không còn được bao nhiêu. Cuối cùng trận chiến của họ kết thúc trong thất bại. Sắp thành lại bại. Khi tỉnh dậy, Khánh Trần thấy Ương Ương đang nằm bên cạnh giường mình, cố gắng nắm lấy bàn tay của hắn, mềm mại và ẩm ướt. Khánh Trần bị sốt, 39 độ. Đây là lần đầu tiên hắn ngã bệnh kể từ khi trở thành siêu phàm giả, có thể thấy hắn đã bị tổn thương nặng đến thế nào trong trận chiến hôm đó với Trần Dư. Tâm trí và cơ thể của hắn đều rơi vào trạng thái kém đến cực độ, hắn thậm chí không thể chiến đấu nổi nữa. Ương Ương ngẩng đầu lên nói, ngươi tỉnh rồi, để ta rót cho ngươi cốc nước nóng, uống xong thì nghỉ ngơi thêm lát nữa. Ánh mắt Khánh Trần nhìn lướt qua nàng, ngây người nhìn Jindai Kura. Vào lúc này, quý công tử này không biết từ đâu có được một chiếc ghế tự bọc da, hắn đang thoải mái nằm trên đó và mặc một bộ đồ ngủ. Hôn. Ona đặt thanh kiếm dài của mình sang một bên và đang cầm một chiếc dũa bằng vàng ròng tinh xảo để cắt móng chân cho Jindai Kura. Tenjo Kudari thì lại chui lên từ dưới giếng, cạo lông mày và lông mặt cho Jindai Kura, nàng ấy tạo bọc trắng và thoa đều lên vùng dưới cằm của chủ nhân, sau đó dùng dao cạo cạo sạch, cuối cùng dùng một chiếc khăn nóng chườm lên mặt chủ nhân và bắt đầu massage phần đầu. Dodomaki thì đang xoa bóp đùi cho hắn. Đám thức thần này, người nào người nấy đều bận rộn không thua gì nhau. Khánh Trần vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng cảnh tượng này ngay lập tức khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn, cả một phòng đầy ma. Tên này bắt đầu như vậy từ khi nào đấy? Khánh Trần chỉ vào Jindai Kura. Ương Ương nhún vai. Jindai Kura lấy chiếc khăn trên mặt xuống, thoải mái nói, xem ra ngươi bị thương nặng đấy, động tĩnh lớn như vậy cũng không cảm nhận được, có lẽ bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết ngươi nhỉ? Khánh Trần nói, đừng đá sang chuyện này, ta đang hỏi ngươi. Thức thần được dùng cho những việc này sao? Jindai Kura cười nói, nếu không thì dùng thế nào? Ở thời đại nguyên thị, bản thân thức thần chính là người hầu của âm dương sư đấy, người cho rằng Nekomata tại sao chỉ bắt chuột chứ không tham gia chiến đấu. Đó là bởi vì chức năng của nó là giúp chủ nhân tóm sạch những con chuột trong sân. Yashiki Washa có tác dụng gì nào? Chính là giúp chủ nhân làm ấm giường. Chuông chùa Doro có tác dụng gì nào? Tất nhiên là được dùng để báo thời gian trong thời đại đó. Khánh Trần nhướng mày. Jindai Kura nói tiếp, tổ tiên của Nguyên Thị vốn là một người lười biếng và keo kiệt. Hắn ta không muốn bỏ tiền tìm người hầu trong coi dinh thự của mình nên đã đi bắt hơn 100 con yêu ma về giúp hắn trong coi nhà cửa, vừa bớt tiền vừa bớt lo, đầy tớ mua rau còn bòn rút tiền rau của hắn, chứ yêu quái thì không. Hơn nữa, hắn nhận thấy rằng một khi một con quái vật được đặt tên, thì đó sẽ là một sự trung thành tuyệt đối, điều này tốt hơn nhiều so với con người. Nhất thời, Khánh Trần thậm chí không biết đó có phải là chuyện cơ mật hay không. Người nói nó không phải, nhưng phần lớn mọi người đều không biết chuyện đó. Người nói đó là bí mật, nhưng thực sự nó lại quá qua loa. Lúc này, Jindai Kura đột nhiên hỏi, ta muốn biết, cô gái nhỏ Jin Yurimaki đã bắt đầu tu hành rồi đúng không? Nếu tu hành rồi liệu có thể triệu hồi thức thần không? Và cả, liệu thức thần mà cô bé ấy triệu hồi được có nhiều hơn âm dương sư của bọn ta không? Khánh Trần thoáng sững sờ, Ngươi hỏi chuyện này làm gì, cô bé còn nhỏ lắm. Jindai Kura lắc đầu, cô bé ấy vốn dĩ là vương tộc ở phương Bắc, nhưng bây giờ lại phải lưu lạc chốn dân gian. Nếu có thể, một ngày nào đó khi quyền lực Jindai thay đổi, ta sẽ đón nó trở về. Đừng có mà mơ. Ương Ương nói, nó là con gái của ta và Khánh Trần, nó chỉ có thể lớn lên bên cạnh bọn ta. Trong giây lát, Jindai Kura và Khánh Trần đều không lên tiếng. Lúc này, Dodomuki nhẹ nhàng cẩn thận giúp Jindai Kura mang giày và tất, đồng thời dùng thân hình cao lớn của mình làm màn che để chặn tầm mắt của Khánh Trần và Ương Ương, tiện cho Jindai Kura thay áo khoác. Jindai Kura cười nói với nàng, cảm ơn, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong, tất cả thức thần đều trở lại bên trong thần kiều bản mệnh của hắn. Ương Ương lẩm bẩm, cũng không bảo bọn họ giúp chúng ta một tay, keo kiệt. Khánh Trần, Jindai Kura hỏi, kế hoạch hôm nay của ngươi là gì, tiếp tục leo núi. Ừ, Khánh Trần gật đầu, trong vài ngày tới, cho đến khi vết thương của ta đỡ hơn, nhờ hết cả vào mọi người. Không thành vấn đề. Jindai Kura nói, nhưng phải có một điều kiện trao đổi. Điều kiện là gì? Khánh Trần thận trọng hỏi, nếu ngươi nói muốn dẫn Ma Kỳ Chàng đi thì đừng hòng, ta sẽ xác ngươi ra. Yên tâm, chuyện vặt hằng ngày thôi. Nhóm người hướng dẫn viên Tiểu Trương đã có mặt ở cửa khách sạn từ sớm. Một thành viên đội leo núi tên Khương Minh hỏi, tối qua mọi người có nghe thấy tiếng nổ không? Ta có nghe, nó có vẻ rất gần với chỗ chúng ta. Chu Tuệ, một nữ blogger du lịch nói, ta cảm nhận được điều đó, tiếng nổ vang lên giống như ở trên đầu chúng ta vậy. Lúc này, Khánh Trần và Ương Ương cũng đã xuống lầu, hai người vẫn trùng khăn che mặt, còn Jindai Kura đứng bên cạnh lại mang một tinh thần thoải mái đi theo phía sau, hoàn toàn không có ý định che đậy gì. Khoảnh khắc Chu Tuệ nhìn thấy Jindai Kura, Khánh Trần rõ ràng cảm nhận được mắt của nữ blogger sáng rực lên. Hướng dẫn viên Tiểu Trương vội vàng giới thiệu, đêm qua vợ của Lưu Song Hỷ. Giám đốc Lưu đã rời Nam Chê Ba ra vì không thể chịu được phản ứng cao nguyên. Tiên sinh Jindai Kura đến từ đảo quốc này là một vận động viên leo núi một mình sống ở thị trấn Nam Chê, sắp tới sẽ là đồng đội của chúng ta, cùng nhau leo lên đỉnh Everest. Giám đốc Lưu lặng lẽ liếc nhìn với đôi mắt đỏ hoe, chỉ có hắn biết lý do của tiếng nổ đêm qua, hắn cũng biết Jindai Kura là đồng đội của Khánh Trần, là một cao thủ siêu cấp chứ không phải là nhà leo núi một mình gì đó. Giám đốc Lưu lúc này mới liếc mắt nhìn hướng dẫn viên Tiểu Trương, đột nhiên cảm thấy hướng dẫn viên này có lẽ cũng không đơn giản gì. Tuy nhiên, những người còn lại trong đội không biết gì về điều đó, mọi người đều nghĩ rằng Khánh Trần là một thanh niên thể lực yếu. Xuất phát thôi, hôm nay chúng ta sẽ leo lên đỉnh Lốc Xét để thực hiện bài huấn luyện thích nghi cơ bản nhất, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu từ làng Lốc Xét vào ngày mai và đến nơi đóng quân trên đỉnh Everest trong khoảng 5 giờ. Lại lần nữa khởi hành, lần này Khánh Trần không tiếp tục diễn nữa, vì lần này hắn thực sự rất khó khăn. Môi trường cao nguyên này dường như càng khuếch đại lên những vết thương trên khắp cơ thể hắn. Chỗ gãy xương trên hai cánh tay hắn vẫn đang được chữa trị, đau đến không chịu được, các cơ quan nội tạng đang dần lành lặn, vừa đau vừa ngứa. Cơ bắp, xương và các cơ quan nội tạng được chữa lành nhờ máu mang oxy và chất dinh dưỡng. Một người bị thương sẽ không kìm được mà thở hổn hển, vì não đang nói với cơ thể rằng hắn cần thêm oxy. Thế nhưng, trong môi trường cao nguyên này, tình trạng thiếu oxy sẽ gây tử vong. Ương Ương lo lắng liếc nhìn hắn, sau đó cuốn túi leo núi của Khánh Trần bằng lực trường để giảm bớt một phần gánh nặng về thể chất trên người hắn, nhưng nó cũng chỉ là muối bỏ biển. Nàng muốn trực tiếp tạo trường phản trọng lực cho Khánh Trần nhưng Khánh Trần từ chối, nếu vậy tư thế đi đứng của hắn sẽ bị biến dạng, nếu kẻ địch biết chuyện chắc chắn sẽ đoán được tình trạng cơ thể hắn rồi tấn công sớm hơn. Khác với việc giả vờ khiêm tốn trước đây, giờ đây Khánh Trần lại phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, không thể để đối phương thấy được tình trạng yếu ớt của hắn. Khánh Trần quay đầu nhìn lại vị trí của Jindai Kura để xem liệu hắn có đang bảo vệ mình tốt hay không. Kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện quý công tử này đang chọc cho nữ blogger cười khúc khích, cơ thể của nữ blogger cũng sắp treo trên người hắn luôn rồi. Đây là đãi ngộ của quý công tử đó sao? Trên suốt đường đi, trước khi đến nơi đóng quân đỉnh Everest thì phải đến ngọn núi Lốc Xét, đây dường như là một mục cố định đối với hầu hết tất cả những nhà leo núi. Do đó, cùng leo lên núi có hơn 10 đội, tổng cộng có gần 100 người. Lần đầu Khánh Trần quay đầu nhìn lại chỉ có một mình Chu Tuệ ở bên cạnh Jindai Kura. Nhưng một tiếng sau khi hắn quay đầu lại đã có hơn 20 người phụ nữ vây quanh Jindai Kura, tất cả đều vui vẻ cười khúc khích, thậm chí họ còn ghen tị với những người được đứng gần Jindai Kura hơn. Chúa ơi! Ở thành phố số 22 và số 20, người khác biết Jindai Kura là ai, người Tây ôm phải ấp còn thấy bình thường. Nhưng giữa nơi vùng núi hoang vu thế này, ai lại biết được cái tên Jindai Kura này? Tại sao những người phụ nữ này lại cứ vây quanh hắn như thế? Khánh Trần nhìn sang các đội leo núi khác, thấy rõ có rất nhiều người nhìn Jindai Kura với ánh mắt thù địch. Thế này còn khiến người ta căm ghét hơn hắn nhiều. Ương Ương cười hỏi, sao, đố kỵ hả? Không phải. Khánh Trần lắc đầu, Hắn đã đồng ý làm hộ đạo giả cho ta nhưng kết quả lại đi treo ong gẹo bướm. Hiện tại sức chiến đấu của ta gần như bằng không, đang rất cần hộ đạo giả đấy. Ương Ương vui vẻ cười, ta thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải vây quanh hai ta làm bóng đèn. Khánh Trần đột nhiên nghĩ, Jin Daikura liệu có phải cũng là một dị năng giả, đánh thức năng lực thu hút ong bướm. Trên đường đi, Khánh Trần cũng trò chuyện và cười đùa với đồng đội, hỏi thăm người quản lý đầu tư Khương Minh về cách quản lý tiền của hắn, có nên đầu tư vào cổ phiếu hay không. Câu trả lời của Khương Minh là, cổ phiếu loại A trong nước chó còn chẳng thèm chơi. Jin Daikura nhân thời gian nghỉ ngơi thì đến tìm Khánh Trần, ta hỏi thăm rõ ràng rồi, trong hai đội leo núi khác có người khả nghi, danh tính mà họ chia sẻ sau khi vào đội leo núi có vấn đề rất lớn, ngoài ra họ chưa bao giờ mở ba lô của mình ra trước mặt người khác. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã lôi kéo được một đội phòng thủ chung rồi, đêm nay sẽ đi giết mấy người đó, trong ba lô có vũ khí, ta sẽ giải quyết hết thảy cho ngươi. Khánh Trần và Ương Ương trợn mắt há mồm. Khi hai người họ hãy còn đang ngây ngốc thì Jin Daikura đã lợi dụng cô gái đi cùng rồi lôi kéo được một đội liên hợp phòng thủ hơn 20 người rồi. Lại còn lên kế hoạch đêm nay sẽ đi giết những tên khả nghi đó. Thánh thần ơi! Jin Daikura nhìn hai người họ, lẽ nào các ngươi lại tưởng ta đang yêu đương thật? Ta kén chọn lắm đấy được không? Người từng qua lại với Jin Daikura này có ai không phải là đại minh tinh nổi danh khắp chốn trong liên bang hay những tiểu thư đài cát? Khánh Trần thở dài, đúng là dân chơi. Ai cũng biết kỵ sĩ có nhiều mánh khóe. Nhưng chiêu thức lẳng lơ này của Jin Daikura đến kỵ sĩ cũng chẳng học được. Nói chung là hắn không học được. Vào ban đêm, mọi người đều xuống khỏi núi Lopset, nghỉ ngơi một lát ở làng Lopset, sáng mai khi tiếp tục xuất phát, điểm đến sẽ là khu đóng quân đỉnh Everest. Mọi người đang dựng lều, Jin Daikura híp mắt cười nói, đã đến lúc báo đáp ân tình rồi, Khánh Trần, Ương Ương, giúp ta dựng lều nhé, đây là điều kiện để ta trở thành hộ đạo giả. Khánh Trần sững sờ, vậy thôi. Đương nhiên rồi. Jin Daikura nói, không thì ngươi nghĩ điều kiện là gì? Ngươi không biết tự dựng sao? Khánh Trần phàn nàn, cơ hội được ta chấp nhận một điều kiện không nhiều đâu, ngươi nhớ trân trọng lấy. Ta không dùng tới đâu. Jin Daikura ung dung nói, ta là quý công từ nhà Jin Dai, 10 ngón tay không cần đụng nước, sao lại phải làm chuyện của đầy tớ này? Nếu ở thế giới trong, ta nhất định sẽ dùng thức thần để dựng lều, còn không phải ta lo bọn chúng dọa người ta chạy mất hay sao? Được rồi. Khánh Trần thở dài. Hắn và Ương Ương giúp tên này dựng lều, còn hắn lại chạy đi tiếp tục vui vẻ trò chuyện với những người phụ nữ. Có cảm giác, hai người họ giống như tùy tùng của Jin Daikura. Tại buổi giao lưu ban đêm, Jin Daikura đi giao lưu với những người phụ nữ. Trong mấy đội leo núi chỉ còn lại những người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ, họ nhạt nhẽo chia sẻ với nhau câu chuyện cuộc đời mình. Chỉ có đội của Khánh Trần là ổn, ít nhất vẫn còn có Ương Ương. Hướng dẫn viên Tiểu Trương mỉm cười và lấy ra một chiếc radio. Ở khu vực cao nguyên, thiết bị vô tuyến là phương tiện liên lạc duy nhất của chúng ta. Muốn gọi cứu hộ dưới núi, liên lạc với người trên núi hay thông báo thời tiết đều phải dựa vào thiết bị vô tuyến. Nơi chúng ta đang ở có phần thô sơ, không có tivi để xem, ta chỉ có thể cho mọi người nghe tin tức trên đài, nghe xong 20 phút rồi về lều ngủ. Đài phát thanh rất cũ, sau khi được bật lên, nó phát đi tin tức gần đây, quỹ đã giảm mạnh, quỹ than khóc ở khắp mọi nơi, đây là một lời nhắc nhở khán giả nói chung, đừng quản lý tài sản một cách tùy tiện. Không quan tâm tiền thì tiền bỏ đi. Trong quá trình nghe đài, Khánh Trần đột nhiên phát hiện bên cạnh đống lửa, mọi người bỗng nhiên đồng thời ngáp một cái, hơn nữa ánh mắt của họ dần rơi vào trạng thái mệt mỏi. Ngay cả Ương Ương cũng không ngoại lệ. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, tất cả mọi người bên đống lửa đều ngã xuống đất, chỉ có mình Khánh Trần vẫn đang ngồi, trầm ngâm vuốt ve chuỗi hạt Phật ngoài tam giới. Hướng dẫn viên Tiểu Trương có chút kinh ngạc, sao ngươi còn chưa ngủ? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta không buồn ngủ. Hướng dẫn viên Tiểu Trương sững sờ, ngươi không buồn ngủ như lời đồn sao? Người giao chiếc đài cho hắn có nói rằng chỉ cần chiếc đài này phát một kênh tin tức thì ai nghe thấy cũng sẽ lăn ra ngủ, chỉ có người bấm công tắc là không sao. Ngay cả cấp A cũng không ngoại lệ. Khánh Trần mỉm cười, tò mò nói, chiếc đài này là một vật cấm kỵ đúng không? Có vẻ như không có vật cấm kỵ nào như vậy được ghi lại trong liên bang ở thế giới trong, hơn nữa tất cả các nút trên đài và thậm chí cả thông tin sản xuất đằng sau nó đều được viết bằng tiếng Anh, cho nên nó là vật cấm kỵ ở Bắc Mỹ. Quá khách sáo rồi. Hướng dẫn viên Tiểu Trương run rẩy nói, sao ngươi lại không sao chứ? Rõ ràng là cấp A cũng sẽ ngủ đi, ở thế giới biểu không ai có thể chống lại được. Khánh Trần híp mắt cười nói, liệu có thể là do? Ta đã là cấp S không? Dưới chân núi ở làng Lopset, có ai đó đang lắng nghe mọi chuyện xảy ra thông qua thiết bị liên lạc dạng nút gắn trên ngực áo của hướng dẫn viên Tiểu Trương, quyết định có nên ra tay không? Khi Khánh Trần nói ra câu này, một người phiên dịch đã nói lại ý của câu nói với đám người trong bóng tối, ai nấy đều rất sốc. Cấp S, người du hành mới xuất hiện ở thế giới biểu chưa được bao lâu, sao lại có thể xuất hiện cường giả cấp bán thần được? Ngay cả tổ chức vương quốc và tổ chức phiêu chờ cũng không có. Hiện tại, lý do khiến Vương quốc và Future quyết định tạm ngừng chiến tranh cũng một phần là vì một số người trong số họ đang cố gắng hết sức để tìm cách đột phá cấp bán thân. Vương quốc và Future không phải là tổ chức thống trị Bắc Mỹ, bên trên họ còn có một nhân vật khổng lồ độc chiếm hoàn toàn mọi huyết mạch kinh tế ở bờ Tây thế giới, gia tộc Rurevel. Ban đầu vẫn sẽ có một vài người du hành thắc mắc, tại sao tập đoàn lại toàn là doanh nghiệp gia đình? Nó trông có vẻ không hề chính quy, lẽ nào các tập đoàn lớn không nên mang hình thức một xã hội khô lâu do giới tinh hoa xã hội hình thành nên sao? Tuy nhiên, cho dù đó là thế giới biểu hay thế giới trong, các quốc gia do tập đoàn thống trị thực sự đều mang cấu trúc gia đình, chẳng hạn như gia tộc Samsung Lý Thị ở Cao Ly, chẳng hạn như các gia đình chính trị ở Bắc Mỹ, Bush, Roosevelt, Adam, Kennedy, v.v. Giới tinh hoa xã hội không là gì khác ngoài những người lao động nhập cư dưới quyền gia đình của họ, mà gia đình mới là cấu trúc quyền lực thực sự nắm giữ đỉnh của kim tự tháp. Lịch sử của những gia tộc này thậm chí cũng lâu đời như ở Bắc Mỹ. Tổ chức Vương quốc và tổ chức Future vẫn rất thấp kém trước một nhân vật mang tính tầm cỡ như gia tộc Roosevelt. Việc xâm lược liên bang để chuyển giao các xung đột xã hội là do Arthur, người đứng đầu tổ chức Vương quốc đề xuất và được gia tộc Roosevelt chấp thuận. Nhưng có một tiền đề là tổ chức Vương quốc và Future phải thuộc địa hóa hơn một nửa đất đai của liên bang, lúc đó gia tộc Roosevelt mới đồng ý hỗ trợ nhiều hơn, nếu không sẽ bị giới hạn ở hai cứ điểm không quân và 7 phi đội không quân. Nếu hoàn thành thuộc địa hoàn toàn, Vương quốc và Future sẽ cùng cai quản thuộc địa mới. Bây giờ, có một bán thần xuất hiện ở thế giới biểu, và điều mà tổ chức Vương quốc và tổ chức Future phải suy nghĩ không phải là việc xâm chiếm liên bang một thuộc địa đại lục phía đông nữa, mà là liệu bán thần này có dết đến tận cửa, tàn hoang cửa nhà hay không. Có người đứng trong bóng tối trầm giọng hỏi, có đáng tin cậy không? Ta thấy không thực tế lắm, trừ khi hắn vừa xuyên không đã trực tiếp thế thân cho một bán thần, nhưng tư liệu của hắn thể hiện rằng khi hắn trở thành người du hành chẳng qua chỉ là một người bình thường. Có điều, hắn đúng là đã miễn trừ được tiêu chí quy tắc của đài thôi miên, chỉ bán thần mới có thể miễn trừ được tiêu chí này, cả ngươi và ta đều đã thử nghiệm nó, và cấp A cũng không thể được miễn. Nói thì nói vậy, nhưng ta vẫn nghiêng về. Hắn thực sự không trở thành bán thần. Lúc này, có người nói, nếu ngươi nghĩ hắn không thể trở thành bán thần, vậy thì đi kiểm tra xem. Tại sao ta phải đi kiểm tra? Ta nghĩ rồi, hắn ta thực sự có thể là một bán thần. Một người khác nhẹ nhàng nói, thực ra, dù hắn ta có phải bán thần hay không thì bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất để ra tay, đã có người cung cấp thông tin tốt nhất rồi, bây giờ điều chúng ta cần làm chính là chờ đợi khoảnh khắc hắn đi hoàn thành thử thách sinh tử quan. Nếu đã vậy thì kế hoạch nhắm vào hắn của chúng ta cần được xây dựng lại, ta cần thêm thành viên của tổ chức đến Nepal. Ai đó nghiêm nghị nói, Khánh Trần thuộc phe chủ chiến vững chắc, nhất định phải giết chết hắn thì kế hoạch thuộc địa hóa của chúng ta mới có thể tiếp tục. Tổ chức Vương quốc của chúng ta sẽ lập tức thu thập nhân lực. Tổ chức Future của ta cũng sẽ thu xếp ngay lập tức. Trong bóng tối, một người đàn ông với nửa khuôn mặt bị biến dạng cười lạnh lùng chế nhạo, Kashima cũng có ý định nhất định phải tiêu diệt hắn. Vậy thì quyết định sẽ ra tay ngay lúc hắn thử thách sinh tử quan của kỵ sĩ, lúc đó là lúc hắn yếu ớt nhất. Đúng rồi, Trương thì phải làm sao? Không cứu nổi, để hắn tự sinh tự diệt đi. Lúc này, hướng dẫn viên Tiểu Trương đang nhìn Khánh Trần ngay trước mặt, đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đếm ngược 143-01-02. Gần một giờ sáng, trên Ấn Độ Dương, một du thuyền sang trọng đang lên đênh tiến đến cảng Mumbai với tốc độ 30 hải lý, giờ. Hơn chục siêu mẫu Bắc Mỹ trên du thuyền vẫn say sưa ngồi trên bong tàu, lắc lư dáng người bốc lửa, xung quanh họ là hơn chục người đàn ông du hành đang chơi đùa. Thế lực hiện tại của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future cho phép họ sở hữu một khối tài sản kết xù không thể tưởng tượng nổi trên đời, đủ để họ thỏa mãn thú vui. Khác với sự thấp kém của người du hành phương Đông, dù cửu châu bây giờ giàu nứt đố đổ vách cũng hoàn toàn nhờ vào tập trung quản lý quân sự, không ai dám phóng túng như vậy trước mặt Hà Kim Thu. Cung Luân thì khỏi phải bàn, một đám lưu manh. Trên du thuyền sang trọng, một nữ du hành người da trắng trong bộ vest chỉnh tề. Cô ta lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, không có ý định tham gia vào nó. Người mẫu nam mà người nào đó trong tổ chức Vương quốc chuẩn bị cho nàng ta đang ngồi ở hai bên nàng, như hai con cung cúc. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, vòng eo của bộ đồ tôn lên vóc dáng của nàng ta một cách rõ ràng. Không khí trên du thuyền thật vui vẻ. Nhưng có một điều kỳ lạ là trên bong tàu còn có một bức tranh sơn dầu cũ, trong tranh là một tháp đồng hồ kiểu Anh với một chiếc đồng hồ cơ khổng lồ trên tháp đồng hồ. Quan sát kỹ, những chiếc kim đồng hồ đáng lẽ phải được đóng băng trong bức tranh sơn dầu, nhưng chúng vẫn đang chậm chậm quay. Bên dưới tháp đồng hồ này còn có hàng trăm người vẫn đang đứng, ăn mặc theo các phong cách khác nhau, bao gồm cả phong cách Pun, phong cách Anh và phong cách giản dị, như thể họ không phải là những nhân vật cùng thời. Mãi đến khi đồng hồ điểm 0h59, một người đàn ông châu Á bất ngờ bước ra khỏi tháp đồng hồ và từ trong bức tranh bước ra bong tàu. Arthur, người đại diện của thủ lĩnh tổ chức Vương quốc, trên tay có đeo một chiếc nhẫn đầu lâu, trong hai hốc mắt của đầu lâu có một con rắn độc màu xanh lục xuyên qua, quấn quanh ngón tay hắn hình thành nên vòng nhẫn và cài nhẫn. Vật cấm kỵ, bức tranh sơn dầu của nghệ thuật gia. Là một bức tranh sơn dầu có chiều rộng 80cm và chiều dài 180cm, bức tranh này sẽ được hồi sinh vào đúng thời gian hàng ngày là 12 giờ trưa đến 1 giờ sáng. Người thu nhận có thể đi vào trong đó, dòng chảy thời gian bên trong bức tranh gấp 96 lần dòng chảy bên ngoài thế giới thực. Vật cấm kỵ này chủ yếu được sử dụng để tu hành, nó có thể cho phép người tu hành có thêm thời gian 4 ngày. Nhưng nếu 1 giờ sáng các người thu nhận còn không ra ngoài, họ sẽ vĩnh viễn trở thành khung cảnh trong tranh. Hàng trăm người được cố định trong bức tranh sơn dầu chính là những nhân vật bị lạc lối trong bức tranh. Vật cấm kỵ, chiếc nhẫn đầu lâu. Bộ nhẫn này có tổng cộng 2 chiếc nhẫn chính và chiếc nhẫn phụ, chúng là sự kết tinh của một siêu phàm giả với khao khát kiểm soát mãnh liệt. Lúc sinh thời hắn từng có 7 người vợ, vì không chịu được ham muốn kiểm soát của hắn nên đều tự sát. Nếu ký chủ đeo chiếc nhẫn chính lên thì sẽ có thể kiểm soát người đeo chiếc nhẫn phụ. Đây cũng là lý do khiến thủ lĩnh ca của vương quốc có thể điều khiển được Arthur. Arthur cởi trần với thân trên màu lúa mì, bước đến bong tàu, khuôn mặt tươi cười nhìn lướt qua những người khác. Đã sắp đến Mumbai, chúng ta sẽ đáp máy bay riêng trực tiếp đến Kathmandu, Nepal, con mồi của chúng ta ở ngay đó. Hãy tận hưởng cuộc vui chơi đi, sau khi cập bến mọi người đều phải giữ một lối sống lành mạnh, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới. Nói xong, hắn quay sang nói với nữ du hành kia, Nikita, trông ngươi có vẻ nhàm chán. Nikita cười khan hai tiếng, đó là vì hình thức giải trí của ngươi quá thấp kém. Ta không cần loại khoái cảm xuất phát từ bản năng động vật này. Đưa ta tất cả thông tin về con mồi, ta muốn nghiên cứu xem làm sao để giết chúng. Arthur lấy từ trong túi quần ra một ổ USB flash, ném cho Nikita rồi nhắc nhở, đây là thông tin được cung cấp bởi tập đoàn Hyundai và tập đoàn Kashima, nhưng xin đừng tin hoàn toàn. Không phải ngươi nói rằng Hyundai và Kashima đã quy phục chúng ta sao? Nikita lạnh lùng nói. Đó chỉ là tạm thời. Arthur cười giải thích, hai tập đoàn ở đại lục phương Đông này chỉ muốn lợi dụng chúng ta để làm suy yếu sức mạnh của các tập đoàn khác, mượn sức chúng ta để hoàn thành việc thống nhất liên bang đại lục phương Đông. Một khi chúng cảm thấy rằng chúng ta không còn giá trị sử dụng nữa, chúng sẽ cắn lại ngay lập tức. Cho nên, chúng lại càng hy vọng chúng ta và các tập đoàn Khánh Thị, Lý Thị, Trần Thị hai bên đều tổn hại, chứ không phải một bên chèn ép còn bên còn lại bị chèn ép. Vậy tại sao ta lại phải hợp tác với chúng? Vì chúng không biết chút gì về sức mạnh của chúng ta. Arthur nói, sau khi cánh cửa đại lục phương Đông này mở ra với chúng ta thì không thể đóng lại nữa. Một khi chắc chắn có được nửa phần thuộc địa của liên bang rồi, gia tộc Rurevel sẽ lập tức hỗ trợ nhiều hơn cho chúng ta, Hyundai và Kashima còn không biết chúng đang hợp tác với sự tồn tại nào. Ý nghĩa của việc săn lùng ba con mồi này là gì? Nikita hỏi. Arthur cười đáp, thực ra Hyundai muốn chúng ta giữ lại cái mạng của Hyundai Kura kia, hình như bọn chúng còn có tác dụng khác. Hai người còn lại có thể trực tiếp giết chết. Trong đó có một kẻ tên là Khánh Trần, hắn có sức ảnh hưởng rất lớn ở đại lục phương Đông, còn là một nhân vật cốt lõi của tập đoàn Khánh Thị. Hắn là người đã gây ra các cuộc bãi công quy mô lớn trước đó của Hyundai và Kashima. Ngoài ra, Joker, người đã làm loạn ở châu Âu trước đây ở Amsterdam, cũng chính là hắn. Sao ngươi không nói với ta ngay từ đầu, hắn chính là Joker? Nikita nghe đến cái tên Joker liền thể hiện rõ vẻ hứng thú. Lúc này, Bắc Mỹ không biết nhiều về Hyundai và Kashima, cũng không hứng thú tìm hiểu chúng. Một cung luân thấp kém càng chẳng cần nhắc tới, nơi đó không hề mang đến một chút cảm giác tồn tại. Người du hành ở lục địa phương Đông nổi tiếng nhất ở Bắc Mỹ chính là hai người Joker và Hà Kim Thu. Arthur cười nói, Nikita, ta có thể thấy được khát vọng chinh phục trong mắt ngươi, giống như tên của ngươi vậy. Bản thân cái tên Nikita có ý nghĩa tượng trưng cho sự chinh phục. Thực lực của chúng thế nào? Nikita liếm môi hỏi. Tư liệu do Hyundai cung cấp thể hiện rằng người này là một người tu hành cấp B, một dị năng giả cấp A, hệ sấm sét, cô gái bên cạnh hắn là một hệ lực trường hiếm có. Arthur nhớ lại, Hyundai Kura là một âm dương sư cấp A, sở hữu 6 thức thần mạnh mẽ. Mang theo những vật cấm kỵ nào? Nikita hỏi. Arthur lắc đầu, Hyundai và Kashima không hề đề cập, chỉ nói đối phương sở hữu một vật cấm kỵ có thể tùy ý thay đổi diện mạo. Nikita cười lạnh nói, một nhân vật lợi hại như vậy sao có thể không có những vật cấm kỵ khác? Ít nhất theo ta biết, nếu hắn là Joker, thì vật cấm kỵ quyền lực kia nhất định ở trên người hắn, Hyundai và Kashima không biết chút gì về chuyện này sao? Arthur cười, đó là lý do tại sao ta nói phải cẩn thận với Hyundai và Kashima. Lúc này, chiếc du thuyền sang trọng Hắc Hải đã cập cảng Mumbai, mọi người đã thay quần áo và sẵn sàng lên bờ. Tại hải cảng đã có một đội hậu cần khổng lồ đang chờ sẵn, đó là lực lượng tiến công của tổ chức vương quốc. Trong tổ chức vương quốc tồn tại những tầng lớp rất khác biệt. Những người du hành hung ác nhất đều có mã ký tự dành riêng cho họ. Ví dụ, thủ lĩnh của tổ chức vương quốc, Kim, mật danh ca ví dụ, Nikita, Mật danh Z, mật danh của con rối tên Arthur này cũng độc lập. A, trong toàn bộ tổ chức, ý nghĩa của sự tồn tại của tất cả người du hành là phục vụ những người du hành có mã ký tự như vậy. Lần này, để Z khánh trần, tổ chức Vương quốc đã đưa tổng cộng 2 người A và Z, cả hai đều là cấp A ở tổ chức Future, còn có Michael, một cao thủ cấp A, tham gia chiến đấu. Trước đây Trịnh Viễn Đông đã từng giao đấu với Michael này, đôi mắt đối phương có thể phóng ra tia tử thần, tia nhiệt độ cao đó chuyển động theo đôi mắt hắn, có thể thiêu rụi các tòa nhà. Ngoài tổ chức Vương quốc và Future ra, còn có Li Huyên Di cấp A của Kashima và một người du hành cấp A khác. Âm Dương Sư cấp A của Jindai, Jindai Sua. 6 người cấp A, Khánh Trần không có lý do gì để sống tiếp. Nikita hỏi, vậy nên, Jindai Kura kia có cần phải giết luôn không? Không, theo như ta biết, người nắm quyền của Jindai đang thèm muốn cơ thể của hắn. Ato cười nói, nhưng việc ta muốn làm chính là nói chuyện với Jindai Kura, xem hắn có ý đồ muốn lật đổ gia tộc Jindai hiện tại không. Nếu Jindai đã muốn gây rắc rối cho chúng ta, tại sao chúng ta không tạo trước một chút cho chúng? Nikita đột nhiên hỏi, thực ra gia tộc Rurevel không tin tưởng ngươi đến vậy đúng không, nên ngươi mới gấp gáp lập công thể hiện cho họ xem. Ta nghĩ gia tộc Rurevel có lẽ còn gấp gáp hơn ngươi nữa đấy, vì diện tích khu cấm kỵ ở Bắc Mỹ đã quá rộng lớn, nó bao phủ gần như 80% diện tích đất. Theo ước tính của mọi người, có lẽ chưa đến 50 năm nữa nơi này sẽ bị bao phủ hoàn toàn bởi khu cấm kỵ. Arthur cười nhạt, không trả lời. Lúc này, có người gọi vào điện thoại vệ tinh, Arthur nghe xong vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Sau khi Arthur cúp điện thoại, hắn nói với Nikita, vừa rồi, tổ chức Future đã kiểm tra rằng Khánh Trần có thể không phải là cấp A nữa, mà là một bán thần. Hắn miễn trừ được phán định của đài thôi miên. Bán thần. Nikita sửng sốt một hồi, nếu ngươi đang yêu cầu chúng ta thách đấu với một bán thần, ta đề nghị ngươi nên lái chiếc du thuyền này đi ngay bây giờ, ngay và luôn. Arthur lắc đầu, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, với tài năng trên thân thể Arthur này có, cộng thêm vật cấm kỵ tranh sơn dầu của nghệ sĩ, hiện tại cũng chỉ vừa mới thăng lên cấp A, thời điểm hắn trở thành người du hành cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể đạt đến cấp S, ta nghĩ. Hắn không thể là bán thần, nếu thực sự là bán thần, trước đó khi tập kích ở thành phố số 20 hắn hoàn toàn không cần có mặt ở đó cũng có thể chiến đấu thêm một lúc nữa. Arthur nói tiếp, nếu hắn không phải là bán thần, thì hiện tại có hai khả năng xảy ra, một là tập đoàn Jindai đang lừa gạt chúng ta, bọn chúng muốn chúng ta giết chết Joker, để làm suy yếu sức mạnh của chúng ta. Một khả năng khác là tên Joker này không thực sự lợi hại như vậy, mà là dùng những cách khác để miễn trừ được phán định của vật cấm kỵ. Nhưng, Jindai vẫn chưa đạt được mục đích thông qua chúng ta, hắn vẫn cần chúng ta và không cần thiết phải ra tay diệt trừ, vì vậy ta nghiêng về phán đoán sau, trong tay hắn có thể có một thứ gì đó, kiềm chế được sự thôi miên của đài phát thanh. Nikita hỏi, nhưng nếu Joker thực sự là một bán thần thì sao? Ngươi là người thay thế, chết cũng không sao, nhưng bọn ta thì sao? Arthur lắc đầu, dù là kẻ thay thế thì cũng là sự thay thế tốt nhất mà ta có thể tìm thấy cho đến nay, chết rồi cũng đau lòng lắm. Arthur lúc này cũng thấy hơi rối, đúng như Nikita nói, mọi thứ hắn vừa nói đều chỉ là suy đoán, không ai biết Joker có thực sự là bán thần hay không. Thứ đồ chơi này cũng giống như mèo của Springer, nếu chưa từng chết, người mãi mãi cũng không nắm chắc được sức mạnh của Joker. Quan sát thêm đã. Giọng nói Arthur dần dần bình tĩnh lại, dùng mạng người để khảo nghiệm là được rồi. Lần này chúng ta không chỉ có một lượng lớn cao thủ cấp A, dưới đáy hộp còn có rất nhiều vật cấm kỵ, dù hắn thực sự là bán thần, ta cũng muốn thử một lần. Chuyện Khánh Trần giả làm bán thần, tuy rằng có thể tạm thời giúp hắn thuận lợi vượt qua thời kỳ chấn thương, nhưng hậu quả là đối thủ sẽ chuẩn bị một uy lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Cao thủ cấp A ở thế giới biểu nhiều như vậy, bây giờ gần một nửa trong số họ sắp đến Nepal, coi hắn như ông chủ cuối cùng của thế giới biểu để đối phó. Đây chắc chắn không phải là điều Khánh Trần muốn thấy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn cần thời gian. Một mặt, hắn cần thời gian để hồi phục chấn thương, chỉ khi trở lại phong độ đỉnh cao, hắn mới có thể chơi đùa với những người du hành này. Mặt khác, thế giới trong vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, hắn không thể mang thêm thương tích mới trở về, hắn phải dẫn theo vài người khác tiếp tục truy bắt binh lính Trần Thị, để hỏa đường không phải tắm trong biển máu. Vì vậy, bây giờ không phải thời gian thích hợp để chiến đấu. Hắn phải giả vờ là một bán thần, phải giả vờ thật giống mới được. Bên đống lửa trại ở làng Lopset, Khánh Trần mỉm cười nhìn hướng dẫn viên Tiểu Trương, dám ám sát bán thần, người có chính cái mạng sao? Bên kia kênh liên lạc, một số người cảm thấy nghẹt thở khi nghe Khánh Trần trực tiếp thừa nhận điều đó. Hướng dẫn viên Tiểu Trương xé toạc chiếc cúc áo trong tuyệt vọng và ném nó vào đống lửa, liên lạc bị cắt đứt. Bên cạnh là âm thanh của Jindai Kura và những người phụ nữ đang ca hát nhảy múa, còn không khí bên này của Khánh Trần lại đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ hắn và hướng dẫn viên Tiểu Trương ra, những người khác đều đã ngủ. Khánh Trần cười nói, đưa đài phát thanh ta xem. Hướng dẫn viên Tiểu Trương, hắn không dám nói gì, vội vàng đưa đài phát thanh qua. Khánh Trần hỏi, trên người còn giữ vật cấm kỵ nào khác của ta không? Hướng dẫn viên Tiểu Trương, không có. Khánh Trần hơi hối tiếc nói, sao ngươi không mang thêm nữa, các ngươi thiếu ta sự tôn trọng tối thiểu rồi đấy nhé. Trong đài phát thanh vẫn tiếp tục phát một tin tức. Trước hết, tin tức này là đúng thực tế, và đây cũng là một kênh leo núi địa phương được chuẩn bị đặc biệt cho những người leo núi ở Nepal, được phát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nghĩa là nội dung nghe được từ radio không khác gì radio thông thường. Khánh Trần hỏi, điều kiện thu nhận là gì? Không có điều kiện thu nhận. Hướng dẫn viên Tiểu Trương nói, chỉ cần ngươi nhấn công tắc, ngươi sẽ tạm thời trở thành người thu nhận. Ồ, Khánh Trần gật đầu, kênh tin tức mới là Thôi Miên, vậy các kênh khác dùng để làm gì? Nói đi, cho ngươi sống thêm một giờ. Hướng dẫn viên Tiểu Trương đổ mồ hôi lạnh, còn có một kênh âm nhạc, sau khi phát sóng, người nghe thấy liền bắt đầu muốn nhảy nhót nhưng không ngừng được, nhảy cho đến khi chết. Đương nhiên, người nghe nhạc cũng không cảm thấy có gì khác thường, chỉ cảm thấy rất cao hứng. Hết chương 2078. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.